to như vậy hàn nhi đoá, trang trí đến cùng Trung Quốc vương công quý tộc tẩm điện giống như lúc. Kim sắc cung trướng đỉnh, rũ xuống tùm xanh đậm tua, vì tường nỉ bố thượng, theo đầy phức tạp mà ý ngụ cắt tường dân tộc Mông cổ đồ đằng. Nạm kim ngạch cửa, mạ kim căng lan, bích ngọc bàn, bạc thìa, xuyên thấu qua đồ đàn bằng liễu cửa sổ mắt có thể nhìn thấy lam đến trong suốt tinh khung, cũng có thể thấy hắc đến lóa mắt chế đầy tinh mang bầu trời đêm. Chính là, từ khi Lệ Bắc Sơn bước vào này tráng lệ huy hoàng hàn nhi đoá về sau, đó là một lòng một dạ mà muốn chạy trốn đi ra ngoài. Vốn là Mông Cổ quốc thượng tân, lại dùng một cái trốn tự tới hình dung hắn mấy ngày này tâm cảnh, thực sự gọi người cảm giác được có chút chật vật ý vị. Mông Cổ quốc thủ lĩnh cờ cao một nước, ở ký kết ngưng chiến hiệp nghị trước, liền phái người thông báo xa ở Phụng Thiên Lệ trấn đỉnh, Mông Cổ phương diện, hy vọng thông qua liên hôn phương thức, tới gia cố Mông Phụng hai bên hữu nghị. Lệ trấn đỉnh cho phép. Vì thế ở kia trương hiệp định cuối cùng, nhiều một hàng Lệ Bắc Sơn xem không hiểu Mông văn. Phụng hệ thiếu tướng quân Lệ Bắc Sơn cùng Mông Cổ quốc kỳ kỳ cách quận chúa kết vi liên lý, lấy chúc Mông Phụng nhiều thế hệ giao hảo, vĩnh không khai chiến. Lệ Bắc Sơn đại ý ở kia trương hiệp định thượng, đáp lên Phụng quân thống soái đại ấn thời điểm, trận này, với hắn mà nói, vẫn là thua. Hắn đã nằm ở khắc hoa lùn trên giường trang bệnh mấy ngày rồi, tối nay, hắn liền tưởng trang cái hộp máu, tới lửa lửa này Mông Cổ quốc khả hãn, để đào tẩu. Vừa nhớ tới này hộp máu kỹ xảo, vẫn là từ cái kia nha đầu chỗ đó học, Lệ Bắc Sơn liền lại cầm lòng không đậu mà ở trong đầu miêu tả ra nàng kia trương rảo hoạt miệng cười tới. Nàng thông minh, quả cảm, không sợ, thả hiểu lý lẽ, hắn giống như đã vô pháp từ trên người nàng tìm được một cái chẳng sợ chỉ là rất nhỏ khuyết điểm. Ngay cả nàng ngẫu nhiên chơi chơi tiểu tính tình, giờ phút này hồi tưởng lên, kia đều như mật đường giống nhau, có thể làm hắn trộm cất giấu, cười tốt nhất lâu. So sánh với nàng đáng yêu, hắn đem chính mình định nghĩa thành một cái rõ đầu rõ đuôi không thú vị giả, vừa không sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt thảo người niềm vui, cũng sẽ không có cái gì quanh co lòng vòng tâm tư, hoặc một ít lạt mềm buộc chặt xiếc. Mà rất nhiều thời điểm, từ hắn hành động thượng sở biểu đạt ra tới, liền thập phần dễ dàng làm người hiểu lầm vì là một loại không lý do, không cảm tình thuần túy chiếm hữu dục. Ở cái loại này dưới tình huống, hắn rất khó đi đối nàng giải thích cái gì. Nhưng hắn cho rằng, chính mình đã ở một chút mà thay đổi. Chỉ là loại này thay đổi, còn cần từ nàng tới giám chứng. Nhưng nàng người hiện tại ở đâu? Như vậy ý niệm một khi sinh ra, liền sẽ không lý do mà vẫn luôn sinh trưởng tốt, liền như nỉ bao bên ngoài kia phiến thảo nguyên, không ai có thể ức chế trụ nó sinh trưởng giống nhau. Hắn tưởng nàng. Cái loại cảm giác này là như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế ở càng ngày càng tăng. Xuyên thấu qua đồ đan bằng liễu cửa sổ mắt, chỉ có thể nhìn đến không thú vị không trùng, lại thấy không nàng một mảnh vật áo. Hắn mất mát mà khép lại kia đối trầm quyện mí mắt, trong đầu phức tạp suy nghĩ còn chưa tan đi, liền nghe được chướng ngoại truyền đến quận chúa kỳ kỳ cách thanh âm. Lệ Bác Sơn trở mình, khống chế không được hai đầu bờ ruộng đau lên. Lệ A Ha! Lệ A Ha! Người mau đứng lên nhìn một cái, ta đem người nào cho người mang đến lạc. Mông Cổ quốc chát sạt đồ quận vương tiểu nữ nhi kỳ kỳ cách. Một nhảy tam nhảy mà vào Lệ Bắc Sơn sở trụ hàn nhi đoá. Lệ Bắc Sơn vừa nghe là nàng, chỗ nào còn dám trợn mắt lộn xộn. Trang bệnh giả chết đều có thể, duy độc không nghĩ chọc phải cái này hắn không thể trêu vào cũng trốn không nổi điêu ngoa quận chúa. Xem, ta Lệ A Ha là thật sự bệnh đến không rõ. Kỳ kỳ cách đi đến Lệ Bắc Sơn mép giường, duỗi dài cổ đi nhìn mặt hắn. Nhưng lệnh nàng thất vọng chính là, kia trương trắng bệnh trên mặt, như cũ không thấy một chút sống sắc. Đi theo nàng mặt sau Diệp Nam Chi nghe được lời này, kia viên treo tâm, nắm lại nắm, nước mắt liền cho thấy mà ở hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Thần phụ, ngươi như thế nào khóc? Kỳ kỳ cách quận chúa một câu ngạc nhiên đánh xuống, tiêu trang bệnh trang hôn mê Lệ Bắc Sơn thiếu chút nữa từ trên giường bắn lên tới. Diệp Nam Chi lấy tay xoa xoa cặp kia hai mắt đấm lệ, cố nén lo lắng, đối kỳ kỳ cách cười cười, ta không khóc, vừa mới cưỡi ngựa kỵ đến cấp, tiêu gió cắt mê mắt. Nàng tiêu gió cắt mê mắt. Hắn lại nằm ở trên giường nhịn không được khỏe mắt ướt át. Kỳ kỳ cách vỗ vỗ chính mình ngực, cười nói, Nga, vậy là tốt rồi. Còn thỉnh thần phụ nhanh chóng vì Lệ A Ha cầu chúc, như vậy hắn là có thể nhanh chóng trở thành phu quân của ta. Thần phụ, ngươi làm sao vậy? Thần phụ, kỳ kỳ cách quận chúa trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở chỗ đó, nhìn nàng Lệ A Ha ôm nằm trên mặt đất thần phụ, tê thanh hô to. Quân y yể, quân y yể, mau cho ta tìm quân y yể tới. Không đợi kỳ kỳ cách suy nghĩ cẩn thận, vì sao một cái bệnh nguy kịch người, đột nhiên là có thể xuống giường, kia vội vàng chạy nhanh tới quân y đi hề, liền chỉ huy Lệ Bắc Sơn đem người bế lên, bình phóng tới trên giường. Thế nào? Quan trọng không quan trọng? Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền hôn mê đâu? Quân y cầm ống nghe bệnh, đặt ở Diệp Nam Chi ngực vị trí nghe xong nghe, rồi sau đó quay đầu lại, đối với vẻ mặt nôn nóng Lệ Bắc Sơn nói, tư lệnh chớ nên lo lắng, thần phụ ước chừng chỉ là mệt nhọc quá độ, nhất thời hôn mê. Làm nàng nghỉ ngơi một lát, chờ hô hấp, tim đập vững vàng sau, hẳn là liền không có gì đại sự. Cao mày Lệ Bắc Sơn nghe xong quân ý gì nói, thật dài mà phun ra một hơi. Bất quá hắn mày như cũ không có buông ra, đôi mắt cũng trước sau không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên giường người. Lệ A Ha, thân thể của ngươi như thế nào? Lệ Bắc Sơn giương lên tay, đánh gãy phía sau vị kia quận chúa hỏi chuyện. Thỉnh quận chúa đi ra ngoài. Lệ Bắc Sơn thập phần lạnh nhạt thái độ, làm Kỳ Kỳ cách quận chúa tâm trầm một chút. Lệ A Ha, ta tưởng. Đi ra ngoài. Dưới cơn thịnh nộ Lệ Bắc Sơn có thể làm ra cái dạng gì chuyện này, đi theo hắn Nam Trinh Bắc phạt quân ý để, nhất rõ ràng. Hắn vội vàng đi đến Kỳ Kỳ cách quận chúa bên người, thấp giọng hướng nàng khuyên nhủ, quận chúa vẫn là tùy ta trước đi ra ngoài đi, chúng ta tư lệnh thân thể chẳng huống, ta cùng ngài nói, cũng là giống nhau. Không sợ trời không sợ đất Kỳ Kỳ cách quận chúa, nói thật ra, trừ bỏ ngưỡng mộ vị này tuổi trẻ tư lệnh ngoại, còn đối hắn có một tia sợ hãi. Ở cục diện còn không có trở nên quá mức cương lãnh dưới tình huống, nàng vẫn là ngoan ngoãn vâng theo quân ý để đề nghị. Đương to như vậy hà ngươi đoá, chỉ còn lại có kia hai cái lẫn nhau ngày đêm nhớ nam nữ khi, quanh mình hết thảy, phảng phất đều cùng bọn họ không ở một cái trong thế giới. Đứng ở trước giường Lệ Bắc Sơn, vốn gối xuống dưới, nắm lấy nàng rũ tại mép giường ngoại cái tay kia, đau lòng đến tột đỉnh. Bị hắn nắm ở trong tay kia chỉ nhỏ dài tay ngọc, hiện nay thô lệ đến giống như bị giấy ráp mài ruốc quá. Hắn không đành lòng đi xem nàng ngu bàn tay thượng những cái đó bị gió thổi quân vết nước, bởi vì hắn không dám đi tưởng, nàng này một đường, đến tột cùng là như thế nào gian nan mà đến. Nàng là cái hiếu thắng nữ tử, tổng không muốn ở hắn trước mặt hiển lộ chính mình nhu nhược cùng thâm tình. Nhưng này đó, hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Chứ bỏ cảm động, hiện giờ càng nhiều một phần thâm trầm mà khắc cốt tình yêu. Nắm tay nàng, hắn nghĩ tới nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc câu thơ, cũng nghĩ đến hoạn nạn nâng đỡ đến chết không phai chung trinh lời thề. Hắn luôn là sợ với nói như vậy lời âu yếm, nhưng lúc này, hắn lại có chút bức thiết mà muốn nói cùng nàng nghe. Nam Chi, ngươi tỉnh tỉnh đi, ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Hắn nói âm vừa ra, liền phát giác tay nàng chỉ hơi hơi giật mình. Nam Chi, Lệ Bắc Sơn có chút kích động mà ai ngồi vào nàng bên người. Lại phát hiện, nằm ở trên giường Diệp Nam Chi, nhắm chặt hai mắt, đầy mặt là nước mắt. Nước mắt băng băng lương lương, theo nàng gương mặt, chảy vào nhĩ sau, thấm ướt dấu ở thần phụ mũ tóc dài. Nàng tưởng không rõ chính mình hiện tại là cái dạng gì tâm tình. Chỉ cảm thấy nước mắt vô pháp khống chế mà trào ra tới, là chính mình quá không biết cố gắng duyên cớ. Không phải đã sớm cùng hắn nói, đánh thắng trận về sau, hắn đi hắn lộ, nàng quá nàng tiểu, từ đây lại vô liên quan sao. Kia hắn muốn lại cưới, lại cùng chính mình có gì quan hệ. Như vậy ba ba mà chạy tới, té xỉu ở trước mặt hắn, sau đó lại mạc danh mà hủy khuất một đốn, thật đúng là gọi người cảm thấy làm ra vẻ lại có thể cười. Nhưng mà, nàng nghĩ không ra có thể lấy cái dạng gì lý do. Tới viên chính mình này đó hoang đường hành động. Nàng sắc không muốn hướng hắn biểu lộ chính mình cõi lòng, nàng đem chính mình bao vây thật sự khẩn, cũng không giống như trước như vậy không kiêng nể gì. Nàng rắc ra, hắn tay chính nhẹ nhàng mà vỗ ở nàng trên mặt. Cũng thấy ra, hắn mát lạnh hơi thở, chính ôn nhu mà bồi hồi với nàng bên thai. Vốn định, đêm nay liền nhích người đi tìm ngươi. Nhưng ngươi thế nhưng trước với ta ý niệm, tới bên cạnh ta, cái này kêu ta, thật sự có chút không biết làm sao. Nam Chi, ta thực vui mừng. Ngươi đừng khóc, ta còn có hảo chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Diệp Nam Chi nhịn hồi lâu, mới đem còn không có lưu tận nước mắt rừng. Nàng mở to mắt, miễn cưỡng đối hắn cười cười. Chúc mừng nhị gia toàn quân đại thắng. Ta tới, là cho nhị gia đưa dược cùng chào từ biệt. Nhưng hiện tại xem ra, nhị gia bệnh là rất tốt, này dược ngài liền lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi. Nàng một mặt nói, một mặt ngồi dậy, đem giấu ở thần phụ bảo một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Lệ Bắc Sơn. Còn có cái này. Trừ bỏ kia bình dược bên ngoài, nàng lại đào một thứ ra tới, đây là từ trước nhị gia đưa ta hoa mai châm. Ta vốn định giữ làm niệm tưởng, nhưng ở tới dọc theo đường đi, ta nghĩ rồi lại nghĩ, hồi bác bình sau, ta ước chừng là muốn cắt hồi tóc ngắn, như vậy quý trọng cây châm, ta lưu trữ cũng không nhiều lắm tác dụng, vẫn là đem nó còn cho ngài đi. Lệ Bác Sơn nhìn nàng trong tay kia chi cây châm, trong lòng có chút mờ mịt, ngươi đây là ý gì? Ngươi là ở sinh khí cái kia mông cổ quận chúa chuyện này sao? Ta hiện tại liền hướng ngươi giải thích. Diệp Nam Chi giơ tay, đè đè còn có chút nhức mỏi đầu, nhị gia ngài hiểu lầm, đã nhiều ngày buôn ba, thật sự mệt mỏi thật sự, không nghĩ vừa mới thế nhưng hôn mê qua đi. Bởi vì mơ thấy sư phụ bệnh nặng, mới có thể như vậy thất thố. Hiện tại tỉnh lại, càng là tưởng nhanh chóng trở về. Còn hy vọng nhị gia có thể đem ngựa lại mượn ta chút thời gian, ta kỵ nó, đã có rất lớn tiến bộ, nó chạy lên à, thật đúng là không thể so ô tô chậm. Diệp Nam Chi vừa nói vừa cười, biên ra dối, liền nàng chính mình đều phải tin là thật. Nhưng Lệ Bắc Sơn đã mặc kệ nàng nói rốt cuộc là thật hay là giả, hắn yêu cầu đem chính mình trong lòng tích cóp hồi lâu cảm tình, tất cả đều khuynh đảo ra tới. Hắn duỗi tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Châm thấp tiếng nói, không giống ngày thường như vậy lạnh băng cương ngạnh, tương phản, lại lộ ra một chút yêu ớt hy vọng. Ngươi muốn mã, có thể. Ngươi muốn cái gì, đều có thể. Chỉ cần ta đều có thể cho ngươi. Chính là ngươi muốn bỏ xuống ta, lại là không được. Ta không nghĩ nói những cái đó chuyện quá khứ, ta biết chính mình từ trước có bao nhiêu hỗn đản. Nhưng hiện tại, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta Lệ Bắc Sơn kiếp này, kiếp sau, phi ngươi không cưới. Ngươi không gả, hoặc là gả cho người khác, ta đây cũng chờ. Đời này chờ không, ta liền chờ kiếp sau. Bang một tiếng, roi ngựa đánh vào Hàn Nhi đoá thượng thanh âm, đánh vỡ Lệ Bắc Sơn chính tố tâm sự thâm tình. Hắn lập tức cảnh giác về phía thanh âm tới chỗ nhìn lại, cũng trước tiên đem Diệp Nam Chi hộ ở chính mình phía sau. Ngươi cái này thần phụ, cư nhiên là cái nữ nhân. Nguyên lai Lệ A Ha trang bệnh không cùng ta thành hôn, chính là vì ngươi nữ nhân này. Giận sông tới kỳ kỳ cách quận chúa một mã tiên huy tới, hô hô, mang theo liệt phong thanh âm, hoa hướng bọn họ đỉnh đầu. Lệ Bác Sơn giơ lên cánh tay, đại trưởng một nắm chặt, lôi kéo, đem cái kia sông thẳng bọn họ mà đến roi ngựa đoạt tới rồi chính mình trong tay. Tiên sao đánh vào hắn bàn tay thượng nóng rất đau, nhưng hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút. Chỉ là cặp kia như hàn đàm giống nhau sâu không thấy đáy con ngươi, lúc này chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vị kia ngang ngược ngông cổ con chúa. Roi ngựa bị người cướp đi kỳ kỳ cách, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lại xem Lệ Bắc Sơn kia phó tựa muốn giết người bộ dáng, vừa mới kia chỉ ném roi ngựa tay, đều không khỏi ra hảo chút mồ hôi lạnh. Bị Lệ Bắc Sơn hộ ở sau người Diệp Nam Chi, lúc này cũng là kinh hồn chưa định. Nhưng thấy Lệ Bắc Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, rồi sau đó đứng dậy đi đến vị kia quận chúa trước mặt. Quận chúa thân thủ chỉ sợ còn muốn luyện nữa luyện. Dùng như vậy không có mắt roi ngựa đương vũ khí, thương sai rồi người, chỉ sợ các ngươi toàn tộc người đều đến đi theo tao hương. Lệ Bác Sơn nói, liền đem trong tay roi ngựa đệ với kỳ kỳ cách, khỏe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Kỳ kỳ cách không có rôi tay đi tiếp roi ngựa, nàng tuy sợ với Lệ Bác Sơn uy nghiêm, nhưng từ nhỏ liền quý vì một quốc gia quận chúa nàng, sao có thể bởi vì sợ hãi, mà gọi người coi khinh chính mình, coi khinh tộc nhân. Nàng tức giận mà dậm một chút chân. Chất vấn Lệ Bắc Sơn nói, kia giấy hiệp định là ngươi thân thủ thiêm, lật lọng, làm sao có thể là đại quốc tướng soái chỗ vì. A Lệ Bắc Sơn khẽ cười một tiếng, quý quốc thủ đoạn làm sao ngăn ti tiện. Ngươi, kỳ kỳ cách quận chúa tức giận đến đắp không thượng lời nói tới, nàng là đánh tâm nhãn hâm mộ vị này có dũng có mưu thiếu tướng quân, nhưng hắn đối chính mình lãnh đạm cùng với khinh thường nhìn lại, lại thường xuyên kêu nàng phiền lòng không thôi. Nhị vị đừng tranh cãi nữa chấp. Vẫn cứ có chút choáng váng Diệp Nam Chi, cố nén thân thể không khỏe. Từ trên giường xuống dưới, quận chúa nàng bước có chút phù phiếm bước chân, đi đến kỳ kỳ cách trước mặt, tiểu nhân Diệp Nam Chi không dám lại lừa gạt quận chúa. Ta là giả thân phụ, không tồi. Nhưng ta cùng với Lệ Tư lệnh không phải ngài tưởng cái loại này quan hệ. Lần này ta tới, chỉ là vì cấp tư lệnh đưa dược. Đến nỗi nhị vị hôn nhân đại sự, Nam Chi thật sự không dám đảo loạn, còn thỉnh quận chúa nắm rõ. Nàng nói chuyện, liền hướng kỳ kỳ cách cung cung kính kính mà làm thi lễ. Cái này làm cho kỳ kỳ cách trong mắt lại bốc cháy lên hy vọng, ngươi nói, nhưng đều là thật sự. Là thật sự. Không phải thật sự. Lệ Bác Sơn thập phần nghiêm khắc mà bác bỏ Diệp Nam Chi nói. Ta cùng với nàng, sớm đã có thể non hẹn biển chi ước. Hắn chấp khởi Diệp Nam Chi tay, khắc kiên định mà nói, nàng kiếp này phi ta không gả, ta kiếp này phi nàng không cưới. Cái gì hiệp định không hiệp định, tại đây lúc sau, hết thể đều không tính. Ta không có. Ngươi không có, ta có. Diệp Nam Chi mới vừa ném ra hắn tay, rồi lại bị hắn lại lần nữa chộp vào lòng bàn tay. Ta ở xuất chính khi, liền đối với thiên địa phát quá thể. Nay trượng nếu là có mệnh chiến thắng trở về, nhất định muốn cưới ngươi Diệp Nam Chi làm vợ. Nếu là trời cao chú định không cho ta cưới ngươi, vậy làm ta chết ở trên chiến trường. Nếu là ngươi khăng khăng không gả ta, vậy làm ta cả đời chinh chiến xa trường, cho đến lưu làm cuối cùng một giọt huyết. Diệp Nam Chi run sợ giật mình. Sân khấu kịch thượng những cái đó sông cạn đá mòn sơn băng địa liệt lời thề, nàng không biết nghe qua, niệm quá nhiều ít, lại chưa bao giờ có một lần giống hôm nay như vậy từng có thiết ra cảm thụ. Muốn nói không có cảm động, kia chỉ sợ liền nàng chính mình đều không tin. Nhưng mà, cảm động về cảm động, chính mình kia viên đã khâu khâu vá vá rất nhiều lần tâm, đã sớm không dám dễ dàng mà lại giao phó đi ra ngoài. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, yên lặng không nói. Ai ngờ, vị kia đứng ở bọn họ chi gian bị vắng vẻ hồi lâu con chúa. Đột nhiên chỉ vào Diệp Nam Chi hỏi, ngươi, rốt cuộc thích không thích hắn. Ngươi nếu thích hắn, chúng ta liền tới một hồi công bằng tỉ thí, ai thắng, ai liền cùng hắn thành hôn, thế nào? Diệp Nam Chi ngây ngẩn cả người, mãn khuôn nước mắt đều bị vị này quận chúa trực tiếp, cấp sinh sôi mà đổ trở về. Mà đứng ở nàng bên cạnh Lệ Bắc Sơn cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Kỳ Kỳ cách sẽ nói ra như vậy dường như trò đùa nói. Nhưng mà, hắn vẫn là dùng chờ đợi ánh mắt không chớp mắt mà ngóng nhìn Diệp Nam Chi, hắn hy vọng được đến nàng đáp án, phảng phất nàng tiếp theo nháy mắt một cái gật đầu hoặc là lắc đầu, đều có thể quyết định hắn sinh tử. Diệp Nam Chi không dám ngẩng đầu xem hắn. Nàng buông xuống đôi mắt, thấy hắn lòng bàn tay chảy ra huyết, đã chậm rãi tẩm thấm kia căn roi ngựa, nàng tâm liền một chút mà đau lên. Nhưng mà, nàng cắn chặt răng, vẫn là nhịn đau nói, ta không thích hắn, ta cũng không cùng ngươi so, quận chúa tưởng như thế nào, liền như thế nào bãi. Câu này phảng phất tôi huyết nói, từ nàng trong miệng nói ra, hung hăng mà xẻo Lệ Bắc Sơn một đao. Phụng quân tư lệnh Lệ Bắc Sơn bệnh nặng khỏi hẳn tin tức một khi truyền ra, Mông Cổ Hãn Vương thiết kế đặc biệt tiệc rượu lấy kỳ ăn mừng. Chịu mời khách khứa, trừ bỏ Mông Cổ quốc hoàng thân hậu duệ quý tộc, còn có Diệp Nam Chi vị này đường xa mà đến giả thần phụ. Tự nhiên, Hãn Vương cũng không biết được Lệ Bắc Sơn trang bệnh chuyện này, cũng không rõ ràng lắm cái gì là chân thần phụ. Vì thế, hắn ở tiệc rượu thượng, đối Lệ Bắc Sơn thái độ là phá lệ nhiệt tình. Vị này tuổi trẻ tài cao lệ tư lệnh, đêm đó là mọi người chú mục duy nhất đối tượng. Ở đây những người đó, kính rượu, khen, Lệ Bắc Sơn không cần thiết chịu. Hắn một ly tiếp một ly mà uống rượu, tiếng cười lanh lảnh mà cùng người tận tình đàm tiếu, phảng phất đằng trước phát sinh chuyện này, hắn một chút ít cũng không để ở trong lòng. Diệp Nam Chi liền ngồi ở hắn hạ đầu, lại cùng hắn không có bất luận cái gì giao thoa. Ngẫu nhiên một không cẩn thận ánh mắt giao hội, bọn họ hai người liền như là chạm được châm mang giống nhau, luôn là rất có ăn ý mà chạy nhanh rời đi. Bọn họ ăn ý, giống như luôn là thể hiện ở này đó sự thượng. Cái này làm cho bọn họ hai người cho tới nay ở chung, thoạt nhìn tổng như là phong đuổi theo xa ở chạy. Gió thổi đoạn đường, xa chạy đoạn đường, ai cũng chảo không được ai. Nhưng phong một khi dừng lại, xa cũng bất động, rõ ràng liền ở trước mắt, lại chung quy vẫn là chạm vào cũng không gặp được, gọi người trong lòng luôn là có chút vắng vẻ bi thương. Hắn ở uống rượu, hắn đang cười. Nhưng Diệp Nam Chi biết, chính mình vẫn là hoàn toàn mà bị thương hắn tâm. Nàng có chút nhìn không được hắn như vậy ra vẻ thoải mái bộ dáng, thừa dịp không có gì người chú ý tới chính mình, nàng liền trộm mà lưu đi ra ngoài. Hàn Nhi đóa bên ngoài khuếch tĩnh một mảnh, chỉ nghe được đến thảo nguyên thượng phong thổi mặt cỏ rào rạt tiếng động. Diệp Nam Chi đem trên người thần phụ trường bảo quân chặt một ít, dưới chân bước chân cũng không khỏi nhanh vài phần. Nàng chính chiều chính mình lều trại phương hướng khẩn đi tới, trên đường gặp được phụng quân binh lính đối nàng hành lễ, nàng cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, mà cũng không có nghỉ chân dừng lại. Nhưng mà liền ở nàng đang muốn đi vào lều trại khi, liền nhìn thấy Lệ Bắc Sơn bên người hai gã thị vệ từ nàng bên cạnh vội vàng mà qua. Bọn họ giống như không gặp nàng giống nhau, hướng về tổ chức tiệc rượu Hàn Nhi đóa bước nhanh chạy tới. Diệp Nam Chi trong lòng trầm xuống, khủng là ra cái gì việc gấp, liền cũng muốn trở về đi. Nhưng mà, hầu đứng ở nàng lều trại ngoại hai gã thị nữ sột sột soạt soạt nghị luận thanh âm, kêu nàng dừng lại bước chân. Nghe nói, đêm nay rượu, tương đương với là quận chúa xuất giá rượu nha. Còn không phải sao? Ta nghe nói, quận chúa đã làm người ở rượu thả. Nói đến nơi này, hai gã thị nữ liền túi đầu cười trộm lên. Diệp Nam Chi quay lại qua thân, dùng đôi mắt hung hăng mà trừng mắt kia hai gã thị nữ. Thị nữ cả kinh, vội thu lại cười, túi đầu cung kính mà chẳng hảo. Rượu phong cái gì? Lặp lại lần nữa. Diệp Nam Chi đi qua đi, cặp kia đầy nước đôi mắt, lúc này lộ ra một cổ gọi người sợ hãi tàn nhẫn. Hai gã thị nữ thấp thấp đầu, ngươi đẩy ta một chút, ta xử ngươi một xử. Ai cũng không dám mở miệng trả lời. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Diệp Nam Chi từ trường bào trung móc ra một phen đoạn truy thủ, thẳng để trong đó một người thị nữ cổ. Buồn quận chúa phong chính là thôi tình chi dược. Cùng ta Lệ A Ha không hề quan hệ Diệp thần phụ, chẳng lẽ còn muốn xen vào chúng ta khuê phòng việc sao? Trên mặt hơi hơi phiếm rượu vượng Kỳ Kỳ cách quận chúa, đứng ở Diệp Nam Chi phía sau, đôi tay ôm ngực, nghiễm nhiên một bộ khiêu khích bộ dáng. Nếu ngươi thật muốn còn nói, liền trước đánh với ta một trận, ngươi thắng ta khiến cho ngươi quản. Lệ Bắc Sơn nói không sai, các ngươi thủ đoạn quả nhiên ti tiện. Ít nói nhảm. Kỳ Kỳ cách nói chuyện, liền vứt ra roi ngựa, đem Diệp Nam Chi trong tay chùy thủ cấp đánh xuống dưới. Diệp Nam Chi nhíu mày, tiện đà cười lạnh một tiếng, chấp nhất am hiểu binh khí cùng người tỉ thí, có cái gì công bằng đáng nói. Muốn so liền bàn tay trần mà so, kia mới nghiêm túc bản lĩnh. Nay quận chúa từ trước đến nay chính là tranh cường háo thắng tính tình, luôn là chịu không nổi người khác lấy lời nói tới kích. Chỉ thấy nàng ném trong tay roi ngựa, một cái cất bước, vọt tới Diệp Nam Chi trước mặt. Bàn tay trần ta cũng có thể thắng ngươi. Lời nói vừa mới xuất khẩu, nàng đầu gối đó là một loan, bị Diệp Nam Chi một chân đá quỳ gối trên mặt đất. Kỳ Kỳ cách thuận thế đem chân duỗi ra, sau này quét tới. Vốn định vướng ngã Diệp Nam Chi, ai ngờ phát cái không. Nàng nắm tay đứng lên, lấy khuỷu tay bộ phát lực, thẳng tắp đem quyền nhanh chóng đẩy ra. Diệp Nam Chi sau này chợt lóe, lấy trưởng bao lại kia chỉ hướng nàng lồng ngực đánh út lại trọng quyền. Này mông cổ quận chúa thật đúng là tập quá một ít trung nguyên gần người chi thuật, chẳng qua Diệp Nam Chi chiếm từ nhỏ tập võ tiện nghi, bất luận là công vẫn là thủ, nàng trình độ đều ở Kỳ Kỳ cách phía trên. Diệp Nam Chi thầm nghĩ trong lòng, nếu là vừa rồi nàng kiên trì phải dùng roi ngựa tới tỉ thí, chính mình chỉ sợ đã sớm là thủ hạ bại tướng của nàng. Bất quá, loại này thời điểm, nào còn lo lắng cái gì đạo nghĩa liêm sỉ, chỉ cần có thể thắng, như thế nào đều được. Nàng một tay nắm chặt Kỳ Kỳ cách nắm tay, dùng sức xoay tròn, về phía sau một bối. Một tay kia mở ra hổ khẩu, bóp chặt nàng huyết hầu. Như thế nào? Quân chúa nhưng nhận thua. Kỳ Kỳ cách không có trả lời, tay nàng gắt gao nắm chặt, trong lòng nghĩ đến làm cuối cùng một bác. Nhưng khuỷu tay vừa mới phát lực, cổ chỗ liền như cự thạch đáp hầu, đau đến nàng vô pháp hô hấp. Khu Kỳ Kỳ cách nhịn không được từ cổ họng bài trừ một tiếng nghẹn ngào thanh âm, ta nhận. Diệp Nam Chi khỏe môi một câu, chậm rãi buông lỏng tay ra. Đa tạ quận chúa đa tạ, còn thỉnh quận chúa y đi theo ước định, giao ra giải dược. Diệp Nam Chi đối với trước mặt chính thở hổn hển Kỳ Kỳ cách, ôm quyền, ngữ khí rất là khách khí. Giải dược. Nghe được lời này Kỳ Kỳ cách đảo như là lắp bắp kinh hãi, nàng thoáng hoán hoán hô hấp, lúc này mới ngồi dậy tới, đối với Diệp Nam Chi hỏi ngược lại, ta khi nào cùng ngươi đã nói có giải dược. Chúng ta dân tộc Mông Cổ nữ tử, coi trọng cái nào nam nhân, muốn chiếm hữu hắn, chẳng lẽ còn có đổi ý chi lý sao? Loại này giải dược, trên đời sẽ không có, cho nên cái gì? Diệp Nam Chi nghe xong, vừa mới buông kia trái tim lại huyền lên. Này dược vô giải, trừ phi có người cùng hắn. Khu khu Kỳ Kỳ cách tay chống môi, dùng ho nhẹ giấu đi nào đó không lớn có thể nói xuất khẩu chữ, rồi sau đó lại nói tiếp, nếu không, dược hiệu đi lên, hắn nếu là chịu không nổi đi nói, rất có thể gân mạch bạo nước mà chết. Lời này vừa ra, Diệp Nam Chi giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Liền không có biện pháp khác sao? Cái dạng gì kêu đỉnh đến qua đi, cái dạng gì lại kêu chịu không nổi đi? Nàng cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, bắt lấy Kỳ Kỳ cách quận chúa bả vai, chính là một trận mánh hoảng. Ai nha? Ngươi làm đau ta lạp. Kỳ Kỳ cách đẩy nàng một phen, một mặt xoa chính mình vai, một mặt có chút sinh khí mà nói, ngươi đều nói không thích hắn, còn như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi nếu không muốn cho hắn chết, khiến cho ta cùng hắn nhập động phòng không phải được. Cuối cùng những lời này, Kỳ Kỳ cách nói được rất nhỏ thanh, nhưng chung quy vẫn là làm Diệp Nam Chi nghe xong đi. Nàng nhíu nhíu mày, ngữ khí thập phần không mau mà nói, các ngươi bái đường sao? Có cái gì tư cách nhập động phòng? Lời này hỏi xong, còn chưa chờ Kỳ Kỳ cách trả lời, nàng liền nhặt lên trên mặt đất cái kia roi ngựa, hướng Kỳ Kỳ cách trên người thật mạnh ném đi, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy ra. Kỳ Kỳ cách rậm rậm chân, hướng về phía Diệp Nam Chi xa xa chạy đi bóng dáng, thở phì phì mà quăng một mạ tiên, hừ. Các ngươi bái đường sao? Ngươi liền có tư cách cùng hắn nhập động phòng sao? Thích phi nói không thích, quý quốc nữ tử đều ái như vậy khẩu thị tâm phi sao? Kỳ Kỳ cách những câu chất vấn, Diệp Nam Chi đều nghe được. Nhưng nàng thẹn cho trả lời, cũng không có thời gian trả lời. Nàng đón Thảo Nguyên Thượng làm liệt gió đêm, vội vội mà buôn với Lệ Bắc Sơn nơi phương hướng. Lệ Bắc Sơn hàn nhi đoá, chỉ có hắn một người. Hắn nằm ở kia trương mông thức lùn trên giường, như là bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Diệp Nam Chi đi đến hắn mép giường, ngồi xổm xuống, lẳng lặng mà quan sát hắn hồi lâu. Trừ bỏ gương mặt có chút thường đỏ, ngực phập phồng có chút đại bên ngoài, cùng tầm thường uống xong rượu người cũng không có cái gì bất đồng. Nghe một ít phấn trong phim sướng quá, này phục thôi tình dược người, hẳn là cả người khô nóng khó nhịn, hô hấp co quắp, tim đập nhanh hơn. Diệp Nam Chi liền duỗi tay đến hắn trên trán thử, lại đem lô thai dán đến hắn ngực chỗ, ngưng thần đế thính. Thùng thùng, thùng thùng. Cường hữu lực tiếng tim đập không nhanh không chậm, nhiệt độ cơ thể cũng thực bình thường. Chẳng lẽ là dược hiệu còn không có đi lên? Ghé vào Lệ Bắc Sơn trên người Diệp Nam Chi đang muốn ngẩng đầu, thân mình lại gọi người bao quát, lăn đến trên giường. Lệ Bắc Sơn. Diệp Nam Chi theo bản năng mà bắt tay hộ trong người trước, dãy rùa lên. Lệ Bắc Sơn gắt gao mà ôm nàng, trong miệng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm nói, lãnh, ta lãnh, khó chịu. Diệp Nam Chi vừa nghe, mềm lòng xuống dưới, vừa mới còn ở dãy rùa động tác cũng lập tức dừng lại. Vì sao là lãnh, không nên là nhiệt sao? Nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc, rồi lại càng làm cho nàng cảm giác da này dược không giống bình thường tới. Nàng đem chính mình thân mình lại hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, lo lắng hỏi, hiện tại đâu? Còn khó chịu. Lệ Bác Sơn hạt mắt, thanh âm khàn khàn nói, khó chịu. Thường ngươi nghĩ đến khó chịu. Lời này nói được Diệp Nam Chi đột nhiên vành mắt hơi hơi phím hồng, nhưng nàng biết, này đại khái là kêu Mông Cổ quận chúa hạ dược có tác dụng. Tuy rằng nàng thắng thi đấu, cũng đã làm tốt muốn cứu hắn với nước lửa chuẩn bị, còn là nhịn không được muốn hỏi một câu, ngươi tưởng là ai? Lệ Bác Sơn mở hai mắt, túi đầu, đối thượng nàng cặp kia trong trẻo lại đáng thương con ngươi. Thường ngươi, thường ta như nhi. Diệp Nam Chi vô ở ngực hắn thượng tay không khỏi nắm chặt nhíu hắn áo sơ mi. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Lệ Bác Sơn môi ngậm lấy nàng ngôi, đem nàng muốn hỏi nói ăn vào trong miệng. Nàng mềm mại lại thơm ngọt hương vị, Lệ Bác Sơn có hồi lâu cũng chưa hưởng qua. Hắn dùng chính mình môi tinh tế mà miêu tả nàng cánh môi, giống như mới nếm thử nàng khi, như vậy ôn nhu, nghiêm túc. Bọn họ đã từng có vô số lần vô hạn gần sát lẫn nhau thời điểm, nhưng khi đó hai người, chỉ là thân thể thượng tiếp cận, lại chưa từng bước vào lẫn nhau tâm. Chờ đến hai trái tim, ở bất chi bất giác chung dần dần tiếp cận, một cọc lại một cọc việc lớn việc nhỏ, chính là làm cho bọn họ nếm tới rồi ái mà không được thống khổ. Lệ Bác Sơn chỉ cần nghĩ vậy nhi, liền càng là đem nàng ôm đến càng khẩn. Cái gì thôi tình dược, ăn hoặc không ăn, hắn tình đều chỉ vì nàng mới động, hắn thân cùng tâm cũng chỉ có thể bao dung nàng một người. Hắn đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, một tấc mà để nhập nàng khẩu nội. Nàng lưỡi ở trốn, hắn lưỡi liền đi theo nàng vòng tới vòng lui. Nhỏ hẹp miệng thơm nội, hai người đầu lưỡi nói là truy đuổi, không bằng nói là giao triển. Nguyên bản chỉ là nhợt nhạt hôn, hiện nay đã càng ngày càng thâm, càng ngày càng nặng. Hai người chóp mũi hô hấp giao hội ở bên nhau, thân mình cũng càng ai càng gần. Diệp Nam Chi chỉ cảm thấy trái tim thình thịch loạn nhảy, trên mặt càng ngày càng nhiệt, phảng phất trong thân thể hắn thôi tình dược, cũng đều từ miệng độ cho nàng, tiêu nàng áp lực hồi lâu tình dục khống chế không được mà tiết tràn ra tới. Hắn hai tay cô trụ nàng mềm mại thân mình, ấn ở nàng trên lưng bàn tay, dần dần trượt xuống dưới, vén lên nàng màu đen thần phụ trường bào, sờ soạng, tới rồi nàng bắt đuổi. Diệp Nam Chi bị hắn hôn đến thấu bất quá khí, đầu óc dường như thiếu oxy giống nhau, không hề phòng bị mà, liền lại kêu hắn rút đi trường bào lụa quần. Nô! Nô! Diệp Nam Chi theo bản năng mà hai chân một kẹp, lại không nghĩ rằng, vừa lúc đem kia chỉ tham nhập nàng chân tâm tay kẹp lấy. Lệ Bác Sơn thâm mút một ngụm nàng đinh hương cái lưỡi, liền dùng kia chỉ mang theo thương kén đại trường, bao lại nàng tiểu nộn nơi riêng tư. Khớp xương rõ ràng ngón tay, mới dùng một cây ở nàng tiểu khe thịt thượng xoa quát một chút, nàng liền nhịn không được tiết ra rất nhiều chân chữa tái dịch ra tới. Lệ Bác Sơn trong lòng khoái khỏa, biết nàng đối chính mình vẫn là có như vậy mẫn cảm phản ứng, liền càng muốn kêu nàng thoải mái một ít. Hắn gập lên ngón giữa, chỉ lướt qua liền ngừng mà ở nàng huyệt khẩu chỗ trượt một vòng, liền dùng đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa ấn kia viên để cho nàng không chịu nổi tiểu thịt mầm. Hồi lâu chưa cùng nàng từng có hoan ái nam nhân, như cũ nhớ rõ thanh nàng thân thể mẫn cảm nhất địa phương. Vì thế, đương hắn bắt đầu âu yếm nàng âm đế khi, Diệp Nam Chi đã vô pháp ức chế mà đem chính mình nhất chân thật phản ứng biểu lộ ra tới. Nàng vòng eo, chính theo hắn ngón tay thượng nhịp một chút mà vặn bãi mấp máy. Tay nàng cũng bắt đầu cầm lòng không đậu mà duỗi đến hắn áo sơ mi, sờ xa nam nhân tinh tráng cơ bắp. Lệ Bác Sơn bị kia một đôi nhu nhược không có xương tay nhỏ sờ đến nhiệt huyết dâng lên, hận không thể đem nàng thân thể mỗi một chỗ đều toàn bộ chiếm hữu. Hắn cũng mặc kệ thần phụ bào nên như thế nào giải, chỉ vươn tay đi, ở nàng và táo chỗ dùng sức một xả, ẩn nấp ở kia màu đen trường bào hạ tuyết trắng da thịt liền một chút bại lộ ở trước mắt hắn. Tinh xảo xương quai xanh dưới, áo ngực thúc bọc kia đối đã tiệm thành no đủ vú, phát họa ra một đạo gọi người tâm trì thâm hác. Mấy hôm không chạm vào nàng, cũng không biết, nha đầu này lại nhiều vài phần xinh đẹp thuộc vận. Lệ Bác Sơn hầu kết không tự chủ được mà lăn lộn một chút, liền dùng miệng ngậm trụ kia áo ngực một góc, dùng sức đem mảnh vải cắn xả xuống dưới. Kia đối suốt ngày bị triền bao lấy miên nũ, hoảng sợ nhiên mà bị người từ trói buộc chung giải cứu ra tới, tựa như bị kinh thỏ chạy, hoảng loạn mà run hai hạ, liền làm hắn nắm ở trong tay. Đã là hắn một bàn tay to vừa vặn có thể bao lại lớn nhỏ, mềm mại lại là so từ trước càng sâu. Lệ Bác Sơn nhịn không được bóp nhẹ một chút, kia trắng non nhu thịt, liền từ hắn khe hở ngón tay gian tễ ra tới. Ân. Diệp Nam Chi khó nhịn mà cắn cắn môi, lông mi hơi rũ xuống dưới. Chỉ thấy hắn nằm ở nàng trên người, dùng miệng hàm lộng chính mình vú, nàng dưới thân liền lại là một cổ nhiệt lưu trào ra. Chân tâm lầy lội một mảnh, từ nhỏ bụng mà xuống hư không cảm giác, khiến nàng không tự giác mà cùng thân thể, lấy nơi riêng tư đi cọ hắn eo hông. Thon dài một đôi đùi ngọc, sử kính mà đi câu hắn hạ thân, chọc đến hắn kia căn không ngừng bừng bừng phân chấn dương vật, cơ hồ phải phá tan hắn nhẫn mại cực hạn. Nhưng này nam nhân là thật sự hư. Chẳng sợ lúc này hắn đã là tên đã trên dây, hắn cũng như cũ thanh tỉnh mà cầm giữ ở chính mình. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời xúc động, làm tạp trận này tỉ mỉ chuẩn bị hòa hảo tuồng, hắn đến hóa chủ động vì bị động, hắn muốn cho nàng cam tâm tình nguyện mà thừa nhận chính mình không bỏ xuống được hắn. Hắn đem đầu từ nàng hai vú gian nâng lên, giả say hàm hàm hồ hồ mà nói một tiếng khó chịu, rồi sau đó liền đảo hướng về phía một bên. Vừa mới còn đắm chìm ở hoan ái trung Diệp Nam Chi lập tức hoảng sợ, cũng không rảnh lo chính mình hiện nay một thân chật vật tình hình, liền đứng dậy, phục tới rồi hắn bên người. Nhị gia, khó chịu sao? Nhị gia, mắt thấy Lệ Bắc Sơn khép lại hai mắt, mày nhíu chặt, trên trán, trên cổ đã là gân xanh bạo khởi, Diệp Nam Chi càng là lo lắng đến cơ hồ muốn khóc ra tới. Nam Chi, hắn bỗng nhiên kêu nàng một tiếng, thanh âm suy yếu đến làm Diệp Nam Chi tâm đều nắm lên. Nhị gia, ta ở. Diệp Nam Chi gắt gao mà kéo lại hắn tay, nhị gia, ngươi chỗ nào khó chịu? Lệ Bắc Sơn lắc lắc đầu, một bộ cố nén thống khổ bộ dáng, Diệp Nam Chi nhìn, nước mắt đã hạ xuống. Ngươi đừng khóc. Hắn rôi tay kiệt lực mà đi đủ nàng mặt, lại là có chút lực bất tòng tâm. Diệp Nam Chi nắm lấy hắn tay, phóng tới chính mình trên mặt, cố nén nước mắt, đối hắn nói, nhị gia, ta không khóc. Lệ Bắc Sơn đôi mắt vô lực mà nâng lên, nói chuyện thanh âm cũng hết sức mỏng manh, ta biết, ngươi không nghĩ làm ta chạm vào ngươi. Nhưng ta vừa rồi, thật sự là khống chế không được chính mình. Ta biết, có người cho ta hạ dược. Ta cũng biết, ngươi là tới cứu ta. Nhưng ta không nghĩ, ngươi như vậy tâm bất cam tình bất nguyện mà đem thân mình cho ta, giống như trước như vậy làm ngươi ép dạ cầu toàn. Nói như vậy, ta thả rằng chết. Diệp Nam Chi nghe hắn nói ra lời này, nước mắt liền giống quyết đê giống nhau bừng lên. Không phải. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ta nguyện ý đem thân mình cho ngươi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau, ta không nghĩ xem ngươi chết. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lệ Bác Sơn tâm đều mềm xuống dưới. Nhưng hắn cắn chặt răng, vẫn là nói, chỉ là một đêm hoan hảo, cũng cứu không được ta mệnh. Chờ ngươi trở về Bắc Bình, ta trở về Phụng Thiên, ta cũng không biết chính mình nên như thế nào hảo hảo tồn tại. Ta cùng ngươi trở về. Diệp Nam Chi ngậm nước mắt, đánh gậy hắn nói. Ta và ngươi xin trả thiên, hảo hảo sinh hoạt. Nói xong lời này, nàng cũng không đợi Lệ Bác Sơn phản ứng, liền túi người qua đi, bao lại hắn ngôi. Lệ Bác Sơn hoàn toàn an tâm. Hắn từ nàng hôn chính mình, từ nàng dùng chính mình nơi riêng tư, một chút mà nuốt hết hắn dương vật. Ôn nhuận mà khẩn hẹp đục huyệt, giống như một trương tham lam cái miệng nhỏ, gắt gao mà mút trụ hắn dương vật. Nhiều ngày chưa chắc tình dục chi vị Lệ Bác Sơn, đem nàng ôm thật sự khẩn, sợ này tuyệt không thể tả tư vị sẽ hơi túng lướt qua. Nhị gia, còn hảo chút. Ghé vào trên người hắn Diệp Nam Chi, ly hắn môi, quan tâm hỏi. Lệ Bác Sơn không nói lời nào, chỉ là nhẹ cau mày, hơi hơi gật đầu. Có phải hay không muốn tiết ra tới, mới có thể hoàn toàn hảo lên. Diệp Nam Chi cúi đầu, ngắm liếc mắt một cái hai người chặt chẽ kết hợp ở bên nhau nơi riêng tư, đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi. Lệ Bác Sơn bị nàng này vừa hỏi, sửng sốt sửng sốt. Cứ việc hắn lúc này nhẫn thật sự vất vả, nhưng hắn vẫn là muốn cùng nàng nhiều ôn tồn chút thời điểm. Nhưng Diệp Nam Chi xem hắn như vậy khó chịu, là thiệt tình muốn cho hắn mau tốt hơn lên. Vì thế, cũng không đợi hắn trả lời, liền đôi tay chống ở hắn ngực thượng, ngồi dậy, hãy còn động lên. Nàng ngồi ở hắn trên người, một trên một dưới mà dùng chính mình tiểu huyệt phun ra nuốt vào hắn dương vật. Tiết tấu từ hoan đến cấp, khiến cho nàng thấm ra hơi hơi mồ hôi mỏng, mặt phía ửng hồng, tiểu thanh không ngừng. Trên người nàng thần phụ trường bào còn chưa cởi, và áo lại đại sưởng. Thon dài trắng non trên cổ, cái kia màu bạc giá chữ thập trường liên, cùng từ và táo lỏa lộ ra tới hai cái bạch quần cuộn nhũ cầu, ở Lệ Bắc Sơn trước mắt lại đãng lại hoảng, chọc đến hắn không cấm đứng dậy đi hàm. Đầu lưỡi liếm quá nàng đầu vú, kia hai mảnh ôn nhuận môi mỏng, khi thì hàm mút, khi thì nhẹ quét, trêu chọc đến Diệp Nam Chi toàn bộ thân mình đều tê dại lên. Nàng cổ một ngưỡng, dưới thân kia chỗ giống như co rút giống nhau, run run rẩy rẩy mà, ái dịch liền ngăn không được mà từ hai người kết hợp chỗ tràn đầy ra tới. Nhị gia, chịu không nổi. Ngươi mau tiết đi. Ta mau không khí lực. Lệ Bác Sơn nghe xong lời này, phảng phất đã chịu lớn lao ủng hộ. Cũng không giống vừa rồi như vậy gầy yếu, một cái xoay người, liền đem nàng đè ở chính mình dưới thân. Hắn Nam Chi lại hiếu thắng, kia cũng vẫn là có tiểu nhứ nhi mảnh mai một mặt. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ yêu như vậy một nữ tử, nhưng yêu, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy phân đấu quên mình. Hắn hai tay đem nàng cô ở trong ngực, bọn họ thân mình chặt chẽ mà kết hợp ở bên nhau. Hắn mãnh liệt mà đĩnh động chính mình hạ thể, hận không thể muốn đem bọn họ cốt nhục đều dung ở bên nhau. Diệp Nam Chi hai chân gắt gao địa bàn ở hắn vòng eo, đôi tay giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, phàn ở hắn trên lưng. Đầu ngón tay khảm nhập hắn bối cơ, dưới thân bị hắn đâm cho tiếng nước dâm mỹ, Diệp Nam Chi trong miệng ngăn không được mà kiểu thanh xin tha. Ra, ngài dừng lại, ra, ta không được, ta sắp chết. Liên ở Lệ Bắc Sơn chuẩn bị cuối cùng ra sức vài cái hướng đỉnh khi, vị kia Mông Cổ quốc quận chúa Kỳ Kỳ Cách, đột nhiên lô mãng mà xông vào. Lệ A Ha, ta đáp ứng ngươi điều kiện thành toàn các ngươi, nhưng là không làm ngươi muốn nàng mệnh A. A, đương Kỳ Kỳ Cách nhìn đến trên giường quần áo bất chỉnh, ôm ở bên nhau hai người khi, kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng chân tay luôn cuống mà đứng ở nơi đó, nhất thời không biết là nên che đôi mắt, hay là nên che miệng. Ngươi, các ngươi, không đánh nhau A. Đi ra ngoài. Lệ Bác Sơn tức giận, hét lớn một tiếng, Kỳ Kỳ Cách vội vàng bụng mặt chạy đi ra ngoài. Nam Chi, ta. Lệ Bác Sơn quay mặt đi, muốn cùng nàng giải thích, nhưng mới vừa mở miệng ra, liền thấy nàng ửng hồng chưa cởi trên mặt, đã tràn ngập giận khí. Đi ra ngoài. Diệp Nam Chi thấp thanh, lạnh lùng mà nói một câu. Cái gì? Lệ Bác Sơn không hiểu được. Ta làm ngươi đi ra ngoài. Hắn bị nàng một phen đẩy ra, kia căn bị nàng tiểu huyệt cọ sát sắp chướng đau dương vật, cũng bị bách rút ra ra tới. Kỳ Kỳ Cách ngượng đào tẩu về sau, cũng không có đi xa. Bởi vì còn chưa trải qua tình sự nàng, căn bản liền không rõ, một người nam nhân cùng một nữ nhân ngủ, vì sao một hai phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Kỳ Kỳ Cách tuy ngay từ đầu coi Diệp Nam Chi vì tình địch, nhưng từ cùng nàng giao thủ sau, trong lòng sớm đã đối nàng có khâm phục chi tình. Lần này nhìn thấy Lệ Bắc Sơn như thế đối nàng ra tay tàn nhẫn, Kỳ Kỳ Cách trong lòng, tự nhiên là có chút tức giận bất bình. Liên ở nàng lại muốn đem lỗ thai dán lên đi nghe động tĩnh khi, Diệp Nam Chi đột nhiên từ Hàn Nhi đóa chạy ra tới, thực sự dọa Kỳ Kỳ Cách một cú sốc. Uy, ngươi không có việc gì đi. Diệp Nam Chi cũng không quay đầu lại mà đi phía trước chạy vội, căn bản không để ý tới phía sau Kỳ Kỳ Cách hỏi chuyện. Diệp Nam Chi, Kỳ Kỳ Cách đi theo nàng phía sau, liều mạng mà đuổi theo, sớm biết rằng ta liền bất hòa hắn làm giao dịch. Ai biết hắn sẽ như vậy tra tấn ngươi nha. Diệp Nam Chi nghe được lời này, lúc này mới chịu chậm rãi chậm lại bước chân. Kỳ Kỳ Cách thở hồng hộc mà chạy đến bên người nàng, thở hổn hển mà nói, ai? Ta tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới yếu hại ngươi. Ngươi, ngươi có thể tin ta. Diệp Nam Chi minh bạch, vị này tuổi so với chính mình còn nhẹ tiểu con chúa, tự nhiên là hiểu lầm vừa mới nàng cùng Lệ Bắc Sơn Chi Gian đã phát sinh sự. Nhưng nàng cũng không có tâm tình muốn giải thích này đó, nàng sở quan tâm sự, là Kỳ Kỳ Cách trong miệng giao dịch. Ta tin quận chúa. Diệp Nam Chi cho rằng, tưởng từ vị này thiên chân mông cổ nữ hài trong miệng hỏi ra chuyện này ngọn nguồn, hẳn là không tính là cái gì việc khó. Quận chúa, ta tin ngươi là một chuyện, nhưng ta càng muốn biết, ngươi cùng hắn đều làm cái gì giao dịch. Vốn đang mồm to thở hổn hển Kỳ Kỳ Cách, nghe được lời này, hô hấp phảng phất đỉnh trệ một chút. Rồi sau đó, trong miệng cái này, cái kia có lệ, trước sau chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Quân chúa, Diệp Nam Chi có chút phát hiện, này giao dịch đại khái không đơn giản như vậy, nếu là quận chúa không chịu nói, ta đây tất nhiên sẽ không cùng hắn hòa hảo, kia này giao dịch đại khái cũng liền tính trở thành phế thải đi. A, trở thành phế thải không thể được. Kỳ Kỳ Cách đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ta đây nói, hắn đáp ứng ta điều kiện còn có thể giữ lời sao. Diệp Nam Chi cúi đầu cười cười, ta nếu là thế hắn đồng ý, ngươi cảm thấy giữ lời sao? Kỳ Kỳ Cách nghĩ nghĩ, thực khẳng định mà nói, giữ lời. Ta nhìn ra được tới, Lệ A Ha liền nghe ngươi, chính là vừa rồi, ước chừng là có chút không nhẹ không nặng. Khu khu Diệp Nam Chi có chút quẫn bách mà ho khan hai tiếng, không nói cái này, quận chúa vẫn là nói cho ta, hắn cùng ngươi làm cái gì giao dịch đi. Kỳ Kỳ Cách cầm trong tay roi ngựa, đặt ở trên đầu gái gái, có chút xấu hổ mà nói, Lệ A Ha nói, các ngươi phụng thiên trong thành bộ dáng tuấn tiếu, anh dung thiện chiến nam nhân nhiều đến là. Hắn nhận ta đương cái muội tử, quay đầu lại ở phụng thiên, cho ta tìm kiếm một cái so với hắn còn muốn xuất chúng nam nhân, cho hắn đương muội phu. Sau đó, hắn lại ở phụng thiên cho ta kiến một cái quận chúa phủ đương của hồi môn, vẻ vang, thể diện diện mà làm ta xuất giá. Còn có chính là, Kỳ Kỳ Cách lấy ánh mắt ngó Diệp Nam Chi, không dám tiếp tục nói tiếp. Còn có cái gì? Diệp Nam Chi truy vấn nói, còn có, chính là, ngươi tới thời điểm, kỵ kia con ngựa, hắn cũng nói đưa dư ta. Mắt thấy Diệp Nam Chi trên mặt đống nhiên biến sắc, Kỳ Kỳ Cách chạy nhanh lại bổ sung một câu, hắn cùng ta nói, kia mã vốn là hắn tọa kỵ, hắn nói đưa ai liền đưa ai. Diệp Nam Chi tâm, phảng phất trầm tới rồi đáy cốc. Nàng đối với đỉnh đầu kia phiến hắc đến không thấy bất luận cái gì sắc thái trời cao, cười lạnh một chút, đúng vậy, là của hắn. Hắn nói đưa ai liền đưa ai. Kia. Hắn nói này đó đều còn giữ lời, đúng hay không? Kỳ Kỳ Cách kỳ thật đã sớm coi trọng Diệp Nam Chi tới khi sở kỵ kia con tuấn mã. Cái gì hôn phu a, quận chúa phủ A, nàng đều có thể không cần. Duy độc kia con ngựa, là nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nguyên lai cho rằng, kia con ngựa là Diệp Nam Chi tọa kỵ, nàng cũng chỉ có mắt trông mong hâm mộ phần. Chính là không nghĩ tới, đương Lệ Bắc Sơn cùng nàng đệ trình dễ điều kiện khi, đêm này con ngựa cấp làm ra tới, cái này làm cho nàng thật sự không thể không đáp ứng. Nhưng nàng không biết, từ ngày ấy, Lệ Bắc Sơn đem chính mình tọa kỵ cho Diệp Nam Chi sau, Diệp Nam Chi cùng này con ngựa đã thành lập lên thâm hậu cảm tình. Nó chở nàng chạy lang thang, chở nàng trải qua gió cắt vũ tuyết, chở nàng cuối cùng an toàn mà đến hắn bên người. Nhưng mà, nó lại gọi người trở thành giao dịch lợi thế, một câu liền bị tặng đi ra ngoài. Đối, là của hắn, cái gì đều là của hắn. Hắn có quyền lực làm bất luận cái gì quyết định, không cần để ý những người khác ý tưởng. Diệp Nam Chi không có trả lời kỳ kỳ cách hỏi chuyện, nàng nội tâm thập phần hề hoài, vì kia thất tên là Mặc Đích Tuấn Mã, cũng vì nàng chính mình. Trở lại nỉ bao chung Diệp Nam Chi, lan qua lộn lại hồi lâu, như cũ không thể ngủ say. Kia thất tên là Mặc Đích Tuấn Mã, vẫn luôn ở nàng trong đầu bồi hồi. Mặc kệ nàng trong lòng có nguyện ý hay không, này con ngựa sắp sửa bị đưa dư người khác vận mệnh, hiển nhiên đã vô pháp thay đổi. Nàng xoay người xuống giường, muốn đi lại nhìn một cái nó. Lâm ra cửa khi, nàng còn đem chân quý hảo chút thời gian quả táo cũng mang lên. Mặc Đích yêu thích quả táo. Còn không có tới Mông Cổ quốc lúc ấy, Diệp Nam Chi tổng hội cầm kia viên quả táo nhìn vật nhớ người. Mà lúc này, chỉ cần Mặc Đích ở bên người nàng, tất nhiên sẽ dùng nó tương đương xông ra mũi to đi cùng nàng trong tay quả táo. Có rất nhiều lần, quả táo đều sẽ bị nó cùng đến trên mặt đất. Mỗi khi lúc này, Diệp Nam Chi chỉ có thể tức giận đến dậm chân. Nhưng lại vô pháp thật sự đối này thất tham ăn con ngựa phát giận, vì thế, nàng liền chỉ có thể tiến đến nó mã bên lỗ thai nhi thượng, hảo ngôn khuyên bảo. Mặc Đích nha Mặc Đích, này quả táo chính là nhà ngươi tư lệnh cho ta. Ngươi nếu là đem nó ăn, chẳng khác nào là đem chúng ta tín vật cấp ăn, như vậy không thể được. Ta đáp ứng ngươi, chờ trở về Phụ Thiên, ta liền cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều quả táo, làm ngươi một lần ăn cái đủ, thế nào? Con ngựa chiều nàng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phảng phất là đáp ứng ý tứ. Diệp Nam Chi sờ sờ đầu của nó, nắm chặt trong tay quả táo. Mà hiện giờ, kia viên quả táo như cũ ở nàng trong tay nắm chặt. Chỉ là thời gian lâu rồi, quả táo sớm đã không giống nguyên lai như vậy mới mẻ. Nàng thích nhiên mà hướng chuồng ngựa phương hướng đi đến, còn không đi đến địa phương, liền nghe được có người ở kia lầm bầm lầu bầu. Thanh âm kia, nàng lại quen thuộc bất quá. Liên ở vừa mới, còn ôn thanh tế ngữ mà ở nàng bên thai nỉ non đâu. Diệp Nam Chi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vốn định rời đi, nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là đem chính mình nặc lên. Đại bàn trải nặng nhẹ thỏa đáng mà soát ở trên lưng ngựa, lệnh kia thất đang lúc phong hoa chiến mã, cảm nhận được đến từ chủ nhân đã lâu yêu quý. Chỉ là, nó chủ nhân, đêm nay thoạt nhìn có chút phiền muộn cùng táo úc. Ngay thường trầm mặc ít lời hắn, chỉ này trong chốc lát soát mã công phu, liền không biết đối với nó thở ngắn than dài vài lần. Mặc Đích A. Nó lại một lần nghe thấy hắn thở dài, thật dài lông mi liền nhịn không được run rẩy hai hạ. Ngươi cùng ta đã có 5 năm đi. Đúng vậy, hiện giờ nó đều là thất 5 tuổi tề khẩu chiến mã. Những cái đó cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử nhật tử, mỗi một màn, nó đều nhớ rõ thập phần rõ ràng. Hắn rôi tay sờ sờ nó chán rũ xuống tông mau, trong mắt tràn đầy sủng lịch. Ngươi mới sinh ra lúc ấy tình hình, ta đến nay như cũ rõ ràng trước mắt. Chuyện này nó cũng biết. Năm đó, nó là một con khó sinh mà xuống ngựa con. Như vậy mã, ở soái phủ chuồng ngựa chung, là nhất không được hoan nghênh. Nếu không phải hắn hướng phụ thân muốn nó rất có thể đều trưởng không đến hiện tại lớn như vậy. Nó mệnh, là hắn cấp. Cho nên sau lại, đương nó vì hắn đấu tranh anh dũng khi, nó chưa bao giờ có sợ hãi cùng lùi bước quá, nó lập hạ chiến công. Hiện tại hẳn là muốn so toàn bộ soái phủ Liêu Thảo Đôi còn muốn cao đi. 5 năm hắn vô vô nó bối. Cường tráng, rắn chắc. Toàn thân đen bóng, phảng phất này chế đầy ngôi sao thảo nguyên chi dạ. Mặc Đích, ngươi biết ở trong chiến tranh, một con tốt chiến mã, đối thống soái ý nghĩa cái gì đi. Ngươi cũng nên biết, chẳng sợ ngươi chỉ là một con bình thường mã, với ta mà nói, ý nghĩa cái gì đi. Nó đương nhiên biết. Một con tốt chiến mã, đối với thống soái tới nói, vậy ý nghĩa giành giật từng giây quyết thắng chiến cơ, ý nghĩa nghìn cân treo sợi tóc sinh tử thời tốc. Nó càng thêm biết, chính mình cho dù không có hiển hách chiến công, chỉ là một con bình thường con ngựa, với hắn mà nói, kia cũng là vô pháp thay thế. Nó dùng đầu của nó, cùng hắn sơn mặt. Hắn duỗi tay, xoa xoa nó đầu, ngoan con ngựa. Chính là trừ bỏ ngươi, ta hiện tại có càng không thể dứt bỏ. Nga, là cái kia lấy quả táo cô nương đi. Hắn không cần nhiều lời, nó lại cái gì đều biết. Vì nàng, ta cái gì đều có thể vứt bỏ. Đối, liền ăn ngon quả táo đều có thể vứt bỏ. nó nhớ tới kia viên quả táo, như cũ nước miếng liên liên. Cho nên, ủy khuất ngươi, Mặc Đích. Khôi, khôi khôi. Màu đen tuấn mã móng trước giơ lên, trong miệng hí vang, cả kinh Diệp Nam Chi lộng rất trong tay quả táo, hốt hoảng mà chạy. Lệ Bác Sơn nghe được động tĩnh sau, vội vàng đuổi theo qua đi. Nhưng ở nồng đậm trong bóng đêm, trừ bỏ kia mạt từ từ đi xa bóng hình xinh đẹp, hắn chỉ nhìn đến một cái lăn xuống đến hắn bên chân, kia viên đã phát nhăn quả táo. Trốn cũng dường như chạy về nỉ bao Diệp Nam Chi, lúc này tâm tình có chút phức tạp. Tại đây chỉnh chuyện giữa, nàng chỉ lo lo lắng chính mình cảm thụ, mà chưa từng có đứng ở hắn lập trường thượng, suy xét qua tâm tình của hắn. Nàng cùng kia thất hắc mã ở chung bất quá mấy ngày, cũng đã như thế lưu luyến. Mà kia con ngựa bồi hắn giết phạt chinh chiến, cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử, hắn lại bỏ được dùng nó tới đổi một phần nhìn không tới cái gì tương lai cảm tình. Không chỉ có như thế, tự tiện sẽ bỏ kia giấy cường cường liên hợp hôn thư, với hắn tới nói, sẽ đã chịu cái dạng gì trách phạt, Diệp Nam Chi không dám đi tưởng. Nàng cho rằng, nàng đem phần cảm tình này xem đến thực trọng, trọng đến độ sắp vượt qua nàng cùng nàng sư ca cảm tình. Lại bỗng nhiên phát hiện, hắn đối với này đầu nhập, so nàng càng sâu. Đêm nay sự, là hắn thiết hạ cục, này đó dù cho như khí. Nhưng nghĩ lại, chính mình đã từng dùng thân mình tới dụ dỗ hắn, muốn lợi dụng hắn tới vi sư ca báo thủ, chuyện này liền càng có vẻ đê tiện. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nàng phát giác, chính mình hiện tại hành động, cùng này không nói Lý Châu quan cũng giống như lúc. Nhưng nghĩ muốn đem này không thoải mái nỗi lòng áp chế đi xuống, nàng lại như thế nào cũng làm không được. Nàng đôi tay giao nhau, nằm vơi trước ngực, giống một người chân chính thiên chúa giáo đồ như vậy, nhắm mắt lại thành kính về phía chủ cầu nguyện. Chủ A, thỉnh nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Chủ, không có đáp lại. Nhưng từ nỉ bao ngoại chuyện tới thanh âm, lại là kêu Diệp Nam Chi hoảng loạn lên. Nam Chi, ngươi nhưng ngủ hạ. Đã ở nỉ bao ngoại đứng có nửa khắc trung Lệ Bắc Sơn, do dự dự mà, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Nam Chi, ta tưởng đi vào cùng ngươi nói chuyện, được chưa? Nói xong lời này, hắn lại đợi hồi lâu, như cũ không chờ qua lại ứng. Trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là thật cẩn thận mà vén lên nỉ môn, bước vào nỉ trong bao. Nỉ bao lùn trên giường, chỉ thấy nàng bọc chăn nghiêng người mà ngủ. Lệ Bắc Sơn đi qua đi, cũng không gọi nàng, chỉ là hãy còn dựa vào nàng lùn giường, ngồi ở lông dê thảm thượng. Thôi tình dược là giả, nhưng ở đêm nay trong yến hội, hắn uống lên không ít rượu, như thế thật sự. Hắn tiểu lượng thượng hảo, rượu phẩm thượng giai, uống xong rượu cũng không hồ ngôn loạn ngữ, lải nhải. Nhưng lúc này, men say đã tan hơn phân nửa, hắn lại có một bụng nói, muốn nương kia sắp sửa phát huy sạch sẽ cồn, thổ lộ ra tới. Hắn đem trên đầu quân mũ tháo xuống, phóng tới một bên. Một đôi ăn mặc quân đủng chân dài, một cái gập lên, một cái bình phóng, tìm cái thoải mái tư thế, vai dựa vào nàng lùn trên mép giường. Hắn nói, ta rất sớm liền thích ngươi, ngươi biết không? Chỉ nói này một câu, hắn liền có chút tự rêu mà nở nụ cười. Khi đó, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nam nhân đâu. A, chi đệ hô lâu như vậy, lại đột nhiên có như vậy ý tưởng. Còn nhớ rõ ta muốn đuổi ngươi đi đi. Nếu là lúc ấy liền đem ngươi đuổi đi, hiện giờ, cũng sẽ không có này đó sốt ruột chuyện này. Không đúng không đúng. Hắn hung hăng mà lắc lắc đầu, lại lần nữa nói, liền tính đem ngươi đuổi đi, đại khái ta còn sẽ đem ngươi cấp tìm trở về. Không vì cái gì, chính là sốt ruột. Đối, sốt ruột, ngươi đem ta tâm đều cấp làm hư, lộng rối loạn. Không quan tâm ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, ngươi đều cho ta lộng rối loạn. Diệp Nam Chi ngươi rất lợi hại. Hắn tự nhủ cười nói, hướng về phía không khí, so một cái ngón tay cái. Sau lại, ngươi thương lòng ta. Bởi vì ngươi lưu lại, cũng là vì khác mục đích, vì nam nhân khác. Hắn rôi tay, xoa bóp một phen chính mình mặt. Khi đó, ta ngủ ngươi, là bởi vì trong lòng có khí. Nhưng vô luận ta như thế nào đối với ngươi hư, ngươi cũng chưa bao giờ cự tuyệt. Ngươi lấy lòng ta, thuận theo ta, đều chỉ là vì ngươi sư ca. Ta đều biết. Khi đó ngươi, chưa từng nói với ta một câu nói thật. Cũng không biết từ ngày nào đó khởi, ngươi giống như đột nhiên liền thay đổi. Là bởi vì Trình Ngọc Ánh sao? Bởi vì kia chi hoa nhải cây trầm, ngươi còn đẩy nàng một chút. Ngày đó, ngươi đừng nhìn ta sụ mặt với ngươi, kỳ thật trong lòng ta, là thật cao hứng. Nguyên lai, ngươi cũng sẽ vì ta, cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm A. Lệ Bác Sơn nghĩ đến ngày ấy tình cảnh, không khỏi nở nụ cười. Nhưng kỳ kỳ cách giấm, ngươi là thật không nên ăn. Kia cô nương, ái mã, so ái nam nhân đều nhiều, ngươi nói ngươi cùng nàng chấp nhặt cái gì đâu. Bất quá, này cũng thuyết minh, ngươi là vừa ý ta. Chính là ngươi vì cái gì tổng không đối ta nói thật ra. Lệ Bác Sơn có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thôi tình dược sự, là ta nghĩ ra được, thực xin lỗi. nhưng ta không có hối hận. Bởi vì ta cuối cùng chính thai nghe được ngươi trong lòng suy nghĩ. Ngươi là để ý ta, không sai. Lệ Bác Sơn bắt tay tìm được trên giường, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng bối. Kỳ thật, ngươi làm ta biết này đó, là đủ rồi. Hắn tay, giống hống hài tử giống nhau, như vậy nhẹ nhàng chậm chạp. Ngủ đi, hảo hảo ngủ đi, ta ở chỗ này thủ ngươi. Thảo nguyên đêm, luôn là như vậy đoạn. Phảng phất một giấc mộng còn không có làm xong, Thái Dương đã thúc giục người chạy nhanh tỉnh lại. Đây là Diệp Nam Chi ở Thảo Nguyên Thượng ngủ quá nhất hàm trầm vừa cảm giác, chẳng sợ làm mộng, chỉ có mở đầu, không có kết cục. Một hồi an tĩnh lễ tang, một gian quặng cu é linh đường. Tố bạch hết thảy, chỉ có bàn thờ thượng, có bàn hồng thấu quả táo. Trong mộng nàng, giống như xúc đến chỉ có 2-3 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Nàng đôi mắt nhìn chầm chầm kia quả táo, đôi tay với tới, hai chân bàn tập tinh san. Cà ca. Non nớt thanh âm chỉ nói này hai chữ, nàng liền chìm vào một cái nam hải trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Cặp mắt kia, có nàng chưa từng gặp qua cô lãnh, rồi lại có một tia nàng sở quen thuộc cấm áp. Ta ở đâu? Lệ Bác Sơn ngồi ở nàng bên người, nghe được nàng trong lúc ngủ mơ hô một tiếng ca ca, liền mỉm cười cúi đầu xem nàng. Diệp Nam Chi nửa ngộng nửa tỉnh mà trợn mắt, trong lòng đột nhiên cứng lại. Này hai mắt, như thế nào cùng trong ngộng? Ai? Là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng giơ tay, đấm đấm chính mình đầu. Làm sao vậy? Là ban đêm không ngủ hảo. Lệ Bác Sơn quan tâm hỏi một câu, cũng hướng nàng lại để sát vào một ít. Hắn nói âm mới lạc, Diệp Nam Chi phát hiện dưới thân kia trương giường đống nhiên động lên. Nàng theo bản năng mà bắt lấy Lệ Bác Sơn tay, trong đầu còn chưa phản ứng lại đây. Sao lại thế này? Đây là ở đâu? Trên xe ngựa. Chúng ta xin trả thiên. Một câu, liền làm Diệp Nam Chi lập tức thanh tỉnh lại đây. Nàng vén lên xe ngựa rèm vải, nhìn đến dần dần đi xa Nỉ Bao, Hàn Nhi Đoá, cùng với ủ ủ về phía trước xe dư, ngựa. Lúc này mới tin Lệ Bác Sơn nói. Kỳ kỳ cách quận chúa ở bọn họ Hán Vương trước mặt, thay chúng ta giải vây. Ta tưởng, thừa dịp hắn còn không có thay đổi chủ ý, chạy nhanh rời đi đi. Lệ Bác Sơn nói, duỗi tay sờ sờ Diệp Nam Chi đầu, xem ngươi ngủ ngon, không dám đánh thức ngươi. Ta riêng hướng kỳ kỳ cách mượn xe ngựa, này xe ngựa quy chế đủ đại, trên đường trở về, ngươi muốn ngủ là có thể ngủ. Không cần lại vất vả cưỡi ngựa. Diệp Nam Chi trước sau không có quay đầu lại. Đôi mắt cũng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Lệ Bác Sơn biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra an ủi cùng tự mình an ủi, mặc đích bồi ta chinh chiến mấy năm, chịu quá thương, cũng từng thiếu chút nữa mất mạng. Ta tưởng, không ngại làm nó vô ưu vô lự mà chơi mấy năm cũng khá tốt. Huống chi, kỳ kỳ cách quận chúa là thật sự yêu thích nó, ta tưởng mặc đích ở chỗ này sinh hoạt, có lẽ so đi theo ta, hiếu thắng. Nơi này, có nó thích ăn quả táo sao? Diệp Nam Chi phảng phất tự nhủ lẩm bẩm một câu. Lệ Bác Sơn nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Ta không nên dối gạt ngươi. Nhưng có một số việc dù sao cũng phải có lấy hay bỏ. Hiện giờ, ta cái gì đều có thể xá, duy độc ngươi, ta không thể. Diệp Nam Chi ngón tay, từ hắn trong lòng bàn tay một chút mà mở ra, cùng hắn tay chậm rãi giao nắm. Vừa mới bắt đầu, ta là có chút sinh khí. Bất quá ta cũng đã lừa gạt ngươi, cho nên, chúng ta xem như huề nhau đi. Lệ Bác Sơn sửng sốt, rồi sau đó cười. Nữ nhân ngang ngược không nói lý, ở nàng trên người có khi cũng có thể nhìn thấy. Chẳng qua, nàng thông minh cùng với nàng thông tình đạt lý, luôn là có thể đem sự tình thực mau mà tiến hành tự mình tiêu mất. Huống chi, chuyện này là hắn có sai trước đây, liền tính làm hắn dùng nhiều điểm sức lực đi hống, hắn cũng là không hề câu oán hận. Nhưng mà, nàng khoan hồng độ lượng, không câu nệ tiểu tiết, thông tình đạt lý, lệnh người vô pháp không yêu liên. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Lệ Bác Sơn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Trong mắt tràn đầy quý trọng, ngươi nói huề nhau liền huề nhau, ngươi nói còn thiếu, vậy thiếu. Trung quy, ta là muốn cùng ngươi ma đời trước. Hai tháng xuân phong, xẹt qua trời xanh, gợi lên đám mây, vô cỏ xanh nguyên. Mã rền vang, xe lân lân, tinh kỳ phân phật, tiểu yến nỉ non, băng dùng tuyết tiêu. So mùa xuân đã đến tin tức còn muốn cho người hưng phấn, là một chi chiến thắng đội ngũ, chiến thắng trở về còn chiều. Chờ thắng lợi chi sư bước chân, vừa bước vào phụng thiên địa giới khi, quân đội chính phủ, các đại thương hội, đại trung tiểu học, thậm chí đóng quân ở Phụng Thiên bên trong thành ngày Nga lãnh sự quán, tọa như là thương lượng hảo giống nhau, xe hoa xuất động, biểu ngữ treo lên, quân cổ nhạc tề minh, pháo hoa tận trời. Trận trượng to lớn, so lệ ra ngày ấy đón dâu, chỉ có hơn chứ không kém. Ỷ ở ánh trăng cạnh cửa xem pháo hoa nha hoàn Liên Nhi, chính dương miệng tấm tắc kinh ngạc cảm thán kia thiên thượng rực rỡ lung linh, chính phòng nội, nàng tiểu thư, lệ phủ đại thiếu mãi mãi một tiếng đòi mạng dường như gọi đến. Liền đánh gãy nàng xem náo nhiệt hứng thú. Ai, liền tới. Liên Nhi chờ một cái kim sắc hỏa thụ nở hoa ngã xuống sau, lúc này mới lưu luyến không rời mà trở về phòng. Đại thiếu nãi nãi, ngài làm gì vậy nha? Đương nàng vội vội vàng vàng chạy về nhà chính, nhìn đến rơi rụng đầy đất quần áo khi, thực sự kinh hãi. Lớn lớn đều lớn. Như thế nào liền không có một kiện vừa người quần áo đâu. Đại thiếu nãi nãi Trình Ngọc Ánh, cũng không để ý tới tiểu nha hoàn hỏi chuyện. Nàng từ tủ quần áo lấy ra một kiện xanh lá mạ sa tanh cẩm xuân sam, hướng chính mình trên người một khoa tay múa chân, lại là khí giận mà ném tới rồi trên mặt đất. Về nhà, phảng phất tắm máu chiến đấu hăng hái tình cảnh còn ở hôm qua, phảng phất hôm qua bọn họ mới vừa rời đi cố hương. Rời đi lại lâu, bọn họ đối nơi này hết thảy, trước sau biết rõ mà cảm hoài. Chẳng sợ tinh nguyệt đấu chuyển, chẳng sợ mùa thay đổi, nhất thân vẫn là quê cũ. Trong nhà lao mái hiên hạ, năm nay chim én hay không dựng tân xảo. Canh giữ ở trong nhà lão phụ, biết được chiến thắng tin tức, chỉ sợ trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười lại đến thêm mấy cái. Thành Đông kia ra nhưỡng cao lương rượu cửa hàng, rượu thuần giới hảo, thê tử hẳn là đã đánh đầy rượu vại, bao hảo hắn chưa kịp ăn thượng đêm 30 nhi thịt heo dưa chua sủi cảo, ôm một đôi nhi nữ, đứng ở trước cửa, nhón chân mong chờ. Kia mùi vị, là ra hương vị. Thảo nguyên thượng dê bò lại hảo, cũng so ra kém loại này quen thuộc hương vị. Trên chiến mã bọn họ, vai hùng anh phát. Dùng sinh mệnh tới bảo vệ tòa thành này an bình, làm bọn hắn đối tòa thành này cảm tình, có so người bình thường còn muốn nhiều hơn 1000 lần, vạn lần thâm hậu. Nơi này một gạch một ngói, một thảo một mục, phảng phất đều ở lấy bọn họ vì ngạo. Các ba tánh đường hẻm hoang nên, gọi bọn hắn trả giá có điều dựa vào. Chiến thắng trở về, là lớn lao vinh quang. Mỗi một lần chiến thắng trở về, nhìn tòa thành này, Lệ Bác Sơn tâm cảnh, lại cùng người khác đều có điều bất đồng. Hắn sẽ không ngóng trông thân nhân có bao nhiêu quan tâm. Có bao nhiêu hỏi hàn ân cần, cũng sẽ không ngóng trông chiến thắng sau, có cái dạng nào luận công hành thưởng. Hắn chỉ để ý, đánh thắng trận này sau, hắn ở phụ thân Lệ Chấn Đỉnh trong lòng, có thể nhiều thượng vài phần trọng lượng. Mà lúc này đây, hắn suy nghĩ muốn còn không ngừng là này đó. Hắn muốn cho ngồi ở trong xe ngựa nữ nhân kia, trở thành đại soái trong phủ, chân chính chịu người kính sợ nữ chủ nhân. Một đường đi tới, dân chúng tiếng hoan hô, cổ nhạc thanh, pháo hoa thanh, đều không có làm hắn ở quang hoàn hạ bị lạc chính mình. Hắn thanh tỉnh cùng lý trí, ở như vậy thời khắc, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cùng hắn đạm nhiên bất đồng, ngồi ở trong xe ngựa Diệp Nam Chi, đối mặt như vậy sơn hô hải khiếu trường hợp, hiển nhiên vẫn là có chút hưng phấn cùng khẩn trương. Nàng hưng phấn, đại khái cùng những cái đó nhiệt tình mênh mông dân chúng tương đồng. Làm chiến tranh kinh nghiệm bản thân giả, nàng thậm chí muốn so dân chúng bình thường càng thêm rõ ràng thắng lợi chiến quả được đến không dễ. Mà nàng khẩn trương, còn lại là cùng sắp sửa tiến soái phủ có quan hệ. Nếu là ngày ấy, thuận lợi mà gả đi vào cũng liền thôi. Nhưng như bây giờ, cô dâu không tính cô dâu, khách lại không tính khách, trong chốc lát thấy người, nên như thế nào vẫn an hành lễ, nàng đều cảm thấy khó xử. Đặc biệt là nghĩ đến, trong chốc lát lại đem cùng đã là soái phủ đại thiếu nãi nãi Trình Ngọc Ánh gặp mặt, nàng này trong lòng, liền càng thêm biệt nữ lên. Hu! Xe ngựa ngừng lại. Diệp Nam chi tay, không khỏi nắm chặt xe cái đệm. Tới rồi. Lệ Bác Sơn vén lên xe ngựa rèm cửa, hướng nàng vươn một bàn tay. Diệp Nam Chi cắn cắn môi, nhỏ giọng nói thầm nói, liền không thể trước đưa ta hồi biệt viện sao. Lệ Bác Sơn giơ lên môi, cười nói, chạy nhanh, nếu không ta cho ngươi ôm vào đi. Diệp Nam Chi ma lưu nhi ngầm xe, liên thủ cũng chưa làm hắn dắt. Ngươi đi trước. Nàng lấy khuỷu tay, lén lút thọc thọc hắn. Lệ Bác Sơn cúi đầu cười, thuận theo mà đi tới nàng phía trước. Lập, chính. Soái phủ cửa, liệt suất 9 đội nghi thức binh, gần so Lệ Chấn Đỉnh sử dụng quy chế, thiếu một đội mà thôi. Lệ Bác Sơn trong lòng, nổi lên một tia hơi lan. Nhưng trên mặt, như cũ không biểu lộ ra bất luận cái gì phập phồng nỗi lòng. Vòng qua bát tự hình yến cánh ảnh bích, tiền viện đã đứng đầy Phụng Thiên Chính Phủ một chúng nhân viên quan trọng. Thấy Lệ Bác Sơn tiến viện, mọi người sôi nổi chắp tay, chúc mừng chiến thắng trở về. Lệ Bác Sơn chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà đối những người này còn một cái quân lễ, liền ung dung thong dong mà hướng cửa thủy hoa mà đi. Diệp Nam Chi đi theo hắn phía sau, sụp mi thuận mắt, dường như một con ngoan ngoãn giam yêu. Nàng tưởng, những người này quay đầu lại nên đem nàng coi như đề tài câu chuyện. Cũng không biết đón dâu ngày ấy, bọn họ lén là như thế nào nghị luận. Hầu môn sâu như biển, thật là gọi người nháo tâm. Một chân mới đi theo Lệ Bắc Sơn bước vào cửa thủy hoa, liền nghe được một tiếng ngọt nị nị kiểu gọi. Nhị ca. Diệp Nam Chi hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái, còn chưa nhìn rõ ràng, một bàn tay liền làm Lệ Bắc Sơn kéo qua đi. Ngươi không cần phải nói lời nói, đi theo ta là được. Diệp Nam Chi sửng sốt một chút. Chỉ thấy Lệ phủ Tam tiểu thư Lệ Kiêu Kiêu chính tung tăng nhảy nhót về phía bọn họ chạy tới. Nga, bên người còn theo một cái Trình Ngọc Ánh. Diệp Nam Chi khẽ hừ một tiếng, cùng Lệ Bắc Sơn nhỏ giọng vui lùa nói, nhị gia là sợ ta dùng tài hùng biện, vẫn là sợ ta động thủ. Những lời này, làm Lệ Bắc Sơn ăn mệt. Diệp Nam Chi cảm thấy buồn cười, liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay, thật là gan tiểu, đầu ngươi. Lệ Bắc Sơn nóng nảy, có chút không biết theo ai mà đỡ đỡ trên đầu quân mũ, ta không phải. Ta không có. Diệp Nam Chi hướng hắn mắt trợn trắng nhi, được rồi, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Còn không phải sợ ngươi. Tam muội cùng Trình Ngọc Ánh đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, Lệ Bắc Sơn đem mới đến bên miệng nói, lại sinh sôi mà nuốt trở vào. Đã trở lại. Trước mắt Lệ phủ đại thiếu nãi nãi, vẻ mặt ôn nhu cười, cặp kia đẹp mắt đào hoa, chính liếc mắt đưa tình mà nhìn Lệ Bắc Sơn. Diệp Nam Chi như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ đó, đối nàng tới nói, phảng phất so không khí còn không có tồn tại cảm. Nàng không lấy con mắt nhìn người không quan hệ, Diệp Nam Chi lại là hung hăng mà đem nàng đánh giá một phen. Mặt vẫn là gương mặt kia, đẹp cũng vẫn là đẹp. Nhưng trên mặt lược hiện tái nhợt nhăn sắc, thêm chi kia phó khô gầy thân hình, dường như một trận gió là có thể đem nàng quát đảo dường như. Nguyên lai nhìn tâm cao khí ngạo Trình gia đại tiểu thư, hiện nay thoạt nhìn, đảo cùng kia gầy yếu bệnh tây thi có vài phần rất giống. Có lẽ là ngày ấy uống thuốc độc rơi xuống bệnh căn, lệnh thân thể của nàng đại không bằng trước đi. Diệp Nam Chi nghĩ thầm, đối nàng đảo còn sinh ra đồng tình. Nhị tẩu, vẫn là Lệ Kiêu Kiêu một tiếng thân thiết tiếp đón, mới đem Diệp Nam Chi suy nghĩ kéo lại. A, Tam tiểu thư. Diệp Nam Chi buông ra Lệ Bắc Sơn tay, mỉm cười, sửa đi nắm lấy Lệ Kiêu Kiêu. Tam tiểu thư so với ta lần trước thấy khi, lại xuất sắc không ít. Đúng không? Nhị tẩu thật có thể nói, mấy ngày nay, ta ngủ không dưới ăn không vô, bọn họ đều nói ta gầy đâu. Lệ Kiêu Kiêu sờ sờ chính mình mặt, ta Lệ Bắc Sơn liếc mắt một cái, nhị ca, ngươi nói có phải hay không? Lệ Bắc Sơn đem Diệp Nam Chi tay lại kéo lại, ngữ khí không lớn sung sướng mà nói, ngươi gầy không ốm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Diệp Nam Chi hổ nghi mà nhìn thoáng qua Lệ Bắc Sơn. An thương dược. Như thế nào đối chính mình muội muội cũng như vậy hung. Bắc Sơn bị người lượng ở một bên Trình Ngọc Ánh, cười khanh khách mà lại đã mở miệng, này dọc theo đường đi, ngươi còn hảo. Khá tốt. Lệ Bắc Sơn vẻ mặt lạnh nhạt, nắm Diệp Nam Chi tay, lại chảo đến gắt gao chặt chẽ. Trình Ngọc Ánh hướng kia hai chỉ nắm chặt trên tay liếc mắt một cái, trong lòng chua xót liền dũng đi lên. Nàng trong mắt rưng rưng, lại kiên trì, muốn đem muốn hỏi nói cấp hỏi xong, ta nghe phụ thân nói, trong quân phạm vào dịch chuột, đã chết không ít tướng sĩ, ngươi đâu? Ngươi không có việc gì đi. Làm phiền đại tẩu quan tâm. Lệ Bắc Sơn nói, đem đầu chuyển hướng Diệp Nam Chi, ít nhiều ta cái này không sợ trời không sợ đất phu nhân, chúng ta phụng quân mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Một tiếng đại tẩu, một tiếng phu nhân, đã đủ để đem Trình Ngọc Ánh tâm hoàn toàn dập nát. Nhưng mà, nàng như cũ chưa từ bỏ ý định, nàng tiến lên một bước, cùng Lệ Bắc Sơn lại gần sát một ít. Trên người của ngươi vết thương cũ đâu? Còn đau? Còn phạm? Loại này hỏi chuyện, không khỏi quá mức thân cận, Lệ Bắc Sơn mày, thập phần nhàm chán mà nhăn ở. Đại tẩu. Diệp Nam Chi bỗng nhiên kêu Trình Ngọc Ánh một tiếng, thật đúng là đem Trình Ngọc Ánh cấp kêu đến trinh lăng một chút. Bắc Sơn trên người thương đã sớm hảo, có ta ở đây, hắn tổng không dám không yêu quý chính mình. Đúng rồi, chúng ta từ Mông Cổ quốc còn mang về một ít khó được bổ dưỡng thuốc mê, quay đầu lại ta cấp đại tẩu cùng đại ca đưa chút đi, không nói chữa bệnh cứu mạng, nhưng cường thân kiện thể, luôn là chỗ hữu dụng. Ta xem đại tẩu so lúc trước gầy nhiều, đại ca xem đại tẩu như vậy, nhất định thực đau lòng đi. Này nam không nam, nữ không nữ con hát, là ở biểu thị công khai chủ quyền, phân rõ giới hạn sao. Trình Ngọc Ánh bị nàng nghẹn đến hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Lệ Bắc Sơn trên mặt, tàng cũng tàng không được mà nở nụ cười. Ngươi xem ngươi, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Lệ Bắc Sơn ra vẻ oán trách mà đối Diệp Nam Chi nói, người khác nhược không yếu, gầy không gầy, ta không biết. Ngươi đi theo ta chịu khổ chịu nhọc mấy ngày nay, thân mình là cho thấy không hảo. Hiện tại nếu cùng ta về nhà, phải hảo hảo nghe lời, chậm rãi điều trị. Ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ, chính là muốn đem ngươi dưỡng thành một cái khỏe mạnh béo nha đầu. Lệ Bắc Sơn mãn nhãn sùng địch, xem đến Trình Ngọc Ánh trong lòng khó chịu vô cùng. Mà Lệ Kiêu Kiêu đối này, còn lại là vạn phần kinh ngạc, từ trước cái kia đối ai đều không nóng không lạnh nhị ca, hiện nay như thế nào trở nên như vậy nói ngọn, săn sóc lên. Xem ra cái này nhị tẩu, đã đem nàng nhị ca chặt chẽ mà khống ở trong tay. Nhị ca, ngươi thật toan. Lệ Kiêu Kiêu đối Lệ Bắc Sơn đánh giá, không hề có khởi đến làm hắn thu liễm tác dụng. Hắn chấp nhất Diệp Nam Chi tay, ngữ khí càng thêm ôn nhu mà nói, ta mang ngươi đi gặp phụ thân, mẫu thân, xong việc nhi lúc sau, ta liền mang ngươi hồi chúng ta trong viện. Lần trước một lần nữa tu trình qua, ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu, hai người một bộ cẩm sắc hòa minh, phu sướng phụ tùy bộ dáng, gọi người nhìn hảo không yêu thích và ngưỡng mộ. Tiếc hảo, đại tẩu, tam muội, chúng ta liền trước không nhiều lắm hàn huyên, phụ thân mẫu thân còn đang chờ chúng ta, trước cáo tử. Lệ Bác Sơn nói xong lời này, cũng không tính toán chờ các nàng đáp lại, liền lôi kéo Diệp Nam chi tay, hướng nội viện đi đến. Chủ viện thính đường nội, Lệ Trấn Đỉnh, Hồ Thị đang ngồi cao đường. Phân loại hạ đầu, theo thứ tự là Lệ gia trưởng tử Lệ Bắc Nham, Lệ gia đại con rể Trung Trạch Một Lang, cùng với Lệ gia trưởng nữ Lệ Học Mẫn. Đợi cho Lệ Bắc Sơn vào cửa, trừ bỏ nhị vị trưởng bối như cũ ngồi ngay ngắn ngoại, Trung Trạch Một Lang, Lệ Học Mẫn phu thê đã là đứng dậy đón chào, ngay cả ngồi ở trên xe lăn Lệ Bắc Nham, cũng là thay đổi xe lăn phương hướng, đối hắn nhị đệ cùng với vị kia đệ muội gật đầu mỉm cười. Lệ Bắc Sơn lôi kéo Diệp Nam chi tay, vẫn luôn đi đến trưởng bối trước mặt thi lễ khi, mới bỏ được bông. Phụ thân mạnh khỏe, mẫu thân mạnh khỏe. Diệp Nam Chi cũng đi theo Lệ Bác Sơn gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân, cũng hướng bọn họ được rồi ngồi xổm ăn lễ. Hồ Thị đứng dậy, đem nàng sang khởi, trên mặt trước sau như một mà treo từ một cười, lao nhị ra, mau mau lên. Này một chuyến, thực sự vất vả ngươi. Cảm ơn mẫu thân. Diệp Nam Chi cũng mỉm cười đứng dậy, nhẹ vịn Hồ Thị, đem nàng lại đưa về tòa thượng. Đều ngồi đi. Lệ Trấn Đỉnh tay nhẹ nhàng vung lên, bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà nhập. Đem các màu trà bánh đều bưng đi lên. Trà, là soái phủ chung khó gặp trà hoa lại. Lệ Bác Sơn tâm, đống chốc run lên. Điểm tâm, cũng không phải trong phủ sở chế. Bánh xẻ xi mạ, đường lửa đốt, mở miệng cười, đường lỗ thai, kéo kẹt hồ. Mỗi dạng, kia đều là Bắc Bình Thành đặc có thức ăn. Lệ Bác Sơn trong lòng đống nhiên rộng mở. Lần này hắn chiến thắng mà về, phụ thân tuy còn chưa đối hắn tiến hành ngợi khen, nhưng hắn đã từ rất nhiều chi tiết nhỏ thượng, nhìn ra phụ thân thái độ. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên người Diệp Nam Chi, hiểu ý cười. Lệ Trấn Đình giơ tay, dùng ly cái nhẹ quát hai hạ nổi tại nước trà thượng hoa nhài, ngữ khí hòa nhã mà nói, trận này, đánh đến không tồi. Còn có ngươi tức phụ nhi, cũng lập một công lớn. Cảm ơn phụ thân, đây là chúng ta thuộc bổn phận việc. Lệ Bác Sơn khiêm tốn mà trả lời nói. Lệ Trấn Đình gật gật đầu, xuýt một ngụm ly chung trà hoa, ngươi tưởng thưởng, quay đầu lại quân bộ sẽ tự nghiên cứu quyết định. Đến nỗi ngươi tức phụ nhi ưu khuyết điểm. Ta là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một câu. Phụ thân luôn là thói quen khen trước chê sau, lời này nói được Lệ Bắc Sơn trong lòng trầm trầm xuống. Lão nhị tức phụ nhi. Lệ Trấn Đình nói, ngó Diệp Nam Chi liếc mắt một cái. Diệp Nam Chi đứng dậy, trong lòng lo sợ mà lại đứng ở thính đường trung gian, phụ thân ngài thỉnh phân phó. Lệ Trấn Đình đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn, trên mặt vẫn như cũ không thấy quá nhiều biểu tình. Lão nhị biết, nhà của chúng ta xưa nay là luận công hành thưởng, thưởng phạt phân minh. Lần này trong quân dịch chuột chi hoạn, ngươi lập có công lớn. Ta tư tiền tưởng hậu, cũng không biết thưởng ngươi điểm cái gì hảo. Như vậy đi, ngươi muốn vật gì, chính ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm được, tất ứng ngươi. Ta bất thình lình tưởng thưởng, làm Diệp Nam Chi không biết nên như thế nào đáp lại. Không quan hệ, khi nào nghĩ kỹ rồi, khi nào quản ta muốn là được. Nhưng là ưu khuyết điểm không tương để, việc nào ra việc đó, đây cũng là chúng ta Lệ gia quý củ. Lệ Trấn Đình mới vừa nói xong lời này. Lệ Bác Sơn liền vội vội đứng dậy, cùng Diệp Nam Chi đứng ở cùng nhau. Phụ thân, Nam Chi giả thành thần phụ lẫn vào trong quân sự, từ ta một mình gánh chịu. Ngồi ở thượng đầu Lệ Trấn Đình, không nói một lời, chỉ dùng trong tay ly cái, một chút lại một chút mà nhẹ thổi mạnh ly chung hoa nhài. Phụ thân ngồi ở trên xe lăn Lệ Bắc Nham, lúc này đã mở miệng, ta cho rằng, quy củ là chết, người là sống. Đệ muội chưa kinh cho phép thiện nhập quân doanh, tuy rằng phạm vào quân quy, nhưng đúng là về tình cảm có thể tha thứ. Trong quân dịch chuột lúc ấy tình thế nguy cấp, đệ muội không màng tự thân an nguy, ngàn dặm xa xôi về dược nhập doanh, không nói đến cứu nhiều ít tướng sĩ tánh mạng, chỉ nói loại này không biết sợ tinh thần, ngay cả giống nhau nam tử cũng rất khó làm được. Cổ có mục quê anh nắm giữ ân soái, hoa mục lan thế phụ tổng quân, chúng ta Lệ ra nữ quyến trung, có thể ra một cái giống đệ muội như vậy cân quắc không nhường tu mi nhân vật, hẳn là phải được đến khen thưởng cùng cổ vũ. Phụ thân không nghĩ phá hư quy củ, tuy rằng hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ sợ ngài này một phạt, trong quân chịu quá đệ muội ân huệ tướng sĩ, khó tránh khỏi sẽ có tức giận bất bình cảm xúc. Huống chi, hiện giờ tân xã hội, chú ý nam nữ bình đẳng, đệ muội này cử vừa lúc có thể vì phụng thiên bọn nữ tử tạo tấm gương. Trước đó vài ngày, phụ thân không phải còn ở nữ tử trường học kỷ niệm ngày thành lập trường mặt trời đã cao, phát biểu quá ai nói nữ tử không bằng nam nói chuyện sao. Lần đó nói chuyện, ta nhớ rõ, lúc ấy liền nước ngoài ra đi Âu cũng đều tiếp sóng. Đúng vậy, phụ thân. Ngày ấy ta cùng với Hạnh Điền Trung tá cùng nhau, thông qua ra đi ô cũng may mắn nghe ngài nói chuyện. Hạnh Điền quân tỏ vẻ, phụ thân tư tưởng giác ngộ, ở trước mặt người lãnh đạo Trung là thập phần vượt mức quy định. Lệ gia Nhật Bản con rể trung trạch một lang, ở một bên gần từng chữ một mà phụ hòa nói. A Lệ Chấn Đình từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, một cái chuyên ái nam linh người, đích xác hy vọng nam nữ bình đẳng. Lệ Chấn Đình một câu khinh miệt nói, lệnh trung trạch một lang mặt tức thì trở nên xanh mét. Phụ thân, vẫn là Bắc Nham nói đúng. Đệ muội tuy có sai lầm, nhưng công rộng lớn với quá, còn thỉnh phụ thân tăng tư. Lệ Chấn Đình đại nữ nhi Lệ Học Mẫn tiếp nhận câu chuyện, một phương diện tưởng thế lão nhị giải vây, một phương diện cũng tưởng hòa hoãn một chút lược có không mau không khí. Lệ Bác Sơn lại đối này đó khuyên giải nói mắt điếc tai ngơ, hai tay một cùng, đối Lệ Chấn Đình nói, phụ thân, ngài nói như thế nào phạt, ta liền như thế nào chịu. Nam chi không hiểu quân quy, sai tất cả đều ở ta. Ngươi còn biết sai đều ở ngươi. Lệ Chấn Đình trên mặt, lúc này đã hiển lộ ra một ít tức giận, hơn nữa cùng Mông Cổ Quốc hủy hôn việc, ta xem, chính là cho ngươi ba cái đầu cũng không đủ chém. Lời này vừa ra, Lệ Bác Sơn mày không khỏi túc khẩn. Lệ Đại Soái, thỉnh ngài dung ta nói một lời. Diệp Nam Chi bỗng nhiên sửa miệng, làm đang ngồi mọi người trong lòng dùng mình. Nam Chi, ngươi đừng nói chuyện. Lệ Bắc Sơn thấp giọng ngăn lại nàng, cũng hướng nàng đệ một cái ánh mắt. Diệp Nam Chi phảng phất không nghe được, cũng không thấy được, tiếp tục mở miệng nói, muốn nói đến hủy hôn, chỉ sợ cũng là ngài hủy hôn ở phía trước. Diệp Nam Chi. Lệ Bắc Sơn cấp bực mà thấp giọng kêu nàng, Diệp Nam Chi như cũ không đáp. Vừa mới xưng nhị vị vì phụ thân, mẫu thân, bổn còn cảm thấy có chút đường đột. Nhưng ta hiện tại tưởng tượng, Lệ Bác Sơn cùng ta vốn là có hôn ước trước đây, chuyện này, đại soái cùng phu nhân đều là cho phép. Nếu không phải ngày ấy, hắn vì hắn đại ca có thể thuận lợi đón dâu, dùng cái gì có thể chậm trễ chính mình hôn sự. Ta ăn mặc áo cưới, chờ hắn tới đón, còn chưa chờ đến hắn tới, lại chờ tới ân sư bệnh nặng tin tức. Từ xưa đến nay, bách thiện hiếu vi tiên, sư phụ coi ta như mình ra, ta dù cho có thiên đại sự, lúc ấy cũng không thể không tạm thời rời đi phụ thiên, đi trước Bắc Bình. Lệ Bác Sơn biết được sau. Suốt đêm tới rồi Bắc Bình thấy ta, nếu không phải nổi lên chiến sự, hắn vâng mệnh xuất trình, chúng ta làm sao lấy bị bắt chia lịa. Hiện giờ hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, khải hoàn mà về, đại soái không nói cho chúng ta bổ làm hôn lễ cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn lợi dụng hắn tới cùng Mông Cổ Liên minh quốc tế nhân. Nay hủy một cọc hôn, lại khác lập một cọc hôn, chuyện này, ở đại soái trong mắt, chẳng lẽ chính là hợp quy củ sao? Ta tuy nói là tuồng lê viên tử, so ra kém kia Mông Cổ quốc quận chúa tôn quý, lại cũng không có nhậm người tùy ý bắt nạt đạo lý. Một hơi nói xong lời này, Diệp Nam Chi vành mắt đều đỏ. Nghẹn một bụng ủy khuất, hôm nay, nàng cuối cùng toàn bộ mà tất cả đều phát tiết ra tới. Chẳng sợ Lệ Chấn Đình lúc này muốn đem nàng một phát súng bắn chết, kia nàng cũng tuyệt không hối hận. Mọi người ở đây lo lắng đề phòng mà vì này nữ tử vớt mồ hôi khi, Lệ Chấn Đình đứng dậy, phát ra một tiếng cười dài. Lão nhị a lão nhị, ta lúc trước nói cái gì tới? Ngươi này tức phụ nhi. Là thật thật lợi hại được ngay nào. Cân quắc không nhường tu mi, cân quắc không nhường tu mi a, ha ha ha ha. Sợ bóng sợ gió một hồi, Lệ Bác Sơn đầu không rớt, Diệp Nam Chi đạn cũng không ai. Ngay cả vốn nên trượng trách 150 quân côn, Lệ Chấn Đình cũng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá, này tử tội miễn, ra thịt chi tội cũng chạy thoát, chính là Lệ Bác Sơn vẫn là làm Lệ Chấn Đình phạt đi một năm lương đồng. Tuy nói Lệ phủ nhị thiếu gia, không lo ăn cũng không lo xuyên, nhưng này mới vừa cưới cô dâu mới. Đỉnh đầu liền căng thẳng, như thế nào có thể không cho đầu người đau. Không chỉ có như thế, Lệ Bác Sơn trong lòng rõ ràng, phụ thân này phiên một thưởng một phạt, đơn giản là tưởng đạt tới chế hành quyền lực mục đích. Hiện giờ, Lệ Bác Nham ở trong quân địa vị xa không bằng hắn, nếu là phụ thân một mặt mà đem thiên bình có khuynh hướng chính mình, chỉ sợ nấu đậu châm cành đậu cục diện sẽ thực mau trình diễn. Nay chiến qua đi, Lệ Bác Sơn ở trong quân lực ảnh hưởng, hẳn là có thể cùng Lệ Bác Nham ngang hàng. Nhưng đi theo ở Lệ Chấn Đình bên người nguyên lão cấp nhân vật, đại đa số vẫn là thuộc về Lệ Bắc Nham này một đảng. Nếu muốn ở Phụng Thiên quân chính hai giới đều đứng vững góc chân, Lệ Bác Sơn cảm thấy, chính mình còn có một đoạn dài dòng lộ yêu cầu đi. Không cần chết, cũng không cần bị đánh, ngươi làm gì còn như vậy giàu dĩ không vui. Từ chính viện ra tới, Diệp Nam Chi bị Lệ Bác Sơn lôi kéo tay, hướng bọn họ sân đi. Nhưng này dọc theo đường đi, Lệ Bác Sơn trước sau vững vàng khuôn mặt, không rên một tiếng. Diệp Nam Chi thấy hắn hết đường xoay sở, liền dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên tới hỏi hắn. Nhìn đến nàng hai điều tế mi túc tới rồi cùng nhau, Lệ Bác Sơn liền cười, dùng tay khẽ vuốt nàng giữa mày, ta đang giàu gì à? Ta này hai bàn tay trắng diễn xuất, hiện nay bị phạt lương đồng, quay đầu lại nên lấy cái gì tới nuôi sống ta tức phụ nhi à? Nghe được hắn nói ra lý do, Diệp Nam Chi cảm thấy mạc danh buồn cười. Không nghĩ tới đường đường xoáy phủ nhị thiếu gia, mới vừa đánh thắng trận Lệ Tư lệnh. Cư nhiên vì dưỡng tức phụ nhi chuyện này khởi sướng sầu. Nàng đem hắn tay từ chính mình giữa mày chỗ bắt lấy tới, hợp nắm ở chính mình hai tay, ôn nhu hống an ủi nói, vậy, ta tới giữa ngươi nha, được không? Lệ Bác Sơn rút ra tay, ở nàng tiểu xảo quỳnh mũi thượng nhẹ quát một chút, lại tưởng hồi vườn. Ta nếu không đáp ứng, ngươi có phải hay không lại đến cùng ta nháo? Diệp Nam Chi xoa xoa cái mũi, đối hắn khẽ hừ một tiếng, liền biết ngươi không cho. Ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, nói cái gì nam nữ bình đẳng, kia đều chỉ là treo ở ngoài miệng. Ai, ngươi này đã có thể trách oan ta. Ngươi nếu là ở trong trường học đương cái lão sư, giáo mấy cái học sinh, ta cũng không đến mức như vậy không yên tâm. Nga, này còn coi thường chúng ta hát tuồng. Diệp Nam Chi tức giận mà trừng hắn một cái. Không dám không dám. Lệ Bác Sơn đem nàng ôm lại đây, dùng một bàn tay nhẹ nhàng nắm nàng cằm, túi đầu hái muội nói, ngươi liền không biết lúc trước ta là thấy thế nào thượng ngươi sao. Ta chính là đầu một hồi thấy như vậy thủy linh giả bảo ngọc, đem người linh hồn nhỏ bé đều phải câu không có. May chính ngươi nhào vào trong ngực, nếu không ta phải hại an ảnh tư bệnh. Miệng lươi chân tru, thật chán ghét. Diệp Nam Chi giả vờ sinh khí, muốn đem hắn đẩy ra. Không ngờ, kia chỉ ôm vào nàng bên hông tay căng thẳng, hắn môi liền lật út đi lên. Hắn hơi thở, là nàng lại quen thuộc bất quá, giờ này khắc này, lại như cũ có thể làm nàng lưu luyến si mê trầm mê. Nàng không có chống đẩy, ngược lại nhón mũi chân, khoanh lại hắn cổ, muốn đem này hôn môi trở nên lại thâm nhập một ít. Lão nhị biến thành kẻ nghèo hèn lạc. Này đối tiểu phu thê, không coi ai ra gì mà đứng ở chỗ đó tiếp theo hôn, đi ngang qua nha hoàn, tôi tớ không cẩn thận gặp được, tất cả đều che lại đôi mắt chạy nhanh né tránh. Lệ Bác Sơn kia phó lánh lánh đạm đạm, đối ai đều hờ hững tính tình, toàn phủ trên dưới liền không có người không biết. Nhưng hôm nay một màn này, thật đúng là làm mọi người hoảng sợ. Đảo không cảm thấy là nhị thiếu gia đột nhiên xoay tính. Có thể làm hắn có như vậy điên cuồng hành động, ước chừng vẫn là vị kia mới tới thiếu nãi nãi có không giống bình thường mị lực. Không thể không nói, liền này, liền đã làm mọi người đối vị này nhị thiếu nãi nãi có không thể thấp xem cảm giác. Hơn nữa vừa mới ở chính viện đã phát sinh sự, làm những cái đó hầu hạ trà bánh nô buộc nhóm một học, nhị thiếu nãi nãi cái loại này lợi hại hình tượng, một chút liền thâm nhập nhân tâm. Như vậy tiểu đạo tin tức, chuyên đến thật là so phong còn muốn mau. Hai vị thiếu chủ nhân, thiếu nãi nãi còn không có tới kịp hồi viện, bọn họ trong viện chủ sự nha hoàng Tím Yên, liền nghe người ta nói những việc này. Từ nhỏ liền ở hồ thị trong phòng hầu hạ Tím Yên, vốn là có so bình thường nha hoàn cao nhất đẳng tính tình, cái này nghe nói vị này nhị thiếu nãi nãi là như thế như vậy, như vậy như thế, trong lòng liền rất có chút giận dữ. Hừ, rốt cuộc là từ dạp hát ra tới, không chỉ có cả gan làm loạn dám cùng đại soái tranh luận, còn dám trước mặt mọi người cùng nhị thiếu gia làm như vậy sự. Quả thực không phải cái gì tiểu thư khuê các, không có gì quy củ. Tím Yên chính khí phình phình mà nghĩ, ngoài cửa, Lệ Bác Sơn trong lòng ngực ôm cái kia không phải tiểu thư khuê các nữ nhân, hoan thanh tiếu ngư mà đi đến. Nhị thiếu gia. Tím Yên đôi mắt đông chốc sáng ngời, nhưng thấy hắn ôm ấp chung nữ nhân, đáy mắt quang lại một chút mà tối sầm đi xuống, trong đầu một trận long long thanh, làm nàng liền cơ bản lễ nghĩa cũng đã quên. Bị Lệ Bác Sơn hoành ôm ở hoài Diệp Nam Chi quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái bộ dáng tuấn tiếu cô nương chính trực ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm đến nàng sau sống một trận phát lạnh. Xuống dưới, ngươi phóng ta xuống dưới. Diệp Nam Chi đối với Lệ Bác Sơn thấp giọng lẩm bẩm vài câu, tránh liền muốn từ trên người hắn xuống dưới. Lệ Bác Sơn trên mặt cười, một mặt đem nàng nhẹ buông xuống, một mặt đối với có chút ngốc lăng Tím Yên nói, Tím Yên, đây là nhị thiếu nãi nãi, sau này, bất luận ta ở cùng không ở, mọi việc ngươi đều nghe nàng là được. Diệp Nam Chi lược sửa sang lại chính mình y dề quan, đi đến Tím Yên trước mặt, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng nói, Tím Yên tỷ tỷ ngươi đừng nghe nhị gia. Ta xưa nay không quy củ quán, tại đây trong phủ sợ là nhiều có đi quá giới hạn, sau này có cái gì làm không đúng địa phương, còn phải ngươi nói thêm điểm ta mới là. Đầu một hồi cùng nhà này người giao tiếp, bất luận là tiểu thư vẫn là nha hoàn, Diệp Nam Chi cho rằng, chính mình lý nên hay là nên phóng thấp chút tư thái. Nhưng cái này kêu Tím Yên nha hoàn, lại mặt mang mỉm cười mà bắt tay rút ra. Rồi sau đó, đôi tay giao điệp, nhẹ phóng bụng trước, một bộ túi đầu cung kính bộ dáng, nhị thiếu nãi nãi, ngài quá khiêm lượng. Nếu nói đề điểm, là thật sự không dám. Luận làm việc, này soái phủ trên dưới, mỗi người cũng là đều ấn đại thái thái định ra quy củ tới, như thế, cũng liền không có kia đi quá giới hạn nói đến. Lệ Bác Sơn mày không khỏi nhíu lại, hắn rõ ràng này Tím Yên bản tính, là cái thủ quy củ, không sai. Đại thái thái đem nàng an trí tại đây trong viện, tự nhiên cũng có một phen suy tính. Nhưng ở hắn tư tâm, nhưng không nghĩ làm như vậy quy củ trói buộc Diệp Nam Chi. Đặc biệt là tại đây một tấc vương chi gian tiểu viện, đó là chuyên trúc với bọn họ hai phu thê thiên địa, ai ngờ khoa tay múa chân, hắn đều không thuận theo. Tím Yên. Lệ Bác Sơn mặt có chút tâm trầm, Tím Yên tâm không khỏi trầm một chút. Nhị thiếu gia, ngài phân phó. Lệ Bác Sơn đem Diệp Nam Chi kéo đến chính mình bên người, lấy một loại mệnh lệnh miệng lưỡi đối Tím Yên nói, ta mặc kệ ngươi từ trước ở Đại Thái Thái chỗ đó có bao nhiêu quy củ muốn thủ. Hiện giờ, ngươi là ta trong viện người, nhị thiếu mãi mãi chính là này trong viện nữ chủ nhân, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nàng lời nói, nàng làm sự, đó chính là quy củ. Một phen lời nói được Tím Yên trên mặt một trận hồng, một trận bạch, chỉ thấp thấp đầu không dám lên tiếng. Nhị gia, ngài liền thai họa ta đi. Quay đầu lại ta nếu không thủ quy củ phạm sai lầm, chọc đại soái sinh khí, lại phạt ngươi cái 2 năm lương bổng, hai ta có phải hay không phải uống gió tây bắc đi. Diệp Nam Chi thấy hắn tính tình lên đây, nhịn không được trêu chọc đánh lên giảng hòa. Lệ Bác Sơn thấy nàng vui đùa, liền lộ ra gương mặt tươi cười, ở nàng cằm thượng nhẹ nhõm một chút, hành bà văn a, chỉ cần có ngươi bồi, quản nó đông nam tây bắc phòng, có thể uống no cũng thành. Nha, nhị đệ đây là nói chi vậy? Hai vợ chồng son chính lẫn nhau trêu ghẹo đâu, chỉ thấy Lệ Học Mẫn ý cười doanh doanh mà đi đến. Ngươi một cái phi ngựa khiêng thương người thô giáp chịu nổi uống phong an tuyết, chúng ta Nam Chi muội muội nhưng chịu không nổi nha. Lệ Học Mẫn mới vừa vào cửa, liền từ Lệ Bắc Sơn trong tay đem Diệp Nam Chi cấp đoạt qua đi. Nhìn một cái. Ta nói cái gì người có thể vào ngươi mắt đâu. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là cái lanh lợi lại xinh đẹp diệu nhân nhi. Vừa mới ở thính đường nội, cũng không hảo nói nhiều lời nói. Lúc này, ta cũng mặc kệ hai ngươi có phải hay không ở nị nị vai vai, ta phải trước nhận hạ cái này muội muội mới được. Lệ Học Mẫn một mặt cười nói, một mặt đem Diệp Nam Chi từ trên xuống dưới mà hảo một phen đánh giá, trong lòng nhưng thật ra thật đối cái này nhỏ xinh rồi lại không mất anh khí cô nương hảo sinh thích. Diệp Nam Chi bị nàng khen đến đỏ bừng mặt, chỉ cúi đầu nói, tỉ tỉ quá khen, Nam Chi sẽ không nói, luôn là đường đột cùng lỗ mãng. Về sau khủng có cái gì làm sai địa phương, còn thỉnh tỉ tỉ thứ lỗi. Không đợi Lệ Học Mẫn nói chuyện, Lệ Bác Sơn trước nở nụ cười, Nam Chi à, ngươi đừng cùng ta đại tỷ khách khí. Ngươi đừng nhìn nàng là Lệ gia đại tiểu thư, nếu là nàng phản loạn lên a, kia chính là liền phụ thân cũng chưa biện pháp. Nhìn xem Lệ Học Mẫn sở trường chỉ vào Lệ Bác Sơn cái mũi, hoán trách nói, hiện tại có tức phụ nhi, đều bắt đầu bố trí ta cái này tỷ tỷ. Ngươi đều nói cưới tức phụ nhi đã quên lương, ta xem lão nhị à, là cưới tức phụ nhi cái gì đều đã quên. Còn mất công ta xem ngươi bị phạt lương đổng đáng thương vô cùng mà cho ngươi đưa tiền cứu tế tới. Lệ Bác Sơn nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, liền nhìn đến Lệ Học Mẫn từ chính mình bọc nhỏ móc ra mấy trường chi phiếu, chụp đến trong tay của hắn. Đại tỷ, ngươi làm gì vậy? Tiền cứu tế a? Ta nhưng luyến tiếc nhìn ngươi tức phụ nhi đi theo ngươi uống tây bắc phong đi. Lệ Học Mẫn một mặt vui đùa, một mặt đối với Tím Yên vẫy vây tay, Tím Yên cô nương, ta khát nước thật sự, giúp ta pha ly trà đến đây đi. Nga, đúng rồi. Thượng ta trong viện lấy chút hoa anh đào trà tới pha đi. Tuy rằng không phải cái gì quý trọng trà, nhưng lấy chút tới, cũng làm cho các ngươi nhị gia, nhị thiếu mãi mãi nếm thử mới mẻ. Tím Yên gật đầu đáp lời, liền lui đi ra ngoài. Lệ Bác Sơn phiên phiên trong tay mấy trương chi phiếu, trên mặt cười liền có chút cứng lại rồi. Đại tỷ, này tiền quá nhiều. Ngươi muốn cứu tế, cũng không phải như vậy cái cứu tế pháp, lấy về đi. Lệ Bác Sơn nói, liền lại muốn đem trong tay chi phiếu tắc còn cấp Lệ Học Mẫn. Lệ Học Mẫn chống đẩy không chịu, thấp giọng nói, này tiền, không nhiều lắm. Ta cũng không phải bạch cho ngươi, có chuyện, ta còn muốn cho ngươi giúp một tay ta. Lệ Học Mẫn thanh âm thấp xuống, trên mặt cũng không thấy vừa mới nói giỡn bộ dáng. Diệp Nam Chi là cái có ánh mắt, thấy nàng như vậy, liền biết có cái gì khó có thể mở miệng việc, vì thế liền muốn mượn cố tránh ra, cho bọn hắn tỷ đệ đơn độc nói chuyện không gian. Đại tỷ, ngài cùng nhị gia trước trò chuyện. Ta thượng trong phòng nhìn một cái. Hắn nói này trong phòng tất cả đều một lần nữa tu trình qua, ta còn không có tới kịp xem đâu, hiện nay thật là có chút tò mò. Ai, đi thôi. Lệ Học Mẫn hiểu ý mà cười, đánh ấy lòng rắc ra cô nương này thỏa đáng. Đại Diệp Nam Chi rời đi sau, tỷ đệ hai người đứng ở trong tiểu viện, yên lặng không nói gì hồi lâu. Phụng Thiên rất lạnh, cứ việc đã nhập xuân, nhưng trong viện cỏ cây, vẫn là một mảnh suy bại cảnh tượng. Lệ Học Mẫn nhìn những cái đó chủi lủi cành cây, cũng còn chưa có một mảnh tân mầm manh ra. Trong lòng cô đơn, liền càng thêm vài phần. Lão nhị Lệ Học Mẫn nắm chặt trong tay những cái đó dùng chính mình của hồi môn đổi lấy chi phiếu, trong mắt bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, ta liền muốn hỏi một chút, này đó tiền, có đủ hay không miễn hắn vừa chết. Gia cụ là một thủy hoàng gỗ đàn, từ bàn ghế, giường, rơi xuống đất cháo, đến bàn trang điểm, những cái đó vật liệu gỗ đều bị điêu khắc thượng tinh xảo phức tạp hoa mai văn. Chợt vừa thấy là cổ hương cổ sắc cách điệu, lại cẩn thận đánh giá. Lại phát hiện nội bộ có không ít Tây Dương phong bày biện. Nguyên lai nhà ở là truyền thống tiểu cũ giấy song cửa sổ cách, hiện tại tất cả đều đổi thành nửa trong suốt thủy tinh khắc cửa sổ, ánh mặt trời lộ ra pha lê chiếu vào, hẳn là muốn so ban đầu sáng ngời rất nhiều đi. Diệp Nam Chi còn phát hiện, Lệ Bác Sơn trong phòng nguyên bản là không có an đèn. Mà hiện tại, phòng trong trên trần nhà không chỉ có an một chản tinh xảo đặc sắc thủy tinh đèn, ngay cả trên đầu giường vị trí, cũng nhiều hai ngọn nàng ở trong giáo đường gặp qua cái loại này tiểu thiên sứ đèn tường. Bộ dáng đáng yêu, tiêu nàng nhịn không được đi lên trước, duỗi tay đi sờ. Thú vị sao? Lệ Bác Sơn thanh âm ôn ôn nhu nhu mà ở nàng bên thai vang lên, không dọa nàng nhảy dựng, nhưng thật ra kêu nàng lỗ thai trước đỏ lên. Lệ Bác Sơn tay nhẹ nhàng mà hoàn ở nàng trên eo, tiếp tục thấp giọng nói, cũng vô pháp ở trong phòng bãi cái kim đồng ngọc nữ, cũng chỉ có thể lộng hai cái bút bê Tây Dương Nhi tới thay ta cầu tử. Diệp Nam Chi xoay người lại, khơi mào cằm, đối hắn nói, hảo à, vậy làm cho bọn họ cho ngươi đưa tử, muốn nhiều ít, đưa nhiều ít. Ngươi đây là cố ý đậu ta à. Lệ Bác Sơn vẻ mặt ủy khuất, không có ngươi, ai cho ta đưa. Diệp Nam Chi hừ nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, ai đưa, dù sao ta không tiễn. Ai Lệ Bác Sơn sâu kín mà thở dài một hơi. Chuyện này nói đến cùng còn phải lại chính hắn. Từ trước, không nghĩ tới có thể cùng nàng đi đến hiện tại này một bước, lúc ấy cũng càng không nghĩ tới phải có chính mình hài tử. Nhưng hôm nay, thành hôn, lại đối nàng như vậy khó xá khó ly, muốn cùng nàng có cái hài tử, củng cố một chút cảm tình, liền thành hắn cực kỳ bức thiết muốn đạt thành sự. Nhưng mà, phải làm nàng tư tưởng công tác, kia quả thực so chiêu hàng quân địch còn muốn khó khăn. Ít nhất tưởng lấy vật chất tới lợi dụ nàng, đó là tuyệt không đến hành. Đầu của hắn có chút đau, so vừa mới đại tỷ ở trước mặt hắn rớt nước mắt, còn muốn cho hắn đau đầu. Nam Chi A, ngươi cũng đừng cùng ta sinh khí được chưa? Đại tỷ chuyện này, ta còn không biết phải làm sao bây giờ đâu hắn nói, liền giống một con đáng thương tiểu động vật, rũ mi đạp mắt mà hướng nàng bên người cọ. Diệp Nam Chi vốn chính là đầu hắn chơi, thấy hắn như thế, cảm thấy buồn cười, cũng liền không hề làm bộ cùng hắn giận dỗi. Đại tỷ tiền, ngươi thu. Nàng quay đầu, hỏi hắn. Lời này hỏi xong, Lệ Bác Sơn lại là một tiếng thở dài, tịch thu, này tiền ta vô pháp thu. Diệp Nam Chi gật gật đầu, như suy tư gì mà nói, tịch thu, nhưng là cái này vội, chúng ta vẫn là có thể giúp đỡ đi. Lệ Bác Sơn một chán dấu chấm hỏi, ngươi biết nàng muốn cho ta hỗ trợ. Thậm chí biết nàng muốn cho ta hỗ trợ cái gì. Này có cái gì khó. Diệp Nam Chi khỏe môi dương lên, lộ ra một tia nàng quán có giảo hoạt mỉm cười, tuy nói ngươi bị phạt lương đồng, nàng làm tỉ tỉ muốn cứu tế ngươi. Nhưng chỉ là trước sau chân công phu, nàng là có thể một chút lấy ra nhiều như vậy chi phiếu ra tới, hiển nhiên này số tiền là đã sớm chuẩn bị tốt. Nào có người không có việc gì viết chi phiếu tới chơi. Nói nữa, kia tiền có thể so ngươi một năm lương đồng còn muốn nhiều. Cho nên, trừ bỏ tìm ngươi cứu người mệnh, còn có thể có chuyện gì nhi đáng giá nàng hoa nhiều như vậy tiền. Lệ Bác Sơn vừa nghe, như đạt được trí bảo mà nở nụ cười, ngươi thật đúng là cái nữ thần thăm. Sửa ngày mai ta giúp ngươi ở cảnh sát đại sảnh mưu cái sai sự được, nói không chừng sau này thanh danh, so với kia địch lương công còn muốn vang. Ai hiếm lạ Diệp Nam Chi khẽ hừ một tiếng, lại cảm khái nói, ngươi cái kia đàm phó quan A, thật đúng là mệnh hảo, có như vậy cái si tâm người đối hắn, cho dù chết cũng cam nguyện đi. Lệ Bác Sơn lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, vừa mới còn nói muốn hỗ trợ, hiện tại liền nói làm hắn chết, ta đều làm không rõ trong đầu của ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Diệp Nam Chi nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay. Thực nghiêm túc hỏi, ngươi đâu? Ngươi muốn cho hắn chết, vẫn là muốn cho hắn sống? Lệ Bác Sơn thở dài một tiếng. Lời này, là thật đem hắn cấp hỏi ở. Tối nay, vốn nên là muốn giống động phòng hoa chúc đêm đó giống nhau, tại đây gian một lần nữa tu chỉnh qua trong phòng, cùng nhau vượt qua. Nhưng quân bộ vì lần này xuất trình trở về các tướng sĩ tổ chức khánh công yến, tự nhiên, làm tư lệnh Lệ Bác Sơn, vô pháp vắng họp. Cô trầm nan miên. Cứ việc mấy ngày liền buôn ba, lệnh Diệp Nam Chi đã thập phần mệt mỏi. Nhưng hắn không ở, nàng trong lòng liền vắng vẻ, như thế nào cũng ngủ không dưới. Tại đây trong viện, cũng không có thể nói lời nói người. Tím Yên kia cô nương, vừa mới đến nàng trước mặt cố ý vô tình mà nói lên một đống quy củ, này một chút, gọi được nàng liền đèn cũng không dám điểm. Chán đến chết mà nằm ở trên giường, nhớ tới Đàm Như Hải chuyện này, nhớ tới Lệ Học Mẫn, lại nghĩ tới Lệ Kiêu Kiêu, nàng đột nhiên cảm thấy, này ba người chi gian, có phải hay không có cái gì vi diệu quan hệ. Lệ phủ cơm chiều khi, trừ bỏ trường bối, mấy tiểu bối nhi nữ quyến đều ở. Nàng bị Lệ Kiêu Kiêu kéo đến bên người ngồi. Thêm cơm gắp đồ ăn tự không nói chơi, chỉ cần Trình Ngọc Ánh lấy lời nói chế nhạo nàng, Lệ Kiêu Kiêu tất là dùng càng nói móc người ngôn ngữ thế nàng đánh trả trở về. Một bữa cơm xuống dưới, đấu khẩu, đảo như là Trình Ngọc Ánh cùng Lệ Kiêu Kiêu chi gian có cái gì thâm cừu đại hận. Này cơm ăn đến quá mức trong lòng run sợ, Diệp Nam Chi thật vất vả thấy chén đế sạch sẽ, liền đứng dậy muốn cáo tử. Vừa lúc đại tỷ Lệ Học Mẫn cũng ăn xong cơm, muốn rời đi. Diệp Nam Chi liền nghĩ cùng nàng đáp cái bạn nhi. Nhị tẩu. Lệ Kiêu Kiêu buông chén đũa, vội vàng giữ chặt Diệp Nam Chi ống tay áo, ta cùng ngươi cùng nhau, chúng ta thượng hoa viên nhỏ tiêu tiêu thực nhi. Vốn định nói ba người cùng nhau, nhưng Lệ Kiêu Kiêu tựa hồ không có như vậy tính toán. Lệ Kiêu Kiêu không chỉ có đối Trình Ngọc Ánh không có gì hảo thái độ, đối với chính mình đại tỷ Lệ Học Mẫn cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Mà giống Lệ Học Mẫn như vậy lợi hại nữ tử, lại đối Lệ Kiêu Kiêu cái này tiểu hài tử né xa ba thước. Diệp Nam Chi phát hiện, Diệp Kiêu Kiêu đang nói chuyện khi, chỉ có Lệ Học Mẫn không dám nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập trốn tránh. Nga! Nhớ tới ta còn có chút sự muốn đi ra ngoài một chuyến. Nam Chi ngươi liền cùng Kiêu Kiêu cùng nhau đi. Nào ngay rảnh rỗi, chúng ta tỉ hai lại liêu. Lệ Học Mẫn nói xong lời này, liền trốn cũng dường như tránh ra. Diệp Nam Chi trong lòng có chút thương tiếc, nhưng vẫn là bị này Tam Tiểu Thư vác ra cửa. Chỉ là, này chị dâu em chồng hai người còn chưa đi đến hoa viên nhỏ. Lệ Kiêu Kiêu vành mắt đỏ lên, liền ở Diệp Nam Chi trước mặt khóc lên. Diệp Nam Chi không rõ nội tình, trong lòng hoảng hốt, vội an ủi nói, ta muội, ngươi đừng khóc nha, chúng ta bất hòa đại tẩu so đo, ái nói cái gì đi. Ngươi nhìn xem, nàng lời nói đều là hướng ta tới, ngươi càng không cần để ở trong lòng lạc. Lệ Kiêu Kiêu một phen nắm lấy Diệp Nam Chi tay, ô ô nuốt nuốt mà khóc ròng nói, đại tẩu, ngươi giúp ta đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Diệp Nam Chi lúc ấy cũng không biết chính mình có cái gì có thể giúp nàng, nhưng là nghĩ, một cái tiểu hài tử, lại có thể có cái gì đại sự nhi, liền miệng đầy ứng hạ, ai, giúp, ta giúp. Ngươi trước đừng khóc được chưa? Lệ Kiêu Kiêu khụt khịt hai hạ, Sở Trường lau nước mắt hỏi, nhị tẩu, phụ thân có phải hay không ứng ngươi một cái tưởng thưởng? Ngươi còn không có tưởng hảo muốn cái gì đi? Đúng vậy. Diệp Nam Chi gật gật đầu, nghĩ thầm này tin tức truyền đến thật đúng là mau. Nói vậy Lệ Bắc Sơn bị phạt lương đổng chuyện này toàn phủ cũng nên không người không hiểu đi. Lệ Kiêu Kiêu tiến lên một bước, lại gần sát nàng một ít, dùng càng cầu xin ngự khí đối nàng nói, nhị tẩu, có thể hay không dùng cái này tưởng thưởng tới giúp ta đổi một cái mạng người đâu. Diệp Nam Chi nghe vậy, trong lòng trầm xuống, ta muội, người nào mệnh. Lệ Kiêu Kiêu lúc này đã ngừng khóc thút thít, nhưng cũng không có trả lời nàng là hoặc không phải, nhị tẩu trước đáp ứng ta, ta mới có thể nói cho ngươi người kia là ai. Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, mày liền không khỏi nhăn lại. Nhị tẩu, ta không cho ngươi bạch rút. Lệ Kiêu Kiêu nước nở nói, ta chỗ đó có thật nhiều trang sức, tất cả đều là phụ thân mẫu thân cho ta, ta có thể tất cả đều cho ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy không đủ, ta lại quản phụ thân muốn. Hắn là đau nhất ta, chỉ cần ta muốn đồ vật, hắn đều có thể làm ra cho ta. Chỉ cần đại tẩu có thể giúp ta cứu người, ta cái gì đều nguyện ý cấp đại tẩu. Diệp Nam Chi nhẹ nhàng kéo qua tay nàng, kiên nhẫn về phía nàng giải thích nói, ta muội, không phải ta không giúp, cũng không phải ta nhiều coi trọng phụ thân cấp cái này tưởng thưởng. Chỉ là, mặc kệ ngươi tưởng cứu ai, chuyện này còn phải ngươi nhị ca định đoạt. Lệ Kiêu Kiêu vừa nghe, kia trương khóc đến tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, lập tức lại bắt đầu chảy nước mắt, nhị tẩu, ta nhị ca là sẽ không giúp ta. Nhưng ta biết, nhị ca hắn nghe ngươi, hắn nhất định cái gì đều nghe ngươi. Diệp Nam Chi đột nhiên cũng muốn khóc, Lệ Bác Sơn hắn rốt cuộc làm chuyện gì, để cho người khác lại có như vậy hiểu lầm a? Cuối cùng, nàng cũng không dám đồng ý Lệ Kiêu Kiêu thỉnh cầu. Nhưng chỉ cần vừa nhớ tới nữ hải kia phó hai mắt đấm lệ liên liên bộ dáng, nàng lòng chắc gần liền lại bị câu ra tới. Nàng là cái mềm lòng, tổng so không được Lệ Bắc Sơn như vậy ngạnh tâm địa. Nhưng nàng cũng rõ ràng, chuyện này kêu hắn cũng thực khó xử. Nàng tưởng thế hắn bài ưu giải nạn, như vậy ý niệm, đối nàng tới nói, có lẽ so cứu người còn muốn quan trọng. Nhị gia ngài đã về rồi. Ta cho ngài nấu canh giải rượu, ngài là trước tắm gội, vẫn là uống trước canh. Ngoài cửa, Tím Yên một trận ân cần thanh âm, đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Trước không được. Nhị thiếu mãi mãi nhưng ngủ hạ. Cũng không đợi Tím Yên trả lời, Lệ Bác Sơn run run trên người quân áo choàng, liền đẩy cửa mà vào. Trong phòng không có đốt đèn, Lệ Bác Sơn lúc này mới theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân. Một đôi quân đủng im ắng mà đi đến mép giường, hắn vừa muốn túi người, sau eo liền làm một đôi mảnh khảnh cánh tay cấp quanh lại. Nhị ra như vậy văn bể. Làm nô gia chờ đến hảo sinh nóng lòng. Hờn dỗi giận một tiếng tiểu đán diễn giọng, nghe được Lệ Bắc Sơn hảo một trận tận xương tê dại. Nguyên không biết, ngươi còn sẽ sướng cái này. Sau này chỉ cho có người, sướng cho ta nghe. Nam nhân thanh lãnh mặt mày nhiễm nồng đậm dục sắc, xoay người, liền đem nhỏ sinh nhân nhi ôm ngang lên. Nhị ra, xú. Diệp Nam Chi một tay câu lấy cổ hắn, một tay nhéo cái mũi của mình, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Lệ Bắc Sơn cúi đầu, tả hữu cẩn thận ngửi ngửi. liền ảo não mà cười nói, khó được bọn họ hôm nay thả lỏng, thuốc lá và rượu không kỵ, trên người mùi vị khó tránh khỏi trọng chút, ngươi muốn ghét bỏ, ta liền đi trước tẩy tẩy. Diệp Nam Chi hừ một tiếng, như cũ tay che lại cái mũi, rượu, ta không biết là cái gì rượu. Yên, ta lại biết, nhất định không ngừng là bình thường thuốc lá. Lệ Bác Sơn nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngươi nhưng thật ra hảo cái mũi, đều mau đuổi kịp Triệu Tiểu Xuyên kia tiểu tử. Diệp Nam Chi trên mặt biến sắc, duỗi tay túm chặt hắn áo sơ mi cổ áo, hai điều tế mi một ninh, nói, người khác ta mặc kệ, ngươi nếu là dám dính lên thứ đồ kia, ta tất là muốn cùng ngươi ly hôn. Lệ Bác Sơn vừa nghe, tâm liền đột nhiên trầm xuống dưới, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì ly hôn không ly hôn? Tấn học một ít không có gì bổ ích tân từ nhi. Ngươi có đáp ứng hay không ta? Diệp Nam Chi mặc kệ, như cũ không thuận theo không buông tha mà truy vấn nói. Khu! Lệ Bác Sơn bất đắc dĩ, các ngươi nữ nhân chính là dễ dàng nghĩ nhiều, ta nếu trên người dính điểm son phân khí, ngươi có phải hay không còn phải cho rằng ta đi cái gì xóm cô đầu? Đi, ta không ngăn cản. Diệp Nam Chi tránh tránh, muốn xuống dưới. Đừng náo! Lo lắng quăng ngã ngươi. Lệ Bác Sơn đôi tay đem nàng ôm đến càng khẩn, ta đáp ứng ngươi còn không được. Cái gì đều đáp ứng ngươi, chỉ là sau này không chuẩn nói cái gì nữa ly không rời nói, có được hay không? Diệp Nam Chi con ngôi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi đáp ứng ta, ta liền đáp ứng ngươi. Lệ Bác Sơn yên lòng, cười lại hướng nàng thấu đi. Nô Diệp Nam Chi vội duỗi tay đem hắn ngăn trở, không thành không thành, ngươi trước tẩy tẩy đi. Đè ở bụng nhỏ hạ dục hỏa, nổi lên lại diệt, diệt lại khởi, cuối cùng vẫn là không thể không lại áp trở về. Lệ Bác Sơn có chút ủy khuất mà nhíu nhíu mày, ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Hảo hảo tẩy, ta chờ ngươi. Diệp Nam Chi giơ lên gương mặt tươi cười, ở hắn trên má chuẩn chuẩn lướt nước mà hôn một cái, Lệ Bác Sơn càng là chỉ có thể ngoan ngoãn mà đem nàng thả lại đi. Thế nàng dịch hảo chăn, lại đem đầu giường đèn tường khai lên. Sở Trương một mặt nhẹ nhàng mà vớt ve nàng phát đỉnh, một mặt nhìn nàng kia trương lệnh người như thế nào cũng nhìn không đủ phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, ôn nhu rồi lại ra vẻ nghiêm chỉnh mà dặn dò nói, mở ra đèn chờ ta, không được trước ngủ. Diệp Nam Chi nghe lời gật gật đầu, liền một phen méo góc chăn, mông đến chính mình trên mặt. Lệ Bác Sơn cười cười, chơi đùa mà lại ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Vì có thể ăn một cái hai người đại bồn tắm, Lệ Bác Sơn riêng sai người đem một gian xương phòng tích ra tới, đương phòng rửa mặt dùng. Toàn bạch sứ bồn tắm, toàn đồng thau long đầu, vòi hoa sen, còn có một mặt nửa tường pha lê kính. Bên trong đại kiện tiểu kiện, tất cả đều là Lệ Bác Sơn làm người tốn số tiền lớn từ nước Đức mua tới. Khởi điểm, Diệp Nam Chi mới vừa nhìn thấy cái kia phòng rửa mặt khi, liền bị kinh sợ. Rồi sau đó, lại nhìn đến cái kia hai người bồn tắm, nàng liền nhịn không được đỏ mặt. Người này, thật đúng là nói một không hai. Nàng nhớ tới, phía trước còn ở tại biệt viện khi, có một hồi nàng thế hắn tẩy thân, hắn liền nói, sau này muốn ăn cái hai người bồn tắm là có thể cùng nhau giặt sạch. Không nghĩ tới, này bồn tắm thật đúng là liền ăn thượng. Lại xem đầu giường kia hai ngọn tiểu thiên sứ đèn tường. Rõ ràng là ở giáo đường khi, nàng nhìn nhiều vài lần, hắn liền chiếu kia đèn bộ dáng, tại đây trong nhà cũng an hai ngọn. Lại nói là cái gì đưa tử không tiễn tử nói, cũng không e lệ. Bất quá, hôm nay sự bộ dáng thật đúng là khả nhân đau a. Nếu là thật có thể sinh ra như vậy hài tử, kia còn thật sự là được bọn họ phù hộ. Diệp Nam Chi nằm ở trên giường, một mặt nhìn kia tiểu thiên sứ đèn tường, một mặt miên man suy nghĩ. Mí mắt cũng liền một chút mà chậm rãi khép lại. Cũng không biết, hay không thật sự sẽ có tiểu thiên sứ đi vào giấc ngộng tới đâu. Nàng tưởng, nếu có cái tiểu thiên sứ tại bên người, ê ê a a mà kêu nàng mẫu thân, kêu phụ thân hắn, kia cũng là thập phần mãn nguyện một sự kiện đi. Nàng không biết chính mình là khi nào ngủ, là thực an tĩnh vừa cảm giác. Chờ tỉnh lại khi, bên ngoài ánh mặt trời đã xuyên thấu qua khắc hoa cửa kính, từ tây dương vải nỉ bức màn phùng trung chút xuống tiến vào. Nàng bên hai là hắn đều đều mà trầm ổn tiếng hít thở. Nàng chóp mũi, quanh quần hắn thanh thiện hơi thở. Nhớ tới đêm qua, chính mình nói phải đợi hắn, lại một không cẩn thận không tuân thủ ước mà trước ngủ hạ. Cố tình hắn cũng không lại đem nàng đánh thức, không biết là hắn mệt mỏi, vẫn là hiện giờ hắn thế nhưng cũng như thế săn sóc tỉ mỉ. Diệp Nam Chi tiểu tâm vén lên chăn, một đôi chân ở trong chăn phịch hai hạ, cả người liền tảng vào trong ổ chăn. Nàng giống một cái bất hảo hài đồng, ở Lệ Bắc Sơn quanh thân cùng tới cọ đi. Nàng tưởng đầu hắn tỉnh, lại không biết lúc này ngủ say người là ở giả bộ ngủ. Nàng ở hắc không rét đậm trong ổ chăn sơ soạn, một chút chọc chọc hắn ngực, một chút cào cào hắn bụng nhỏ. Đối với nàng này đó động tác nhỏ, Lệ Bác Sơn rất là chống đỡ không được. Chính là vì phản động nàng, ngủ mơ chung hắn cũng chỉ có thể trở mình một phen thân, cố nén không cho chính mình phá công. mông ở trong chăn Diệp Nam Chi, buồn đến có chút khô nóng. Trong lòng quýnh lên, đơn giản đỉnh chăn, khóa ngồi đến hắn trên người, ngươi lại không để ý tới ta, ta liền. Rời giường. Phút một tiếng, Lệ Bác Sơn thật sự là không nín được, đôi mắt còn không có mở, thân mình trước cười đến run rẩy lên. Giả bộ ngủ. Còn dám cười. Diệp Nam Chi hầm hừ mà liền phải từ trên người hắn xuống dưới, Lệ Bác Sơn tay mắt lanh lẹ, một phen liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Không ngủ không ngủ, Lệ Bác Sơn một mặt cười, một mặt ôm nàng, làm bộ oán trách tựa mà nói, đêm qua làm ta lẻ loi một mình đi vào giấc mộng, hiện tại ngươi lại bỏ được đem ta lược hạ rời giường sao. Diệp Nam Chi ghé vào hắn trên người, sở trường chụp một chút hắn ngực, tức giận mà nói, đêm qua rõ ràng là ngươi không gọi tỉnh ta, ta xem ngươi chính là ở bên ngoài nhi háo lực quá độ. Lệ Bác Sơn vừa nghe lời này, liền càng buồn cười. Sớm biết rằng ta liền kêu tỉnh ngươi. Ta xem a, chúng ta nhị thiếu mãi mãi là có chút thèm. Ngươi, ta mới không có. Diệp Nam Chi tao đến một tay che mặt, một tay đẩy hắn, ta muốn rời giường, ta muốn rời giường. Nhậm nàng lại như thế nào lăn lộn, hiện nay đều đã dừng ở trong tay của hắn. Huống chi, nàng chính là muốn dừng ở trong tay của hắn. Lệ Bác Sơn xoay người, đem nàng đưa tới chính mình dưới thân. Hôm nay ta không có việc gì, chỉ có thể ở trên người của ngươi háo lực. Hắn nói âm nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai rơi xuống, nàng thân mình liền khó có thể tự khống chế mà hơi hơi co rụt lại. Nàng nhắm mắt, đôi tay vòng đến hắn cổ sau. Vô hắn bối, xoa đầu của hắn, cùng hắn môi lưới giao triển, nước bọt trao đổi. Đối với muốn làm tình loại sự tình này, nữ nhân luôn là xấu hổ với nói ra. Nhưng nữ nhân trời sinh mẫn cảm sinh lý phản ứng, lại có thể làm nam nhân dễ như trở bàn tay mà biết được các nàng đối trận này tính sự chờ mong. Hắn thậm chí đều còn chưa tới kịp đã làm nhiều tán tỉnh cùng tiên diễn, cũng đã cảm giác ra nàng dưới thân ướt át. Ngoan, ướt đến như vậy mau, có phải hay không tưởng ta nghĩ đến khẩn. Diệp Nam Chi trên mặt đỏ bừng, thanh âm hơi xuyễn, một bàn tay đi xuống tìm kiếm, tìm được hắn kia căn đã thô đỉnh dương vật, nhẹ nhàng nắm lấy. Người đâu? Bên ngoài những ngày ấy, cùng ta phân giường phân phòng, có phải hay không đều phải đã quên nên như thế nào muốn ta? Nàng này một câu vui đùa lời nói, nhiều ít cũng mang theo một ít oán trách. Một cái cô nương ra, ngàn dặm xa xôi không màng an nguy chạy tới trước trận tìm hắn, vì tị hiểm, bọn họ tổng không dám quá mức thân cận. Hai người đều đem ái dục gần sâu lên, như vậy nóng cháy lửa tình thiêu đến người khổ không nói nổi. Lệ Bác Sơn cúi đầu, hôn hôn nàng run rẩy lông mi, nghẹn giọng nói, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Ngay cả lần đầu tiên muốn ngươi tình hình, ta đều nhớ rõ rành mạch. Sau này mỗi một lần, ta cũng đều nhất nhất nhớ rõ. Trong lòng ta, đã sớm dung không dưới người khác. Từ trước ta muốn ngươi thân mình, hiện giờ ta muốn ngươi toàn bộ, Diệp Nam Chi, ngươi có chịu hay không cho ta? Diệp Nam Chi trong lòng ngạnh một chút. Nàng cũng thường xuyên như vậy hỏi chính mình đối hắn ái, hay không là vô điều kiện hoàn chỉnh. Nếu sư ca còn ở, nàng muốn như thế nào đi phân chính mình tâm? Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một đáp án. Nàng cắn chính mình môi không có trả lời, chỉ cảm thấy hắn trong ánh mắt chờ đợi quá mức mãnh liệt đến làm nàng vô pháp dùng một câu đơn giản nói tới qua loa có lệ. Ta. Ngươi cho ta điểm thời gian, ta sẽ nghĩ kỹ. Nàng do dự, là hắn không nghĩ tới. Lệ Bác Sơn tâm một chút chìm vào đáy cốc, trong mắt chờ đợi dần dần mà ám diệt đi xuống, ngược lại biến thành thất vọng. Ân, ta đã biết. Hắn bỏ qua một bên đầu, không muốn kêu nàng nhìn ra chính mình cảm xúc, mà nàng cũng đã hơi hơi cảm thấy. Sinh khí, có phải hay không? Diệp Nam Chi duỗi tay phủng trụ hắn mặt, ở hắn trên môi mút hôn một chút, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta chỉ là tưởng nghiêm túc mà đối đại vấn đề này, ta. Đâu ta nói, ta biết. Lệ Bác Sơn đánh gây nàng lời nói, không nghĩ lại tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Diệp Nam Chi chớp cặp kia ngập nước đôi mắt, ôm cổ hắn, làm nũng tựa hỏi, vậy ngươi, còn muốn ta sao? Lệ Bác Sơn méo méo nàng cằm, trên mặt một lần nữa lộ ra cười, muốn, vì cái gì không cần. Diệp Nam Chi ngẩng đầu lên, hướng hắn tắc hôn. Hắn đối nàng khoan dung, ai túng, lệnh nàng có chút cảm động. Nhưng hắn chưa nói xuất khẩu nửa câu sau lời nói, mới là hắn suy nghĩ thiệt tình lời nói. Hắn muốn nàng toàn bộ. Chẳng sợ, nàng tưởng ở trong lòng trộm mà đằng ra một tiểu khối địa phương tới cất chứa cái kia sớm đã qua đời nam nhân, hắn cũng như cũ chú ý. Hắn đem không mau cảm xúc giấu ở trong lòng, lại ở muốn nàng thời điểm, vô pháp khống chế mà tăng thêm lực đạo. Hắn trong mắt dệt đầy mang theo thú tính tơ máu, đôi tay đem nàng hai điều tế chân đè ở nàng mặt bên, thô dài dương vật theo ước hoạt huyệt khẩu hung hăng mà cắm vào, rút ra. Xung huyết quy đầu mỗi một lần thẳng tiến, đều đỉnh đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Tinh hoàn nặng nề mà chụp đánh ở nàng trên ngông, tiếng vang dâm mỹ mà rất có cường thế. Nhị ra. Nhẹ. Nhẹ một ít, đau, đau. Diệp Nam Chi trong miệng sung sướng rên rỉ, đã dần dần mà biến thành cầu xin anh khóc. Nhưng Lệ Bắc Sơn lại dường như không nghe được giống nhau, càng thêm điên cuồng mà ở nàng trong cơ thể thọc vào rút ra. Nhị gia, ngươi muốn lộng chết ta ngậm ở hốc mắt nước mắt, đã nhịn không được. Diệp Nam Chi ô ô nuốt nuốt mà khóc lóc, cảm giác hạ thể là một trận thoải mái thêm một trận đau đớn mà luân phiên tra tấn. Nàng không biết hắn là ở nhục trí, chỉ tưởng một loại áp lực đã lâu tiết dục, cứ việc nơi riêng tư đã là nóng rất đau, nàng lại như cũ ở cực lực mà ẩn nhẫn. Tay nàng gắt gao mà bắt lấy hắn bối, trường chỉ véo tiến hắn tinh tráng bối cơ, mang cho hắn đau đớn lại càng thêm kích phát rồi hắn giống được kích thích tố. Hắn gần xanh bạo khởi đôi tay chặt chẽ mà cô nàng eo nhỏ, không để lối thoát mà dùng dương vật tàn nhẫn hương quán nàng hạ thể. Nếu nói, ngay sau đó hắn muốn lao tới chính là thiên đường, nàng liền cùng hắn tương tùy gắn bó. Nếu nói, ngay sau đó hắn muốn rơi vào chính là địa ngục, kia nàng cũng đem cùng hắn cộng phó trầm luân. Nàng cùng thân thể, đem hắn ôm chặt lấy. Tiêu Nộn Âm vách tường rõ ràng mà cảm giác ra kia căn dương vật chính ở vào sắp dâng lên cực hạn, nàng ngừng khóc thút thít, ở bên thai hắn ư một câu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Nàng kêu mềm thanh âm đã kêu hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng trụ, hắn cắn nàng ngôi, dùng tới thân đem nàng đè ở trên giường, hạ thể kịch liệt đĩnh động, dùng hết cả người lực lượng đem nàng hung hăng mà thao làm. Rốt cuộc, tích góp hảo chút thời gian tinh dịch, một đợt tiếp một đợt mà phun ra tiến nàng chỗ sâu nhất. Nhiệt quần quận đồ vật ở nàng tử cung kích động, Diệp Nam Chi thân mình tức khắc một trận tê dại, trong miệng tựa sung sướng lại tựa thống khổ mà rên rỉ một tiếng, chợt ở âm đạo chỗ sâu trong, liền cũng hồi báo tựa mà trào ra một trận nhiệt lưu. Bất luận nàng có thể hay không cho hắn toàn bộ, giờ phút này, nàng chỉ nghĩ cùng hắn cùng nhau. Thật lâu sau, phòng trong chỉ nghe được đến hai người hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dốc. Vẫn là ngoài cửa Tím Yên một tiếng nhẹ gọi, mới đánh vỡ hai người chi gian có chút kỳ quái an tĩnh. Nhị gia, đại thái thái bên kia sai người tới hỏi, hôm nay cơm trưa ngài là ở nhà dùng sao? Lệ Bác Sơn ngồi dậy tới, hoán hoán, đắp, không được, ta đi quân bộ. Như cũ nằm ở trên giường mồm to thở hổn hển Diệp Nam Chi. Nghe được lời này, liền vươn tay đi giữ chặt hắn cánh tay, không phải nói hôm nay không có gì chuyện này sao? Như thế nào còn muốn đi ra ngoài? Ân, nhớ tới còn có chút sự muốn làm. Trên mặt hắn tuy rằng mỉm cười, ngữ khí lại là lánh lánh đạm đạm. Diệp Nam Chi buông ra hắn, trong lòng lược có không mau. Ta không nghĩ một người đãi ở chỗ này. Nàng bối quá thân, thấp giọng nói. Lệ Bác Sơn xuống giường, đã khoác áo ngủ ở trên người, ta đem Tiểu Xuyên lưu tại nơi này. Ngươi muốn đi chỗ nào nói với hắn đó là. Không chờ Diệp Nam Chi nói nữa, Lệ Bác Sơn hướng về phía ngoài cửa, kêu một tiếng Tím Yên. Tím Yên đẩy cửa mà vào, bưng một chậu nước ấm, phóng tới Lệ Bác Sơn trước mặt. Nhị gia. Tiểu Nha hoàn đối hắn mỉm cười thi lễ, liền giơ tay muốn đi thế hắn cởi áo. Ngươi chờ đi, ta chính mình tới. Lệ Bác Sơn cong lưng, chính mình bưng thủy, chuyển tới bình phong mặt sau. Ao ao nước động thanh, lao thanh, kêu nằm ở trên giường Diệp Nam Chi. Nhịn không được lén lút xoay người đi xem. Cái kêu kêu Tím Yên nha hoàn, trong tay ôm hắn quân trang, sụp mi thuận mắt mà liền đứng ở bình phong ở ngoài. Bình phong bên trong, chỉ cần hắn tìm tòi tay, Tím Yên liền đâu vào đấy mà vì hắn đệ áo trên vật. Đãi chỉ còn một kiện áo ngoài khi, Lệ Bác Sơn liền từ phía sau bình phong đi ra. Hắn giơ tay, Tím Yên liền một con tay áo mà vì hắn bộ đến cánh tay thượng. Quân trang thượng đồng khấu, lại khẩn lại đại, muốn đem chúng nó xuyên tiến nhỏ hẹp khuy áo. Diệp Nam Chi dù sao cũng phải tiêu phí không ít thời gian hòa khí lực. Nhưng hiện nay, nàng nhìn đến những cái đó chán ghét đồng khấu, ở Tím Yên trong tay chỉ ba lượng hạ liền có thể hệ hảo, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một trận mạc danh ghen tuông. Này đó vốn là nha hoàn thuộc bổn phận việc, liền tính làm lên thuần thục, cũng là không gì đáng trách. Khá vậy không biết như thế nào, lúc này Diệp Nam Chi chính là cảm thấy dị thường bực mình. Kia nha hoàn thế hắn chỉnh cổ áo, mang quân mũ, ngay cả bên hông kia đem xứng thương. Cũng là nàng thế hắn cất vào đi. Không phải nói không ai có thể tùy ý chạm vào súng của hắn sao? Vì sao hiện tại liền một cái nha hoàn đều có thể như vậy tùy tiện? Diệp Nam Chi bọc chăn nằm ở trên giường, chỉ hai viên tròng mắt lộ ở bên ngoài, lại dường như bị phong tắt quá giống nhau, trong mắt chua xót lên. Làm sao vậy? Lệ Bác Sơn quay đầu lại, thấy. Diệp Nam Chi hồng vành mắt, lại quay người đi. Lệ Bác Sơn phất phất tay, Tím Yên lui ra. Có phải hay không vừa rồi làm đau ngươi? Hắn đi đến mép giường, túi người ở nàng bên thay hỏi. Diệp Nam Chi nhắm hai mắt, không nói chuyện, chỉ chùm chăn trộm mà hít hít cái mũi. Lệ Bác Sơn chỉ cho là chính mình vừa rồi ở trên giường một phen thô lỗ, đem nàng khi dễ đến ủy khuất, liền cách chăn, duỗi tay ôm ôm nàng, là ta không tốt, trong chốc lát ta làm Tím Yên lấy điểm dược tới, thế ngươi tốt nhất. Diệp Nam Chi lung lay hai hạ thân tử, đem hắn tay ném ra, ta ta có tay có chân, dùng đến người khác hầu hạ sao? Nàng này trong giọng nói rõ ràng là mang theo điểm phẫn nộ. Lệ Bác Sơn thở dài, bất đắc dĩ nói, hành, ngươi như thế nào cao hứng, liền như thế nào. Diệp Nam Chi nghe xong lời này, càng không cao hứng. Nàng xoay người ngồi dậy, chất vấn hắn nói, ta nếu cả đời không thế ngươi sinh nhi dục nữ mới có thể cao hứng, ngươi có phải hay không nên nạp tiểu thiếp? Lệ Bác Sơn mày tức khắc ninh ở cùng nhau, mà hắn trọng điểm ở phía trước nửa câu, không ở nửa câu sau. Nếu chuyện này thật sự như vậy làm khó dễ ngươi, kia liền tính. Hắn trong lòng cũng tích có khí, nói xong lời này, liền xoay người phải đi. Lệ Bác Sơn, ngươi có ý tứ gì? Diệp Nam Chi ngồi dậy thân. Hắn đi tới cửa, chỉ đứng một chút chân, trả lời nàng nói, cho ngươi những cái đó thuốc viên không cần lại ăn, kia đều là thuốc dục dựng dược. Phanh một tiếng, môn đóng lại. Diệp Nam Chi trong lòng thoáng chốc loạn thành một đoàn. Những cái đó tránh tử dược hắn đổi quá một lần, bị đổi thành cái gì dược, nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Mỗi khi hành xong chuyện phong the, nàng vẫn là coi như không hiểu rõ bộ dáng, ngoan ngoãn đem dược ăn vào. Hắn không nghĩ muốn hài tử khi, nàng thuận theo hắn. Hắn muốn hài tử, nàng cũng yên lặng mà dựa vào hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng nắm chặt chăn, túi đầu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Trong lòng một đổ, trong mắt những cái đó đã là ngậm không được nước mắt, liền không tiếng động mà lăn xuống dưới. Hướng trưởng bối thỉnh qua an, ăn xong cơm sáng, Diệp Nam Chi thu thập thỏa đáng đang muốn ra cửa, đại tỷ Lệ Học Mẫn liền tìm tới cửa tới. Đệ muội, đây là muốn đi ra ngoài. Diệp Nam Chi nhìn đến nàng, không cấm trinh lăng một chút. Lệ Học Mẫn hôm nay một thân Nhật Bản truyền thống hòa phục trang điểm, nếu không phải nàng trước đã mở miệng, Diệp Nam Chi đều phải cho rằng đây là đánh chỗ nào toát ra tới một cái Nhật Bản nữ nhân. Bất quá, cứ việc Lệ Học Mẫn ăn mặc to rộng hòa phục, sơ cao cao búi tóc, đi đường cũng tựa Nhật Bản nữ nhân như vậy dẫm lên ốc gỗ bước tiểu thoái bộ, toàn thân đều tản ra đông dương nữ tính dịu dàng cùng nhu thuận, nhưng ở nàng kia sắp xếp trước liền sinh đến tích bạch trên mặt, lại không có bôi quá nhiều bạch phấn. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn so với kia chút thuần khiết Nhật Bản nữ nhân, nhiều không ít tươi sống hơi thở, cùng với trên người nàng cái loại này nhậm cái gì đều khó có thể che. Dấu kiên nhẫn cá tính, này cũng không phải dùng trang phục hoặc là mặt khác đồ vật có thể dễ dàng thay đổi, Diệp Nam Chi cho rằng, điểm này nhưng thật ra cùng Lệ Bắc Sơn có chút giống nhau. Lệ Học Mẫn thấy Diệp Nam Chi nhìn chằm chằm chính mình nhìn chằm chằm đến sừng xuất thần, liền giữ chặt tay nàng, đối nàng cười nói, hôm nay là Trung Trạch Quân sinh nhật. Hắn kêu mấy cái Nhật Bản bằng hữu cùng nhau ăn cơm, cho nên, ta liền chỉ có thể nhập ra tùy tủ. Đại tỷ so thật sự Nhật Bản nữ nhân đẹp. Diệp Nam Chi những lời này, thật là phát ra từ phế phủ. Lệ Học Mẫn cười lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình có loại nhận mệnh bất đắc dĩ, ta gả cho Nhật Bản người, cũng chính là Nhật Bản nữ nhân. Nàng ngữ khí thực đạm, nhưng Diệp Nam Chi nghe tổng cảm thấy có chút bi thương. Lệ Học Mẫn thấy nàng cặp kia thanh triệt vô tà trong ánh mắt, đồng nhiên toát ra một tia ai huyền. Vội cười đem để tài rời đi khai, đệ muội, ta có một việc tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, ngươi xem được chưa? Nàng này nhắc tới hỗ trợ, Diệp Nam Chi liền nhớ tới Lệ Kiều Kiều, trong đầu kia căn huyền nhi chợt banh lên. Lệ Học Mẫn phát giác nàng nỗi lòng, không cấm cảm thấy, lão nhị cái này tức phụ nhi tuổi tuy không lớn, đảo rất là một cái thực cẩn thận tính tình. Đừng sợ, chuyện này, không vì khó ngươi. Ngươi liền tính rút, lão nhị cũng sẽ không oán trách ngươi. Lệ Học Mẫn nói, liền từ chính mình trong bao. Lấy một phong thơ phong giao cho nàng trong tay, bên trong vẫn là những cái đó chi phiếu. Nếu lão nhị không thu, vậy ngươi liền giúp ta đem tiền giao cho một người khác đi. Đại tỷ. Diệp Nam Chi đầy mình nghi vấn, vừa định truy vấn, chỉ thấy Trung Trạch một lang đã đi tới. Phong thư có địa chỉ. Bên trong tiền, ngươi liền nói là ngươi cùng lão nhị cấp, miễn bản ta, nhớ lấy. Lệ Học Mẫn thừa dịp Trung Trạch một lang còn chưa đến gần, vội vàng hạ giọng dặn dò Diệp Nam Chi. Học Mẫn, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trung Trạch một lang cũng là một thân hòa phục trang điểm, một đôi gốc gỗ đạp lên hắn dưới chân, cư nhiên đi được so chạy còn nhanh, dường như một bộ muốn bắt người bộ dáng. Thì phu, tại đây Nhật Bản người trước mặt, Diệp Nam Chi nhưng không nghĩ bị nói là không có quý củ, nàng đem trong tay phong thư tàng đến tay áo sau, liền thực kính cẩn về phía hắn được rồi cái ngồi xổm ăn lễ. Nam Chi đệ muội. Trung Trạch một lang bước nhanh tiến lên, nhưng thật ra chưa quên bọn họ Nhật Bản người ở bề mặt thượng khiêm tốn. Đối với Diệp Nam Chi đó là một cái 90 độ không lưng. Thị phu tới thật đúng là thời điểm. Diệp Nam Chi một sửa vừa rồi có chút ngưng trọng biểu tình, trên mặt đã một lần nữa treo lên hòa nhã mỉm cười. Ta nghe Bác Sơn nói, hôm nay là tỷ phu sinh nhật, hai chúng ta riêng cấp tỷ phu bị sinh nhật lễ. Này không, muốn cho đại tỷ cho ngài mang về làm kinh hỉ đâu, không nghĩ tới thọ tinh lão liền tự mình tới cửa tới rồi. Lệ Học Mẫn đang ở trong lòng cảm thán này nữ tử thông tuệ, liền thấy Diệp Nam Chi đã xoay người vào nhà. lấy một kiện tinh xảo tiểu hộp gấm ra tới. Tỷ phu nhưng đừng ghét bỏ, như vậy đồ vật tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng là thắng ở nó tinh xảo lịch sự tao nhã, thả độc nhất vô nhị, ở châu Âu hoặc Nhật Bản có lẽ là không có thứ này. Trung Trạch Một Lang nghe nàng như vậy vừa nói, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, liền mở ra hộp gấm. Là lọ thuốc hít. Trung Trạch Một Lang cầm lấy cái kia chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ tiểu bình thủy tinh, đối với ánh mặt trời chiếu lại chiếu, phát ra một trận cảm khái, thật xinh đẹp tiểu ngoạn ý nhi. Tới Trung Quốc sau, ta cũng cất chứa quá một ít lọ thuốc hít, lại đều không có đệ mội cái này tới tinh xào đâu. Thì phu thích liền hảo. Diệp Nam Chi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thật đúng là đánh bậy đánh bạ làm nàng cấp đụng vào. Chẳng qua, vẫn là có chút đáng tiếc cái kia nàng nhị sư ca thân thủ cho nàng họa lọ thuốc hít. Trung Trạch Một Lang thực vui mừng, đối với Diệp Nam Chi lại là một fan không lưng cùng nói lời cảm tạ, cũng nói chờ nàng sinh nhật khi, cũng muốn hồi đưa giống nhau Nhật Bản đặc có lễ vật cho nàng, còn theo đuổi không bỏ mà đem nàng sinh nhật bao lâu hỏi đi, rồi sau đó mới bằng lòng đi theo lệ học mẫn từ biệt rời đi. Ứng phó Nhật Bản người, thật đúng là một kiện muốn mệnh chuyện này. Không nói cái khác, chỉ là nếu không đỉnh gật đầu túi người đáp lễ, Diệp Nam Chi liền có chút chống đỡ không được. Mới vừa tiễn đi lệ học mẫn vợ chồng, Diệp Nam Chi trốn cũng dường như bỏ lên trên Triệu Tiểu Xuyên ô tô. Nếu là lại vãn một bước, còn không biết này xoáy phủ lại đến có người nào tới tìm nàng hỗ trợ, có thể trốn tắt trốn đi. Triệu Tiểu Xuyên phát động ô tô, chờ xe xử ra xoáy phủ đại môn, hắn mới quay đầu lại hỏi, nhị thiếu nãi nãi, ngài muốn thượng chỗ nào? Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, từ lệ học mẫn cho nàng lá thư kêu bìa hai, tìm ra một chương viết có địa chỉ tờ giấy, đưa cho đằng trước Triệu Tiểu Xuyên, ngươi chiếu tờ giấy địa chỉ đem xe khai qua đi, là được. Là, Triệu Tiểu Xuyên giống ngày thường hồi phục lệ Bắc Sơn như vậy, dứt khoát lưu loát mà đồng ý, nhưng đương hắn nhìn thoáng qua tờ giấy địa chỉ khi, trong lòng không khỏi run một chút. Nhị thiếu nãi nãi, ngài là muốn đi. Đàm Như Hải ra, tờ giấy cái kia địa chỉ ở thành Nam, nhưng thật ra ly lệ Bắc Sơn kia gian biệt viện không xa. Nhưng chỉ là hai con phố khoảng cách, liền có thể rõ ràng mà nhìn ra người giàu có khu cùng xóm nghèo trên lệch. Lệ Bắc Sơn này gian biệt viện, là lúc trước hắn đi theo thiếu gia bang đám kia phát tiểu nhóm một khối trí hạ. Cái kia phố tuy nói không phải Phụng Thiên thành nhất náo nhiệt địa phương, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh lưu, cách đó không xa liền có sơn có khê, vô luận là săn thú phi ngựa, vẫn là thả câu giã du đều là thực tiện lợi. Cho nên, Phụng Thiên trong thành có không ít con nhà giàu đều hái ở chỗ này trí biệt viện. Nhưng mà, ở một khắc con phố thượng, đó chính là hoàn toàn tương phản một cảnh tượng khác. Đam Như Hải gia liền ở vào trên phố này. Một loạt lùi bại bất kham lùn phòng chính là nơi này dân cư, Đàm Như Hải làm từ này phố đi ra duy nhất một cái có tiền đồ hài tử, cho dù lao mẫu thân đã ốm đau trên giường, nhưng trong lòng kia phân kiêu ngạo trước sau là chưa từng thở ra. Đương Diệp Nam Chi ở Triệu Tiểu Xuyên dẫn dắt hạ, đi vào Đàm gia khi, trên tay nắm chặt lá thư kia phòng, trở nên mạc danh trầm điện lên. Cường trống lên mở cửa Đàm mẫu, nhìn thấy Triệu Tiểu Xuyên bên người đứng vị kia khuôn mặt thanh lệ quý tiểu thư, còn chưa từng mở miệng hỏi. Liền đã biết lý mà đối với Diệp Nam Chi được rồi cái nửa ngồi xuống lễ. Diệp Nam Chi cùng Triệu Tiểu Xuyên cùng nhau, vội tiến lên đem nàng sang khởi. Đàm mẫu e sợ cho chính mình này phó ốm yếu bộ dáng dọa quý tiểu thư, chỉ là duỗi tay đi đỡ Triệu Tiểu Xuyên cánh tay. Thầm nhi, đây là chúng ta nhị thiếu nãi nãi, hôm nay rảnh rỗi riêng đến xem ngài. Triệu Tiểu Xuyên đối Đàm gia hiển nhiên là muốn quen thuộc rất nhiều, một mặt sam Đàm mẫu, một mặt liền dùng tay dẫn Diệp Nam Chi hướng trong phòng đi. Đàm mẫu một đôi mắt đen tối. Nghe được Triệu Tiểu Xuyên nói đến nhị thiếu nãi nãi mấy chữ khi, kia trương tiểu tụy thần sắc có bệnh thượng, đồng nhiên hiện ra một loại phức tạp biểu tình. Như là thụ sủng nhược kinh, lại như là không thể tưởng tượng, nhưng càng nhiều, lại là một loại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đau thương. Phòng trong bày biện đơn sơ, thính đường nội trừ bỏ hai điều thượng năm đầu ghế cùng một cái bàn ngoại, cũng không mặt khác. Mà phòng ngủ cùng thính đường chi gian, cũng chỉ là dùng một khối vải dệt thủ công đầu làm thành rèm cửa đơn giản mà phân cách ra tới. Ám màu lam rèm cửa hơi mỏng một mảnh, phong thổi qua tới, bên trong chỉ xây một trương giường đất phòng ngủ nhìn không sót gì. Triệu Tiểu Xuyên chuyển tới mặt sau phòng bếp nhỏ đi pha trà, thính đường chỉ còn Diệp Nam Chi cùng Đàm mẫu hai người. Diệp Nam Chi thu hồi chính mình ánh mắt, ở Đàm mẫu tiếp đón hạ, ngồi vào một cái ghế gỗ tử thượng. Lúc trước liền nghe Hải Nhi nói nhị gia đón dâu, nhị thiếu mãi mãi là như thế nào bình dị gần gũi. Chúng ta cô nhi quả phụ vẫn luôn mong nhị gia chiếu cố, đã sớm nên đi cấp nhị thiếu mãi mãi thỉnh an. Thiên ta này thân mình không biết cố gắng, vào đông, ngay cả giường đất đều khó hạ. Đàm mẫu nói, liền lấy khăn che miệng, kịch liệt mà khụ lên. Diệp Nam Chi thấy thế, liền tưởng rỗi tay thế lão nhân ra vô bối, nhưng Đàm mẫu lại cố ý né tránh, cũng cô nén hạ khụ ý, thở phi phò, đứt quãng mà nói, nhị thiếu mãi mãi cùng nhị gia, đều là đại thiện nhân. Trước sau chân mà hạ mình tới xem ta cái này lao bà tử. Thật sự là làm người băn khoăn. Diệp Nam Chi nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn cũng tới. Đàm mẫu trên mặt lộ ra một chút mỉm cười tới, nhị gia riêng tới, nói với ta nhà của chúng ta Hải Nhi ở trước trận lập công, đại soái đã phái hắn đi cắt lâm bên kia làm quan nhi đâu. Ta nói như thế nào đánh thắng trượng cũng không trở lại, nguyên là đi làm càng quan trọng chuyện này. Như vậy hảo. Lời này nói được Diệp Nam Chi trong lòng đau xót, Lệ Bác Sơn biên như vậy cái dối tới an đàm mẫu tâm, có thể thấy được hắn cũng là phí một phen khổ tâm. Nhưng chính mình lại muốn lấy cái gì lấy cớ đem đại tỷ tiền đưa ra đi đâu. Cái này kêu nàng lại khó xử lên. Nhưng đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, nay tiền vô luận như thế nào nàng cũng đến đưa ra đi, vì thế cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Đàm Thẩm Nhi, hôm nay ta tới, cũng là nhà của chúng ta nhị gia để cho ta tới. Diệp Nam Chi nói, liền đem kia phong thư đệ với đàm mẫu, nơi này đầu có chút tiền, là đàm phó quan lần này ở trên chiến trường lập công nên được, nhị gia đã quên cầm, ta liền riêng thế hắn tới đưa một chuyến. Ngài thả thu hảo đi. Đàm mẫu cầm cái kia phong thư, tay lại không nghe sai sử mà run nhẹ nhẹ. Nhị thiếu nãi nãi A đàm mẫu đem phong thư lại nhét Diệp Nam Chi trong tay, phong thưởng tiền, nhị gia vừa mới đã cho. Diệp Nam Chi bỗng dưng ngơ ngẩn, nay đại khái chính là thông minh phản bị thông minh lầm đi. Nàng rũ xuống hàng mi dài, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đàm mẫu thấy này thiện tâm thiếu nãi nãi mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lòng khổ sở liền lại nhiều vài phần, nhưng nàng vẫn là như cũ làm bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đối nàng nói, nhị thiếu nãi nãi thiện tâm, ta tuy không biết ngài này phân tiền dụng ý, nhưng ta là tuyệt không chịu thu. Hải Nhi nếu là ở, nhất định cũng không chịu thu. Ngài đừng nhìn chúng ta hiện tại trụ đến đơn sơ, nhưng từ Hải Nhi theo nhị gia về sau, hắn đã tích góp hạ không ít tiền. Xuất chinh trước kia, hắn liền cùng ta nói, chờ hắn trở về, là có thể dùng những cái đó tiền đổi cái rộng mở một chút phòng ở Hải Nhi là cái thành thật hải tử, kia tiền đều là hắn thanh thanh bạch bạch tránh tới, không mang theo một chút giả. Cho nên, ngài cũng không cần lại cho chúng ta dư thừa, chúng ta mẹ con hai khổ nhật tử qua quán, hiện giờ đủ ăn đủ uống lên liền hảo. Thấy lão nhân gia nói như thế, Diệp Nam Chi liền càng không dễ chịu, này dối có thể giấu trụ cả đời sao. Nàng nhìn trong tay phong thư. Nhất thời cũng không có chủ ý nhưng nàng lòng chắc ẩn, lại kiên định nàng tưởng thử cứu Đàm Như Hải ý niệm. Đàm Thẩm Nhi, ngài yên tâm. Đàm phó quan sẽ trở về cho ngài đổi cái căn phòng lớn, ngài yên tâm. Diệp Nam Chi cũng không màng Đàm mẫu cố tình trốn tránh, đã giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng an ủi. Đàm mẫu kia đôi xám xịt đồng mắt, đồng nhiên nổi lên thủy quang, như là gặp được hy vọng như vậy, có chút ánh sáng đầu ở bên trong. Ra Đàm ra, Diệp Nam Chi liền có chút tâm thần không yên. Buổi sáng mới cùng Lệ Bắc Sơn náo loạn đốn biệt níu, hiện nay nếu là lại tìm hắn nói Đàm Như Hải sự, nàng đều không biết nên như thế nào há mồm. Khả nhân mệnh quan thiên, quân bộ tùy thời đều có khả năng định ra Đàm Như Hải tội, nàng trong tay gắt gao mà nắm chặt cái kia không có thể đưa ra đi phong thư, rất là thế khó xử. Nhị thiếu nãi nãi, kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Đi theo bên người nàng Triệu Tiểu Xuyên, thấy nàng đứng ở Đàm ra cửa không nhúc nhích một chút, nhịn không được hỏi một câu. Diệp Nam Chi phục hồi tinh thần lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Đàm gia kia phiến rách nát đại môn, như là lầm bầm lầu bầu sâu kín mà nói, một người nếu là phạm sai lầm, liền thật sự không thể làm lại từ đầu sao. Triệu Tiểu Xuyên cho rằng lời này là đang hỏi hắn, liền thuận miệng đáp, cổ ngữ có ngôn, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Hẳn là như vậy đạo lý. Diệp Nam Chi nghe được lời này, hơi hơi gật đầu, nhị ra nhưng ở quân bộ. Ta muốn đi gặp một lần hắn. Quân bộ hôm nay là cho Lệ Bắc Sơn nghỉ, hắn tới, bất quá là muốn tránh Diệp Nam Chi. Chính mình hảo một người lặng lặng, nghĩ kỹ một chút sự tình. Đàm Như Hải sự, còn có chính mình cùng Diệp Nam Chi chi gian sự. Về Đàm Như Hải sự, là hắn vẫn luôn ở từ giữa hòa giải, cố ý kéo. Nhiều năm như vậy huynh đệ tình cảm, luôn là kêu hắn không thể quá mức nhận tâm. Nhưng mà, cũng chính là ở sáng nay, hắn đi một chuyến Đàm ra sau, mới âm thầm hạ quyết tâm. Giống Đàm Như Hải như vậy nghèo khổ xuất thân quan binh có rất nhiều, bọn họ vì chính mình. Vì gia tộc tránh tới mỗi một phân vinh quang đều là huy máu tươi chém giết được đến. Chiến thắng trở về, bọn họ liền có thể quang tông diệu tổ. Chiến bại hy sinh, bọn họ bần hàn gia cảnh liền chỉ có thể càng thêm dậu đổ bìm leo. Đàm Như Hải thông đồng với địch, lệnh nguyên bản có rất lớn thắng mặt phụng quân một lần lâm vào chết cứng hoàn cảnh, cứ việc sau lại hắn kịp thời tình ngộ, nhưng phụng quân như cũ hy sinh rất nhiều nguyên bản không ứng hy sinh vô tội tánh mạng. Đàm Như Hải có tội, hơn nữa tội không thể thứ. Không có bất luận kẻ nào có thể vì hắn giải vây. Đàm mẫu, đại tỷ, tiểu muội cùng với Lệ Bắc Sơn chính mình, đều không thể. Lệ Bắc Sơn tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay cầm kia chỉ đã đốt nửa thanh thuốc lá, thật dài mà phun ra một hơi. Giống như là trần ai lạc định, trong lòng tuy đống, lại đã là không thể sửa đổi sự thật. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ vừa mới trầm tĩnh xuống dưới, trên bàn điện thoại liền phiền nhiễu bất kham mà vang lên. Hắn cầm trong tay thuốc lá khấm diệt ở gạt tàn thuốc, rồi sau đó tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại là cửa trạm gác đánh tới, trong thanh âm lộ ra vài phần vội vàng, thiếu tướng quân. Thiếu phu nhân tới, liền ở cửa chờ, làm ta thông báo. Lệ Bác Sơn nghe vậy nhíu nhíu mày, chợt hỏi, cái nào thiếu phu nhân? Điện thoại kia đầu người hơi hơi ngừng lại một chút, tiện đà đáp, chính là nhị thiếu nãi nãi a. Lệ Bác Sơn trong lòng trầm xuống, hắn nguyên còn tưởng rằng là Trình Ngọc Ánh lại tưởng tới cửa tới tìm việc nhi, lại không nghĩ rằng là chính mình phu nhân đã tới. Đây là chủ động tới cửa cầu hòa được chứ? Hắn theo bản năng mà chống môi ho nhẹ hai tiếng, tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ giống thường lui tới giống nhau tự nhiên, ân, đã biết, làm nàng đi lên. Treo điện thoại, hắn đứng dậy vỗ vô rừng ở quân trang thượng khói bụi, liền dạo bước đến phía trước cửa sổ. Nhìn thấy nàng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Triệu Tiểu Xuyên mặt sau, không thấy buổi sáng nửa điểm quái đản, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Rốt cuộc dùng cái gì mới có thể hoàn toàn hàng trụ nàng đâu? Hoặc là nói, muốn chiếm hữu nàng toàn bộ, hắn đến tột cùng hẳn là như thế nào đi làm? Kia gian cửa văn phòng là xưởng, hiển nhiên là chờ nàng mà đến. Nhưng kia nam nhân một thân quân trang thẳng đưa lưng về phía cửa đứng, đôi tay phụ sau, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lăng là không hướng cửa nhìn liếc mắt một cái. Diệp Nam Chi lúc này liền đứng ở cửa, nàng mím môi, giơ tay, tượng trưng tính mà gõ gõ môn. Lệ Bác Sơn thần sắc khẽ nhúc nhích, lại như cũ làm bộ vững như Thái Sơn bộ dáng, ngự khi nhàn nhạt mà phun ra một chữ. Tiến. Diệp Nam Chi nhấc chân vào cửa, trở tay liền tướng môn cấp khóa lại. Phía sau cùng cụt một tiếng, Lệ Bác Sơn tâm cũng đi theo loạn nhảy một chút. Đang do dự chuyển không xoay người, liền nghe Diệp Nam Chi có chút oán giận tựa mà nói, nhị gia này điên, nhưng đủ cần. Lệ Bác Sơn dùng dư quang liếc liếc mắt một cái bàn làm việc thượng cái kia đã đem mãn gạt tàn thuốc, cố ý phát ra một tiếng hư nhẹ, chẳng hề để ý mà nói, cần không cần, có cái gì quan trọng. Tóm lại cũng không cần vì muốn hài tử mới lao lực đi giới. Diệp Nam Chi vừa nghe, liền biết hắn còn ở vì buổi sáng chuyện này sinh khí, vì thế nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, lòng dạ hẹp hòi. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lệ Bác Sơn vẫn là nghe tới rồi. Là ngươi lòng dạ hẹp hòi, vẫn là ta lòng dạ hẹp hòi. Lệ Bác Sơn rất không phục mà rốt cuộc xoay người lại. Chỉ thấy, Diệp Nam Chi mày nhẹ nhàng vừa nhíu, trong mắt liền xúc thượng sáng lấp lánh nước mắt, Lệ Bác Sơn vừa mới còn ngạnh tâm, dây lắt liền phải bị mềm hóa. Ngươi đừng khóc được chưa? Hắn tiến lên một bước, muốn thế nàng lau nước mắt, Diệp Nam Chi lại bối qua thân, né tránh hắn tay. Là ta lòng dạ hẹp hòi, ta thích ăn dấm, chọc nhị gia ngài không cao hứng. Sau này, nhị gia tưởng nạp tiếp liền nạp tiếp, ngài chính là hưu ta, khắc cưới một cái hiền huệ rộng lượng, ta cũng tuyệt không cổ họng một tiếng. Diệp Nam Chi vừa nói vừa cúi đầu khóc nức nở lên, vốn dĩ chỉ là muốn dùng khóc này biện pháp tới làm hắn mềm lòng, lại không nghĩ rằng, nàng khóc lóc, đảo thật sự thương tâm ủy khuất lên. Giống như hắn thật muốn nạp cái gì tiểu thiếp, lại thật sự muốn đem nàng hưu giống nhau. Lệ Bác Sơn nhất không thể gặp nàng khóc, từ năm tuổi năm ấy nhìn thấy nàng khóc, mai cho đến hiện tại, tuy rằng nàng khóc số lần cực nhỏ, nhưng vô luận nào một hồi, những cái đó từ nàng trong mắt rớt ra tới nước mắt, mỗi một viên đều có thể thẳng chọc hắn tâm can nhi. Lệ Bác Sơn bị nàng khóc đến đau lòng, duỗi tay liền đem nàng vây quanh được. Ta bao lâu nói muốn nạp tiếp? Càng đừng nói cái gì hưu không thôi, ly không rời nói. Ta hiện tại liền có thể đối với ngươi thề, ta Lệ Bác Sơn cuộc đời này, vô luận có hay không con nối dõi, đều chỉ có ngươi một cái thê, chỉ có ngươi một nữ nhân. Nếu có vi này thề, ngươi liền đem ta nghiền xương thành tro. Hắn thanh âm, thực nhẹ mà dừng ở nàng bên hai, ngữ khí lại là vạn phần kiên định thả không được xế vào. Cùng hắn từ gặp Diệp thì chơi đến thiệt tình thực lòng, Diệp Nam Chi rất rõ ràng, hắn này đó lời nói là hoa ngôn xảo ngữ, này đó thời điểm là hư tình giả ý bọn họ cho nhau lừa gạt quá. Lại vào lúc này, không có bất cứ thứ gì, bất luận kẻ nào có thể nghi ngờ bọn họ kia viên giống như bản thạch tương ấn chi tâm. Diệp Nam Chi quay người lại, đôi tay nhẹ nhàng mà dán ở hắn trước ngực, nhỏ giọng khụt khịt nói, ta luyến tiếc đem ngươi nghiền xương thành tro. Một câu nũng nịu luyến tiếc, liền đem Lệ Bác Sơn lúc trước cùng nàng sinh sở hữu hờn dỗi tất cả đều thanh trừ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cứ việc hắn luôn luôn đối lời này rất là khịt mũi coi thường, nhưng hiện giờ hắn cũng không thể không thừa nhận. Chính mình, cái gì quan đều qua được, duy độc không qua được nàng này nói quan. Hắn rôi tay hợp lại trụ nàng sau đầu, dùng môi đi lấp kín nàng còn tại nước nở cái miệng nhỏ. Hắn lươi liếm mút nàng lưỡi, lực đạo khi nhẹ khi trọng, dường như hắn đối nàng ôn nhu cùng bá đạo, không thể nói cái nào nhiều, cũng không thể nói cái nào thiếu. Nhưng đây đều là hắn, thả chỉ có đối với nàng, mới có thể đồng thời hiển lộ ra hai mặt. Như vậy hai mặt, thực dễ dàng làm Diệp Nam Chi mê muội. Ôn nhu mà trả giá, bá đạo mà đòi lấy, còn chưa bao giờ có quá một người nam nhân, có thể làm nàng có như vậy cảm giác, chẳng sợ nàng đại sư ca, cũng chưa từng có. Hắn tay đã không an phận mà tìm được nàng váy đế, cách bên trong kia tầng khinh bạc của lót, xoa ấn nàng nơi riêng tư. Trên tay hắn độ ấm, như bàn ủi giống nhau ướt thiếp nàng da thịt, làm nàng biết được nam nhân lúc này xúc động, rất có khả năng liền phải ở như vậy một cái không lớn thích hợp địa phương buộc phát ra tới. Vì thế, nàng hơi thở gấp, sân hắn còn chưa đem nàng lột sạch sẽ khi, chặt chẽ mà khép lại hai chân. Nơi này, ở chỗ này không được. Nàng tựa như một con nhát gan miêu nhi, xúc tiến trong lòng ngực hắn, hai chỉ đen lúng liếng trong mắt đông nhìn xem môn, tây nhìn sang cửa sổ, liền thở dốc cũng không dám quá mức lớn tiếng. Này gian văn phòng rửa gần lệ trấn đỉnh kia gian, trên hành lang thường thường liền có đồng liêu quan quân lui tới, liền bọn họ cho nhau hàn huyên thanh âm, cách môn đều có thể nghe được rõ ràng. Lệ Bác Sơn nơi này cũng tổng hội có người ra ra vào vào, hoặc là tìm hắn ký tên cái gì văn kiện, hoặc là tìm hắn thương lượng nghị sự. Tóm lại hắn ở khi, hắn văn phòng cũng không sẽ so lệ trấn đỉnh chỗ đó quản cu é nhiều ít. Mà hắn môn, cũng không khóa lại, thẳng đến vừa mới, Diệp Nam Chi chủ động đem cửa khóa trái thượng. Lệ Bác Sơn liền bởi vậy nổi lên ý xấu. Nơi này không được, vậy ngươi khóa cửa làm cái gì? Ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi, ngươi chính là tới chỗ này cầu dẫn ta. Lệ Bác Sơn một câu môi, đem nàng một phen bế lên, phóng tới chính mình bàn làm việc thượng. Diệp Nam Chi vẻ mặt kinh hoàng, vội vã liền muốn nhảy xuống. Hóc hư, có phải hay không? Lạt mềm buộc chặt, nhưng không tốt. Lệ Bác Sơn nói túi người qua đi, đem nàng đè ở bàn làm việc thượng. Diệp Nam Chi đỏ mặt. Ở hắn dưới thân cãi cọ nói, ta không có, ta khóa cửa, có chuyện muốn cầu ngươi. Cầu ta. Lệ Bác Sơn duỗi tay nhẹ nhàng kiềm trụ nàng cằm, khỏe môi treo cười dần dần mà đổi bại, đã có sự muốn nhờ, vậy ngươi càng đến hảo hảo nghe lời. Giọng nói mới lạc, không nghĩ chờ nàng đáp lại, hắn môi liền lại phong bế nàng môi. Lúc này Diệp Nam Chi tuy rằng tâm nếu nổi trống, nhưng ở hắn ôn nhu hàm mức hạ, nàng vẫn là không tự chủ được mà khẽ nết cái miệng nhỏ, vươn chính mình cái lưỡi đi đón ý nói hùa hắn hôn nồng nhiệt. Cũng không màng sẽ không có người đột nhiên tới tìm, cũng mặc kệ lúc này bọn họ thân với nơi nào. Lệ Bác Sơn trong đầu, chỉ cần nhớ tới hai người giận dỗi trước kia chàng không đủ tận hứng giao hoan, hắn liền càng muốn ở chỗ này hảo hảo mà muốn nàng. Lệ Bác Sơn khỏe miệng ngậm cười, nhìn trên mặt nàng lộ ra đã khẩn trương lại khát vọng thần sắc, liền càng muốn khi dễ nàng. Hắn duỗi tay, vén lên nàng váy dài, đem cái kia đã là dính ướt quần lót một phen túm tới rồi nàng chân cong chỗ. Diệp Nam Chi có chút bất an mà vặn bày một chút trống rỗng hạ thân, Lệ Bác Sơn kia chỉ ấm áp bàn tay to liền đã bao lại nàng nơi riêng tư. Khớp xương rõ ràng ngón tay chính nhẹ nhàng mà khẽ nàng bùi hoa, dường như trấn an động tác, làm Diệp Nam Chi thoải mái đến khép lại hai mắt. Ngón tay thon dài hơi hơi gập lên một cây, hoa khai nàng âm hộ, chậm rãi khảm nhập. Ở hắn ôn nhu mà lại giàu có kỹ xảo âu yếm hạ, Diệp Nam Chi dưới thân đã là ái dịch róc rách. Nàng một tay câu lấy hắn cổ, không ngừng cung đứng dậy đi đón ý nói hùa hắn ngón tay nhịp. Sung sướng sao? Lệ Bác Sơn ở nàng bên thai hô nhiệt khí, khàn khàn tiếng nói lộ ra một loại mê hoặc. Ân nàng thân mình hơi hơi dùng mình, trên mặt lộ ra khó nhịn biểu tình. Chờ ta Lệ Bác Sơn dứt lời, đem kia dâm dễ ở nàng tiểu huyệt quấy loạn ngón tay rút ra, cùng cụt một tiếng, chợt giải khai chính mình ngay lưng. Đương hắn dưới háng kia căn xương to nhiệt sử bắn ra, để ở nàng ướt đẫm huyệt khẩu chỗ khi, Diệp Nam Chi đỡ ở hắn bên hông tay, theo bản năng mà nắm chặt. Ta sợ Diệp Nam Chi lại hướng cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng như cũ có chút băn khoăn. Ngươi nói ngươi yêu ta, ta liền nhẹ điểm nhi lộng, không cho người nghe thấy, như thế nào? Lệ Bác Sơn cười, rất có hứng thú mà cùng nàng nói đến điều kiện. Diệp Nam Chi nhấp nhấp môi, đã là hà phi hai má. Nàng chưa bao giờ như thế trắng ra mà đối hắn nói qua nói như vậy, này giống như so với bị hắn thao lộng còn muốn cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Nàng đem vùi đầu với hắn trong lòng ngực, xấu hổ với trả lời. Lệ Bác Sơn lưới để ở đàn trên vách dạo qua một vòng, liền đem nàng hai chân nâng lên, dùng chính mình thô tráng dương vật thẳng tắp mà đâm vào nàng nhục huyệt. Chỉ một chút, Lệ Bác Sơn liền thọc tới rồi nàng giàu có co giãn mềm mại cung đế. Nô Diệp Nam Chi miệng nhắm chặt, lại vẫn là khống chế không được mà phát ra một tiếng than nhẹ. Nửa người trên nằm ở hắn bàn làm việc thượng, hai cái đùi bị hắn kẹp ở bên hông, khẩn hẹp nhục huyệt bị hắn thọc vào rút ra đến xích xích rung động. Hắn lực đạo một chút quan trọng hơn một chút, Diệp Nam Chi cảm thấy liền dưới thân cái bản đều bắt đầu đong đưa lên. Nô! Ta yêu ngươi. Nàng lúc này khẩn trương cảm đã lớn hơn nàng thẹn thùng, tuy nói là bất đắc dĩ mới nói ra lời này, nhưng nàng thiệt tình ai có thể nói không phải như thế. Ta yêu ngươi! Lệ Bác Sơn, ta yêu ngươi! Nàng một mặt yêu kiều rên rỉ, lại liên tục nói hảo chút ta yêu ngươi, trong mắt mạc danh mà liền hàm nước mắt. Lệ Bác Sơn đau lòng, túi người đem nàng hôn lấy. Ta yêu ngươi, chỉ ái ngươi. Hắn nhu chiếp, thấp giọng đáp lại. Hắn cũng hy vọng, nàng có thể giống hắn giống nhau, chỉ yêu hắn một cái. Bên hai là hắn thâm tình chân thành thông báo, thân mình cùng hắn tại đây dàn quân bộ trong văn phòng vòng tình giao hoan, nàng nội bộ tựa hồ so ngày thường co rút lại đến còn muốn lợi hại, vách trong mỗi một tấc mềm thịt đều ở chặt chẽ hấp thụ nam nhân dương vật. Ngoài cửa như cũ người đến người đi, nhưng nàng cảm thấy thẹn chi tâm dường như không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ làm như vậy động tình thời khắc lâu một chút, lại lâu một chút. Nàng không nghĩ cùng hắn tách ra, không nghĩ đi bận tâm chuyện khác, những người khác. Nhưng mà, một trận tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ nàng nhậm tưởng, đồng thời cũng kêu ngừng Lệ Bắc Sơn đang ở kịch liệt đĩnh động động tác. Thiếu tướng quân, đốc quân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Lệ Bắc Sơn đỡ Diệp Nam Chi vòng eo, nhìn cửa phương hướng nhăn nhăn mày. Đã biết. Trong chốc lát qua đi, hắn khắc chế chính mình lược trọng thở dốc, vững vàng thanh đáp. Là. Ngoại hạng đầu quan quân đi xa, Lệ Bắc Sơn duỗi tay sờ sờ Diệp Nam Chi kia trương năng nhiệt khuôn mặt nhỏ, đều bị tiếc nuối mà vui đùa nói. Tưởng lại nhiều muốn ngươi trong chốc lát, bị người làm phá hủy. Diệp Nam Chi e lệ mà nâng lên tay, túm chặt hắn cổ áo, đem hắn trọng lại kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mau một ít, mặc làm đại soái sốt ruột chờ, lại trách cứ ngươi. Nàng thấp giọng ở bên thai hắn nói, nghiễm nhiên một bộ thiện giải nhân ý tiểu tức phụ bộ dáng. Lệ Bác Sơn nghe xong, không khỏi càng cảm thấy nàng đáng yêu. Hắn cười, đem tay thăm nhập nàng và táo nội, nắm lấy nàng một con nộn nhũ, xoa nắn lên. Ta tưởng... Hắn nên biết ngươi cũng ở đi. Luôn là có thể lý giải. Diệp Nam Chi nghe hắn nói như vậy, trên mặt hồng phảng phất đều phải đem ra mặt cấp nhiễm phá, nhưng hắn tiếp theo nháy mắt liền càng thêm không kiêng nể gì mà bắt đầu đem nàng thao lộng, lệnh nàng chỉ có thể gắt gao mà ôm hắn, tùy ý hắn không màng tất cả mà làm sàng làm bậy. Lệ Chấn Đình ngồi ở chính mình đốc quân trong văn phòng, tận lực bằng lớn lên kiên nhẫn, chờ đợi hắn cái kia nhất không phục quản con thứ hai. Không ngừng 15 phút thời gian trôi qua, Lệ Bác Sơn mới tin chạy bộ đến đốc quân cửa văn phòng khẩu. Hắn đứng ở cửa, hướng ngồi nghiêm chỉnh phụ thân kính một cái quân lễ. Chờ vẻ mặt âm trầm phụ thân đối chính mình gật đầu, Lệ Bác Sơn lúc này mới tiếp tục cất bước, đi đến hắn trước mặt. Đốc quân tìm ta chuyện gì? Trong quân vô phụ tử, ở quân bộ, bọn họ chi gian trên dưới cấp quan hệ, làm Lệ Bác Sơn cảm thấy, so ở trong nhà cái loại này dương cung bạt kiếm quan hệ, còn muốn càng tự nhiên một ít. Lệ Chấn Đình lấy đôi mắt đem nhi tử từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới tinh tế mà đánh giá một phen, hừ mà phát ra một tiếng cười lạnh, sủng nữ nhân đều sủng đến nơi này tới. Nói ra đi, cũng không sợ người chê cười. Lệ Bác Sơn mặt không đổi sắc, như cũ thẳng tắp mà đứng, ngữ khí cũng như thường lui tới giống nhau, không thấy cái gì phập phồng gợn sóng. Theo ta được biết, đốc quân mấy cái gì thái thái, cũng đã tới nơi này đi. Hẳn là không có người chê cười. Lệ Chấn Đình bị hắn lời này nghẹn một nghẹn, vốn định phát hỏa, lại vẫn là nhìn xuống. Hắn giơ tay, nheo nheo giữa mày, lại dùng tay chỉ Lệ Bắc Sơn, giao hấn dường như điểm vài cái, ngươi ái ở đâu sủng, liền ở đâu sủng. Chỉ là, đừng làm cho nữ nhân cậy sủng mà kêu. Hắn nói xong lời này, hơi hơi dừng một chút, biểu tình có chút không vui mà tiếp tục nói, ngươi biết ngươi tức phụ nhi buổi sáng đi đâu nhi sao? Ngươi biết ngươi đại tỷ cùng kêu kêu đều đi tìm nàng sao? Lệ Bắc Sơn trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lệ Chấn Đình chuyện gì đều rõ ràng. May mắn, vừa mới cùng Diệp Nam Chi triền miên qua đi. Nàng liền đem sở hữu sự một năm một mười mà cùng hắn nói. Bao gồm buổi sáng nàng đi Đàm Như Hải ra, bao gồm đại tỷ cùng Kiêu Kiêu cũng đều phân biệt đi tìm nàng đàm luận Đàm Như Hải sự, này đó Lệ Bắc Sơn đều là biết được. Vì thế, Diệp Nam Chi quấy nhiều hắn hảo một trận, hắn cứ việc cuối cùng cũng không đồng ý Diệp Nam Chi cầu tình, nhưng hắn hiện nay đã là rõ ràng, phụ thân kia phiên hỏi chuyện ý tứ. Ta biết, Lệ Bắc Sơn cũng không tính toán che giấu những việc này. Đại tỷ cùng tiểu muội tưởng thông qua nàng tới thế Đàm Như Hải cầu tình. Này đó, Nam Chi đều nói với ta quá. Vậy còn ngươi? Lệ Chấn Đình ngước mắt, biểu tình nghiêm túc mà nhìn phía Lệ Bắc Sơn, ngươi đối Đàm Như Hải sự, có cái gì ý tưởng? Lệ Bắc Sơn nhìn thẳng hắn trầm mặc trong chốc lát, thanh âm có chút trầm thấp mà khẳng định mà trả lời nói, hết thảy theo lẽ công bằng xử lý. Diệp Nam Chi từ Lệ Bắc Sơn chỗ đó trở lại soái phủ khi, thân mình cảm thấy có chút mệt mỏi. Rốt cuộc chỉ một cái buổi sáng thời gian, phân biệt ở hai cái địa phương bị hắn hung hăng mà lan lộn, không phải dễ dàng như vậy tiêu thụ. Huống chi, mấy ngày nay, nàng sơ với luyện công, cảm giác cả người đều có chút không lớn lanh lẹ. Đông nhiên lại nghĩ tới Đàm Như Hải chuyện này, cứ việc mới vừa cùng Lệ Bắc Sơn cùng hảo, lúc này thế nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng, trong lòng thậm chí còn có một ít vẻ vải. Đi theo nàng phía sau vào cửa Triệu Tiểu Xuyên là nhân tình, muốn nói Đàm Như Hải thiện với giúp đỡ nhị gia ứng phó vụn vặt chính sự, như vậy Triệu Tiểu Xuyên đó là nhất sẽ khám phá nhân tâm cái kia. Đi rồi vài bước, chân còn chưa bước vào tiểu viện ánh trăng môn, Diệp Nam Chi liền quay đầu lại hỏi hắn, Triệu Phó Quan, lấy ngươi cùng Đàm Phó Quan giao tình, liền không ở nhị gia trước mặt thế hắn cầu cầu tình. Triệu Tiểu Xuyên đi theo nàng dừng bước, giơ tay đỡ đỡ quân mũ vành nón, có nề nếp mà đáp, hồi nhị thiếu nãi nãi nói, không có. Vì cái gì? Diệp Nam Chi bay một chút đầu, tỏ vẻ nghi hoặc. Triệu Tiểu Xuyên trong mắt cứ việc lộ ra một ít bi thương, nhưng hắn như cũ nghiêm mặt nói, hắn là ta huynh đệ, những cái đó không duyên cớ chết vào dịch chuột, cũng là ta huynh đệ. Đều là đồng chí, ai mệnh có thể so sánh ai quý, lại có thể so sánh ai tiện. Nhị gia đã hậu đại hắn, đối với Đàm gia cập Đàm mẫu, nhị gia sẽ chăm sóc, ta cũng là như thế. Như Hải là cái người thông minh, nhưng chuyện này hắn làm thật sự hồ đồ. Ta giác ngộ không thể nói so với hắn cao, chỉ có thể nói, nhân ta từ nhỏ không cha không mẹ, nhị gia đối ta, có thể so với dưỡng dục tri ân còn đại tái tạo tri ân, không nói cái gì quốc gia bá tánh mạnh miệng, chỉ phản bội hai chữ, bất luận kêu ta phản bội ai, ta cũng tuyệt không có thể phản bội nhị gia. Một phen nói đến Diệp Nam Chi đã hiểu rõ, nhưng nàng vẫn là có chút cô đơn mà thở dài. Nhị thiếu mãi mãi không cần quá mức lo lắng việc này. Mạng người ở thiên, lại nói, nhị gia làm việc đều có hắn đạo lý. Triệu Tiểu Xuyên muốn khuyên nàng giải sầu, dứt lời lời này, liền tiến lên hai bước, duỗi trường cổ, đầu hướng cổng tò vào chỗ xem xét, ngửi ngửi cái mũi, nhị thiếu nãi nãi, tưởng uống canh gà sao. Triệu Tiểu Xuyên không lý do một câu, chọc đến Diệp Nam Chi nhíu mày xem hắn, Triệu Phó Quan, ta là không yêu uống canh gà. Triệu Tiểu Xuyên cười hắc hắc, bắt tay hướng ánh trăng môn kia mở dẫn, thỉnh nàng đi vào nói, kia trong chốc lát ngài đem canh gà thưởng ta một chén đi, ta ai uống. Toàn thưởng cũng không phải vấn đề. Chỉ là, này Tím Yên chẳng lẽ quá độ thiện tâm, còn cho nàng hầm canh gà. Nên sẽ không trộn lẫn độc đi. Diệp Nam Chi dẫn theo trái tim, chậm gì gì mà hướng trong tiểu viện đi. Theo kia từng sợi càng thêm rõ ràng tham canh gà mùi vị bay tới chóp mũi, Diệp Nam Chi trong lòng nghĩ người kia cũng càng thêm rõ ràng lên. Nhị thiếu nãi nãi. Một tiếng như lục lạc thanh thúy giọng hát nữ vang vọng ở trong viện, Diệp Nam Chi vừa mới còn buồn khổ gương mặt kia, đông nhiên có cười bộ dáng. Như nhau từ trước, sơ một cây thô bánh quai trèo biện tiểu nha đầu Ninh Nhi, chính nước mắt lưng tròng mà đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Ninh Nhi. Diệp Nam Chi cười nhịn xuống nước mắt, gọi nàng một tiếng. Ninh Nhi chạy chậm đến nàng trước mặt, khóc lóc quỳ xuống, nhị thiếu nãi nãi. Sư phụ. Ta rốt cuộc đem ngài cấp chờ đã trở lại. Diệp Nam Chi vội vàng đem nàng nâng lên, hảo một trận đau lòng thượng hạ đánh giá. Hai người tuy nói là chủ tớ quan hệ, thầy trò bối phận, nhưng ở Diệp Nam Chi trong mắt, Ninh Nhi liền giống như là nàng thân muội muội giống nhau. Chúng ta Ninh Nhi lại trường cao. Bộ dáng tuấn tiếu phải gọi ta cũng không dám nhận. Diệp Nam Chi âu yếm Ninh Nhi cái kia đen nhánh trường biện, cảm khái nha đầu này này đó thời gian tới phi giống nhau biến hóa. Ngươi nói một chút, như vậy tuấn tiếu bộ dáng, ngày khác ta thật đến cùng nhị gia hảo hảo thương lượng thương lượng. Cho ngươi tìm kiếm cái như thế nào không tầm thường nhân ra mới hảo đâu. Ninh Nhi nghe xong đỏ mặt lên, nước mắt cũng lập tức ngừng, ta không gả, ta liền bồi ngài, ai cũng không gả. Ngươi đứa nhỏ này. Diệp Nam Chi cười, vừa định muốn nói là đậu nàng chơi đâu, đứng ở một bên Triệu Tiểu Xuyên vội không ngừng mà đáp, đến gả, đến gả. Nhưng là đâu, cũng đến bàn bạc kỹ hơn. Nhị thiếu mãi mãi cùng nhị gia còn phải thương lượng đâu. Thương lượng, thương lượng. Hắn lời này vừa ra, mắt thấy tiểu nha đầu mặt càng đỏ hơn. Trên má đỏ ửng tựa như nổi tại chân trời yên hà như vậy, gọi người nhìn nhịn không được lòng say. Triệu Tiểu Xuyên bên thai cũng có chút nhiệt, Diệp Nam Chi nhìn này hai người mặt mày gian cái loại này ẩn ẩn ái ái biểu tình, liền đã trong lòng biết rõ ràng. Hảo A, vậy từ từ xem, nhìn xem có hay không người tìm ta cùng nhị gia cầu hôn. Nếu là có, chúng ta liền thế Ninh Nhi bị hảo của hồi môn, làm chủ đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Diệp Nam Chi hi hi ha ha mà cố ý trêu ghẹo, khó được thấy Ninh Nhi làm nàng vui vẻ lên, vừa rồi sốt ruột sự đều tạm thời quên mất. Nhưng mà, này sốt ruột sự mới hạ trong lòng bất quá một cái trước mắt, lệ ra nhỏ nhất vị kia tiểu thư liền khóc lóc chạy tới. Nhị tẩu Đàm Như Hải liền phải bị xử bắn, ngươi mau cứu cứu hắn đi. Cứu cứu hắn. Tiểu viện nhà chính nội, chị dâu em chồng hai người phân ngồi giường tả hữu. Cô em chồng vành mắt hồng hồng, rũ đầu, lấy đầu ngón tay véo tay mình. Diệp Nam Chi mặt ủ mày cho, nhìn chằm chằm giường trên bàn kia chén vàng óng ánh canh gà, trong đầu như gây rối, dạ dày như phiên giang, từng trận ghê tởm. Nhị tẩu, ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là Lệ Kiêu Kiêu lần thứ 8 mở miệng hỏi cái này lời nói, nàng một cái không trải qua thế sự tiểu hài nhi, làm sao có thể nghĩ ra một cái ổn thỏa cứu người biện pháp. mà Diệp Nam Chi cũng hiển nhiên không có bất luận cái gì manh mối, đối với chuyện này, liền tính là nàng bên gối phong, cũng không thể đem Lệ Bắc Sơn gợi lên. Hắn là nói một không hai người, đặc biệt là ở quân chính chuyện quan trọng thượng, hắn có chính mình chủ trương, hơn nữa không thích bị người không tuân theo. Đối mặt trước mắt vị này cứu tình yêu thiết nữ tử, cứ việc Diệp Nam Chi đã đem lời nói đều khuyên hết, lại như cũ trấn an không được nàng tâm. Diệp Nam Chi buông tiếng thở dài, lắc lắc đầu, kia cổ bị nàng cố nén không có thể buộc phát ra tới phun ý, đông nhiên gian dũng đi lên. Nàng dùng khăn che miệng lại, nôn khan hai hạ, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Lệ Kiêu Kiêu thấy thế, vội rôi tay đi thế nàng vô bối, nhị tẩu, đây là làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Diệp Nam Chi xua xua tay, hoan hoãn, nói, không có gì trở ngại, có chút ghê tởm. Nói, liền tùy tay cầm lấy đặt ở giường trên bàn một thanh lụa phiến, đi che lại canh gà chén. Lệ Kiêu Kiêu tuy thiệp thế chưa thâm, nhưng trong nhà nữ quyến không ít, nàng đem Diệp Nam Chi kia phiên hành động xem ở trong mắt, trong lòng liền có chút tự nhận là hợp lý suy đoán, nhị tẩu, ngươi nên không phải là có thai đi. Diệp Nam Chi nghe được nàng lời này, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó thực kiên định mà lắc lắc đầu, không phải, khẳng định không phải. Lệ Kiêu Kiêu đông nhiên nín khóc mỉm cười. Năm gần đây chiến sự thường xuyên, trong nhà đã nhiều năm chưa sinh con. Nàng nhớ tới lúc trước Lệ Chấn Đình ở ngày sinh khi nói qua nói, giả thiết soái phụ nữ quyến ai cái thứ nhất có hỉ, hắn liền học tiền triều hoàng đế lao nhân đại xá thiên hạ, đem phụng thiên trong thành tù phạm nhóm tất cả đều xá tội. Bất luận lời này có phải hay không một câu thuận miệng lung lay không khí nói, nhưng chỉ cần Diệp Nam Chi có thai, như vậy ở phụ thân Lệ Chấn Đình nơi đó, nhất định là phải đối Diệp Nam Chi cái này con dâu xem trọng liếc mắt một cái. Lệ Kiêu Kiêu có chút hưng phấn mà giữ chặt Diệp Nam Chi tay, giống kéo lại một cây cứu mạng rơm rạng, nhị tẩu. Đây là thiên đại chuyện tốt nhi. Nếu là ngươi có thai, lại đi tìm phụ thân nói, phụ thân nhất định sẽ xem ở ngươi mặt mũi thượng, tha đàm như hải một mạng. Không phải, tiểu muội, ta thật không có thai. Diệp Nam Chi nghe xong nàng lời này, gấp đến độ hãn đều phải xuống dưới, ta chỉ là nghe thấy này canh gà buồn nôn, không phải cái gì có thai. Nói nữa, liền tính ta có thai, phụ thân cũng chưa chắc nghe ta a. Chuyện này là quân chính chuyện quan trọng, không phải tùy tiện người nào đều có thể can thiệp. Ngươi nhị ca nếu là biết ta như vậy làm, hắn cũng sẽ không cao hứng. Diệp Nam Chi rất rõ ràng, chính mình nếu là không trinh đến Lệ Bắc Sơn cho phép, liền tùy ý nhúng tay như vậy sự, chỉ sợ liền này mới vừa hòa hoãn phu thê quan hệ lại phải bị lộng cương. Nhưng mà, nàng không rõ ràng lắm chính là, Lệ Bắc Sơn vị này cùng cha khác mẹ muội muội nếu là muốn đạt thành một cái mục đích, mặc kệ là la lối khóc lóc lăn lộn cũng hảo, vẫn là ăn nói khép nép mà cầu người cũng thế, nàng là chuyện gì đều làm được. Lệ Kiêu Kiêu khỏe miệng hơi hơi dơ dơ lên, trong mắt cái loại này lăng liệt thả không dung người xen vào biểu tình, có trong nháy mắt thế nhưng cực kỳ giống Lệ Bắc Sơn. Nàng duỗi tay, cầm lấy chuôi này khấu ở canh gà chén thượng lụa phiến, nhẹ nhàng vây vây trong chén bốc hơi đi lên nhiệt khí, theo bản năng mà nhíu nhíu mày, tựa như Diệp Nam Chi lúc trước có phun ý như vậy. Nhị tẩu, ngươi có hay không ta không biết. Chính là ta cảm thấy, ta hẳn là có. Diệp Nam Chi nghe được lời này, trong lòng đột nhiên giật mình tủng một chút, tiểu muội, ngươi đang nói cái gì? Hẳn là có cái gì? Lệ Kiêu Kiêu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, đôi tay nhẹ nhàng mà phóng tới chính mình trên bụng nhỏ, dùng cực thấp thanh âm nói, tẩu tử, hôm nay tới chỗ này một chuyến, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Về chuyện này, chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài, nên có cái gì sẽ có cái gì. Lỗ thai kề sát ở trên cửa tím yên, bị người chụp một chút vai, sợ tới mức đem trong tay còn chưa nạp xong đế giày ném tới rồi trên mặt đất. Tím yên tỉ tỉ, ngươi làm gì vậy? Ninh Nhi cố ý để cao âm lượng, xù mặt hỏi nàng. Tím yên nhặt lên trên mặt đất đồ vật, sắc mặt thoáng chốc có chút khó coi. Không đợi nàng nghĩ ra một hợp lý giải thích qua lại ứng, nhà chính môn liền bị mở ra. Lệ Kiêu Kiêu một tay đỡ khung cửa, một tay dán ở chính mình trên bụng nhỏ, ánh mắt hàn lệ mà liếc lúc này ngây ra như phong tím yên. Ta là cái gì tính tình, tại đây trong phủ, tím yên tỉ tỉ hẳn là so với ai khác đều phải rõ ràng. Hôm nay ta cùng với ta nhị tẩu đối thoại, nếu là có người lan truyền đi ra ngoài, ta đây chỉ có thể không nói lý mà an vạ ngươi. Tiểu thư, ta cái gì cũng không nghe được, không nghe được. Tím yên nơm nớp lo sợ mà trả lời. Nàng đối Lệ gia vị này nhất được sủng ái thả nhất ngang ngược tiểu thư chính là khiếp sợ đến lợi hại. Lệ Kiêu Kiêu rất là khinh thường mà hừ một tiếng, xoa xoa chính mình bụng nhỏ, ngẩng đầu khoan thai rời đi tiểu viện. Diệp Nam Chi cương tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, đã là đau đầu đến lợi hại. Chẳng lẽ Lệ Kiêu Kiêu thật cùng Đàm Như Hải có cái gì thực chất tính quan hệ? Không thể nào. Diệp Nam Chi ở trong lòng hung hăng mà lắc lắc đầu. Nhưng này không có ngạnh nói thành có, chờ đến nào một ngày thật sự bị người phát hiện làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Lệ Kiêu Kiêu đây là muốn tử diễn thành thật? Diệp Nam Chi nặng nề mà thở dài một hơi, ở trong lòng mặc ngữ, vẫn là không cần xen vào việc người khác, xoáy phủ nước đục cũng không phải là nàng có thể rào đến động. Hùng chi Lệ Kiêu Kiêu cũng nói, chỉ cần nàng không nói đi ra ngoài là được, kia nàng làm sao khổ đi thao kia phân tâm đâu. Chỉ cần Lệ Kiêu Kiêu có biện pháp có thể bảo đảm như hải, liền tính giải cái dối, nói vậy Lệ Đại Soái cũng không chịu đối chính mình bảo bối nữ nhi động thủ đi. Diệp Nam Chi tâm sự nặng nề mà xoay người về phòng, chân vừa mới mại một bước, lại nghe thấy một trận phiêu ở trong không khí tham canh gà vị, thật sự không nhịn xuống, nàng cung hạ bối liền từ dạ dày nôn toan thủy ra tới. Đứng ở cửa Ninh Nhi thấy, hai ba bước vội theo đi lên. Nhị thiếu nãi nãi, ngài đây là làm sao vậy a? Diệp Nam Chi sắc mặt trắng bệnh, một tay che lại miệng mũi, một tay chỉ vào trên bàn kia chén tham canh gà, liên thanh phân phó nói, Ninh Nhi, lấy đi, mau lấy đi. Ta thật sự là nghe không được kia mùi vị. Ninh Nhi thế mới biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, vội đem giường trên bàn canh gà thu đi. Ta đây liền thu đi, này liền thu đi. Ngài nghĩ lại có hay không muốn ăn đồ vật, nói cho ta một lần nữa đi làm. Diệp Nam Chi nghe được nàng lời nói, lại là một chút ăn uống đều không có, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói, Ninh Nhi, ta không đói bụng, ngươi vừa tới soái phủ, khiến cho triệu phó quan mang ngươi nơi nơi đi một chút đi. Ta đi ra ngoài một ngày, hiện nay cũng có chút mệt mỏi, đãi ta nghỉ một chút, vãn một ít thời điểm, ngươi lại tiến vào bồi ta nói chuyện. Ninh Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ sở trải qua sự, đã sớm làm nàng rèn luyện thành một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Hơn nữa nàng tiến soái phủ phía trước, quế gì sợ nàng trẻ người non dạ, hầu hạ không hảo Diệp Nam Chi, liền không thiếu cho nàng giáo huấn một ít có quan hệ nữ nhân sinh nhi dục nữ thưởng thức. Như thế, nàng càng là đánh lên 120 vạn phần tinh thần cùng tâm nhãn. Cẩn thận lưu ý Diệp Nam Chi thân thể biến hóa. Lúc này nàng thấy Diệp Nam Chi động bất động liền buồn nôn, tổng cảm giác như vậy phản ứng trừ bỏ nguyên tử canh gà bên ngoài, còn có khả năng là nguyên nhân khác. Nàng đi đến Diệp Nam Chi bên người, lót chân phụ đến nàng nhị thượng, thấp giọng hỏi nói, sư phụ, này Nguyệt Nguyệt sự đã tới. Diệp Nam Chi bị này tiểu nha đầu thình lình xảy ra vừa hỏi, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó tức giận mà chụp một chút tay nàng, nói, ngươi đứa nhỏ này, đều tưởng chỗ nào vậy a? Ta cùng với ngươi nói là này canh gà làm hại ta tưởng nôn, ngươi lại nghĩ ra bực này chuyện này tới. Ta đều không biết nên khen ngươi đầu vóc xoay chuyển mau, vẫn là đầu vóc xoay chuyển ai. Ai ai Ninh Nhi lôi kéo Diệp Nam Chi cánh tay, lại là một trận nhỏ giọng thì thầm. Lúc ta tới quế gì nhưng dặn dò quá ta, làm ta vô luận như thế nào cũng đến hảo hảo xem cố ngài bụng, có khác thân mình còn không tự biết, suốt ngày cơ đao múa kiếm, làm người nhọc lòng. Tiểu nha đầu này nói chuyện miệng lưỡi, hiện giờ nhưng càng thêm như là lão mụ tử. Diệp Nam Chi vừa bực mình vừa buồn cười mà đuổi nàng đi ra ngoài, ngươi nhưng đừng nhọc lòng ta đều sợ ngươi lại như vậy một bộ lải nhải bộ dáng, quay đầu lại triệu phó quan nên đem ngươi trở thành tiểu lao thái thái. Quan hắn chuyện gì? Ninh Nhi đem miệng một dầu, tao mặt chạy nhanh chạy ra. Diệp Nam Chi ôm bụng cười nửa ngày, trong lòng dần dần mà dâng lên một tia kỳ quái cảm giác. Này Nguyệt Nguyệt sự, nàng cũng đã quên, có bao nhiêu lâu không có tới đâu. Đàm Như Hải tử hình thư hạ đạt ngày đó. Soái phủ trên dưới nháo đến gà bay chó sủa. Hôm nay, Diệp Nam Chi vừa lúc không ở, không gặp Lệ Chấn Đỉnh kia phó gấp đến đỏ mắt muốn giết người bộ dáng. Lệ ra hai cái nhi tử Lệ Bắc Nham cùng Lệ Bắc Sơn, ở phụ thân thịnh nộ hạ, một cái chân cẳng không tốt, bị phạt lương đồng, một cái không đến lương đồng nhưng phạt, liền bị phạt quỳ một buổi sáng tổ tiên linh, cộng thêm hàng trước xử lý. Lệ Tiêu Kiêu rốt cuộc là lá gan đại, nhỏ giọng vô tức mà liền đem người từ tử lao trung cấp thay đổi ra tới. Sắp sửa bị chấp hành xử bắn người, không phải Đàm Như Hải, mà là có khác một thân. Chờ quân bộ có người phát hiện sau, đem việc này hội báo cấp Lệ Chấn Đình khi, Lệ Kiêu Kiêu cùng Đàm Như Hải đã sớm không biết tung tích. Đang muốn phái người đi tra, nhị di thái một hồi điện thoại, khóc lóc nói tiểu nữ nhi đi lên để lại một phong thơ. Tin thượng nói, nàng hiện nay đã có thai, nếu là phụ thân ngạnh muốn phái người đem nàng cùng Đàm Như Hải trảo trở về, nàng liền mang theo trong bụng hải tử chết cho hắn xem. Lệ Chấn Đình nghe vậy, che lại nhất thời bắt đầu đau nhức ngực, tuyệt vọng mà tê liệt ngã xuống ở ghế trên. May mắn quân y gì tới rồi kịp thời, một phen cấp cứu về sau, Lệ Chấn Đình tình huống ổn định xuống dưới, liền bị đưa về trong nhà tĩnh dưỡng. Oán giận thực mau liền lan đến gần Lệ gia hai nhi tử trên đầu. Hộ muội bất lực, dung túng cấp dưới, đây là Lệ Chấn Đình cấp Lệ Bắc Sơn an hai cái tội danh. Đương Lệ Bắc Sơn kéo hai điều quỷ đã tê dần hai chân trở lại trong việc khi, hắn trước sau không nghĩ ra. Lệ Kiêu Kiêu dùng cái gì thật dám làm ra như vậy vớ vẩn sự tình tới. Cùng lúc đó, hắn càng sợ chính là, chuyện này sẽ cùng chính mình thê tử nhắc lên quan hệ. Trong tiểu viện trừ bỏ mấy cái làm việc nặng nhi tôi tơ ở, lúc này liền chỉ có Tím Yên một cái nha hoàn ở nghe nói tiền viện việc, nàng đã sớm đứng ngồi không yên mà chờ ở viện môn ngoại. Mong hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy Lệ Bắc Sơn trở về, Tím Yên chạy chậm qua đi nghênh hắn. Nhị gia, ngài không có việc gì đi. Chân thế nào? Quan trọng sao? Tím Yên cong lưng, vẻ mặt lo lắng mà muốn đi vô hắn đầu gối. Lệ Bắc Sơn sau này lui hai bước, nhíu mày nói, nhị thiếu nãi nãi đâu? Nàng có biết trong phủ đã xảy ra đại sự? Nhị thiếu nãi nãi không ở. Tím Yên lắc đầu, lau lau chính mình khóe mắt, như cũ đau lòng tựa mà nhìn chằm chằm Lệ Bắc Sơn đầu gối xem, nhị gia, này tội không nên ngài tới chịu, tiểu thư trốn đi, cùng ngài có gì làm? Như thế nào không phạt ra chủ ý người, đảo muốn không lý do mà phạt ngài đâu? Lệ Bắc Sơn bị nàng lời này nói được trầm một chút tâm, ngươi lời này có ý tứ gì? Ra chủ ý người là ai? Nên phạt người lại là ai? Tím Yên bỗng dưng đình chỉ chịu tháp, rồi sau đó làm bộ nói gần nói xa, nhị gia, ta vừa định lên, trong nồi còn hầm cấp nhị thiếu nãi nãi nhuận phổi nấm tuyết canh đâu, ta đi trước. Còn chưa có nói xong, Tím Yên liền làm Lệ Bắc Sơn bắt được cánh tay, ta làm ngươi đi rồi sao? Trả lời ta nói. Lệ Bắc Sơn kia trương ở ngày thường liền không thấy được nhiều ít tươi cười trên mặt, lúc này đã là tràn ngập nôn nóng cùng không dung cãi lời thần sắc, cặp mắt kia dần dần mật dệt lên màu đỏ thơ máu, là hắn sắp tức giận dấu hiệu. Tím Yên run run rẩy rẩy mà bị hắn túm chặt, thấp thanh, ấp a ấp đúng mà nói, nhị gia, chuyện này ta không thể nói, cũng không dám nói. Nếu không cái gì? Lệ Bắc Sơn lạnh giọng chất vấn, trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Hắn giơ tay méo méo đã ninh thành một cái xuyên tự giữa mày, kiệt sức mà tiếp tục nói, nói đi, tình hình thực tế nói. Nếu là có người truy cứu ngươi trách nhiệm, ta cũng sẽ thế ngươi làm chủ. Diệp Nam Chi tâm tình, đã hồi lâu không có như vậy sung sướng qua. Nhưng đơn giản mà nói thành là sung sướng, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì trừ này bên ngoài, nàng còn cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có khẩn trương cảm. Loại này khẩn trương cảm, một chút cũng không thua gì nàng cùng Lệ Bắc Sơn thành hôn ngày ấy. Đương nàng trở lại soái phủ, thật cẩn thận mà rảo bước tiến lên bọn họ tiểu viện khi, liền đôi lông mày đều dường như nhiễm vui mừng, khóe môi hơi hơi cầu lấy, trên mặt phiếm nhu hòa mà ôn nhuận điểm cười. Nàng trong lòng, hiện tại chính cất giấu một bí mật này đối với trượng phu của nàng tới nói, đại khái sẽ là một kinh hỉ. Nàng hiện tại chỉ cần bảo thủ hảo bí mật này, chờ hắn buổi tối trở về, nàng lại tìm cái thích hợp thời cơ cùng hắn chia sẻ. Lệnh Diệp Nam Chi không nghĩ tới chính là, trượng phu của nàng, ngày ngày vội đến góp chân đều không chấm đất phụng hệ thiếu soái Lệ Bắc Sơn, hôm nay cư nhiên phá lệ, không đến buổi trưa liền đã trở lại. Lệnh nàng kinh ngạc đồng thời, càng là có chút kìm nén không được trong lòng vui mừng. Nàng xách lên làn váy, mãn nhãn mang cười mà bước vào cửa phòng, hiển nhiên là không có chú ý tới, ngồi ở trên giường trượng phu kia trương âm trầm đến phảng phất muốn nhấc lên báo tắc mặt. Lệ thiếu soái hôm nay trở về đến hảo sinh sớm nha. Diệp Nam Chi cố ý hô hắn một tiếng thiếu soái, đây là hắn nhất không mừng nghe được xưng hô, nàng lại tưởng ở như vậy cao hứng nhật tử, cố ý cùng hắn đậu pha trò. Nhưng mà, liền ở Lệ Bắc Sơn nghe thế câu nói sau, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Kia phó quặng cuế diện mạo, vốn là không nhận người thân cận, hiện nay càng là giống như đóng băng ở như vậy, lộ ra thấu xương hàn. Đi đâu vậy? Không mang theo một tia độ ấm nói, từ kia hai mảnh hơi mỏng môi gian phun ra khi, Diệp Nam Chi lúc này mới rắc ra một chút không thích hợp. Nàng đi đến hắn bên người, chậm rãi rửa hắn ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về hắn đầu gối đầu, ôn ôn nhu nhu hỏi, làm sao vậy đây là? Là ai lại chọc đến chúng ta nhị gia không cao hứng? Liền cười cũng không chịu đối ta cười một chút. Diệp Nam Chi đang muốn nị hắn làm nũng, chỉ nghe Lệ Bắc Sơn trầm thấp tiếng nói nói, tiểu muội cùng Đàm Như Hải tư buôn, ngươi biết không? Diệp Nam Chi trên mặt cười bỗng dưng cứng lại rồi, đặt ở hắn trên đầu gối tay cũng dừng lại vớt ve. Cái gì? Nhị gia, ngươi nói tiểu muội. Tiểu muội cùng Đàm Như Hải làm sao vậy? Lệ Bắc Sơn đứng lên, cặp kia đáp ở hắn trên đùi tay, liền không trọng tựa mà trượt xuống dưới. Hắn đưa lưng về phía nàng, trầm mặc không nói, trong lòng bực mình, hiển thị phải đợi nàng chính mình thành thật công đạo ý tứ. Diệp Nam Chi đứng dậy, ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng, tự nhủ nói chuyện, thanh âm thấp đến chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Lệ Bắc Sơn trong lòng kia đoàn hỏa đằng mà một chút liền đi lên, hắn xoay người, đột nhiên dùng một loại gần như trách móc nặng nề ngữ khí đối nàng nói, Diệp Nam Chi, ta đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi như bây giờ che che giấu giấu, ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả, rốt cuộc còn làm hay không ta là ngươi trượng phu. Diệp Nam Chi tinh thần, bị hắn cao giọng hỏi chuyện kéo lại, Lệ Kiêu Kiêu tư buôn chuyện này hắn thật là nên sinh khí, nhưng nàng không rõ chính là, hắn khí vì cái gì hướng nàng mà đến. Nàng không rõ nguyên do mà lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không dự đoán được Kiêu Kiêu sẽ cùng đàm phó quan tư buôn, ta cho rằng nàng chỉ nghĩ nương trong bụng hài tử đi cùng đại soái nói điều kiện, ta thật không biết nàng sẽ làm ra tư buôn chuyện như vậy tới. Hài tử. Lệ Bác Sơn lẩm bẩm một câu, hướng tới nàng từng bước gần bước, Diệp Nam Chi, ngươi quả nhiên là biết đến. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Ta đã thực minh xác mà cùng ngươi đã nói, Đàm Như Hải thông đồng với địch, sự tình quan trọng, nghiệp chướng nặng nề, tội không thể thứ. Ngươi vì sao không nghe? Vì sao giấu ta? Diệp Nam Chi bị hắn như vậy hùng hổ dọa người làm bộ sợ tới mức ngã ngồi ở giường thượng, chuyện này nàng xác dây rủa quá muốn hay không nói cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo trì trầm mặc. Nàng thừa nhận chính mình lòng dạ đàn bà, ở cái gì quốc pháp quân quy trước mặt, nàng vẫn là đứng ở tình tự một bên. Nếu là không trái lương tâm mà nói, nàng thậm chí cho rằng Lệ Kiêu Kiêu cùng Đàm Như Hải tư buôn cách làm, vẫn có thể xem là một loại sinh mệnh cùng tình yêu đều có thể lưỡng toàn chi sách. Từ trước, nàng cho rằng Lệ Kiêu Kiêu chỉ là một cái bị sủng hư đại tiểu thư, mà hiện tại, nàng lại tự đáy lòng kính nể này nữ tử can đảm cùng khí phách. Nàng lý giải như vậy tình cảm, cũng nguyện ý vì bọn họ nói một ít lời nói, làm một ít việc. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà đi nắm lấy Lệ Bắc Sơn tay. Cứ việc hắn giờ phút này thoạt nhìn là như vậy phẫn nộ, nhưng nàng vẫn cảm thấy, hắn nội tâm cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn như vậy máu lạnh. Nhị ra, liền thả bọn họ một con ngựa, không được sao. Mấy ngày nay, ta đều suy nghĩ, nếu là đổi làm là ta, khi ta nhìn đến ta ái người gặp nguy hiểm, ta cũng giống nhau sẽ phấn đấu quên mình mà ruồng bỏ hết thể đi cứu hắn. Đàm Như Hải cũng hảo, Đại Tỷ cũng hảo, Tiêu Kiêu cũng hảo. Bọn họ sở làm hết thảy đều là vì bọn họ ái nhân, chẳng sợ này phân ái không chiếm được đáp lại, chẳng sợ người kia thực mau liền sẽ cách bọn họ mà đi, nhưng bọn hắn đem hết toàn lực ở tranh thủ hết thể hy vọng. Như vậy cảm tình, chẳng lẽ không thể làm người cảm động sao? Diệp Nam Chi trong mắt đã chứa đầy nước mắt, nàng mơ mơ hồ hồ mà nhìn trước mắt nam nhân, tựa hồ thấy hắn lộ ra cười. Nhưng cái loại này cười, là cực kỳ lạnh nhạt, xa cách thả châm trọng. Nàng chỉ có thể dùng đôi tay gắt gao mà nắm lấy hắn, dùng cầu xin ánh mắt ngóng nhìn hắn. Nhưng mà, nàng căm bị hắn nắm, lực đạo đại tuân lệnh nàng rớt xuống vẫn luôn ở cố nén nước mắt. Người đâu? Nàng đã thấy không rõ hắn mặt, lỗ thai lại nghe được đến hắn chính cười lạnh đang hỏi nàng, ngươi cũng giống như bọn họ đi. Vì người yêu thương, không tiếc hết thảy, bất kể đại giới, phấn đấu quên mình mà dùng thân thể của mình đi câu dẫn nam nhân. Cùng này nam nhân lên giường, cùng này nam nhân thành hôn, lừa này nam nhân đối với ngươi cam tâm tình nguyện mà đảo tim đảo phổi, nhưng mà ngươi lại liền một câu nói thật, một câu lời nói thật cũng không muốn đối hắn nói. Nhị ra, ta. Lệ Bác Sơn đột nhiên buông ra nàng, rồi lại nắm chặt chính mình nắm tay. Chuyện này, nếu ngươi muốn giấu, liền gạt đi. Bất luận ai hỏi, ngươi cũng như cũ coi như không biết. Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi xảo, mấy ngày nay, ta sẽ dọn đến quân bộ đi trụ, chính ngươi bảo trọng. Nói xong, Lệ Bác Sơn liền xoay người muốn rời đi. Nhị ra. Nhị thiếu mãi mãi nàng đã có. Ở bên ngoài nghe được khắc khẩu thanh Ninh Nhi, đã không thể nhịn được nữa mà xông vào. Diệp Nam Chi bang một tiếng, đem giường trên bàn một cái chén trà hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Ninh Nhi. Ai làm ngươi không quy củ? Quy xuống. Ninh Nhi đầy mặt ủy khuất mà đem miệng nhắm lại, hồng vánh mắt, liền chiều Diệp Nam Chi run run mà quỳ xuống. Lệ Bác Sơn nhíu nhíu mày, dùng dư quang liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất người, lạnh lùng mà nói, nhà chính sự, về sau từ Tím Yên tới quảng. Còn lại người, không có ta cho phép, giống nhau không chuẩn tiến vào. Lệ Bác Sơn đi rồi, rời đi Phụng Thiên. Diệp Nam Chi đã có rất nhiều thiên cũng chưa nhìn thấy hắn. Nàng cho rằng hắn còn ở sinh khí, nhưng Phụng Mệnh lưu lại hộ nàng chu đáo Triệu Tiểu Xuyên lại nói, nhị ra rời đi Phụng Thiên, là có chuyện quan trọng muốn làm. Làm nàng yên tâm, chờ xong xuôi, cũng liền đã trở lại. Vì thế, cái kia chỉ có nàng cùng Ninh Nhi biết đến bí mật, nàng trước sau không có gì cơ hội có thể chính miệng nói cho hắn. Nhưng mà, cũng liền gần mấy ngày thời gian, nhân cái kia bí mật, Diệp Nam Chi thân thể phản ứng đã càng thêm rõ ràng. Không có ăn uống, ghê tởm, thích ngủ, cả người mệt mỏi, hơn nữa Lệ Bắc Sơn không ở, ban đêm nàng tổng ngủ không yên ổn, bị bóng đè bừng tỉnh càng là thường có sự. Bừng tỉnh qua đi. Tất là một thân đầm địa đổ mồ hôi, ngực bị đè nén, thân mình liền hư đến càng thêm lợi hại. Đã hạ quá một hồi mưa thu, Phụng Thiên nhiệt độ không khí chính dần dần thanh lãnh, Diệp Nam Chi bởi vậy hại một hồi phong hàn. Vốn đang coi như là rắn chắc gáy, nhân trong bụng cất giấu cái kia bảo bối cục cưng, mà làm nàng trở nên yếu đuối mong manh lên. Ninh Nhi ngầm cùng nàng trộm suy đoán, này bảo bối, định là cái ái lăn lộn người tiểu thiếu gia, nếu không như thế nào làm mẫu thân mệt đến từ từ gầy ốm. Lời này Diệp Nam Chi tổng không cho nàng nói bừa. Vạn nhất là cái nữ nhi đâu. Nàng tổng cảm giác, Lệ Bác Sơn ước chừng là muốn yêu thương nữ nhi càng nhiều một ít. Mà nàng chính mình cũng đúng là hy vọng đầu thai có thể là cái nữ nhi, rốt cuộc đều nói sinh con nếu mẫu, sinh nữ tựa phụ, nàng thực chờ đợi có thể sinh cái lớn lên giống Lệ Bắc Sơn như vậy nữ hài, kia nên là một cái nhiều xinh đẹp hài tử a. Nhưng tưởng tượng đến hắn không ở bên người, nàng trong lòng những cái đó chờ đợi, liền dường như sử đại lực khí đầu đi ra ngoài hòn đá, đông một tiếng liền chìm vào đáy nước, tốt đẹp hình ảnh, cũng đều dường như biến mất giống nhau. Cái này làm cho nàng cảm xúc trở nên thực không ổn định, có đôi khi ở giáo Ninh Nhi hát tuồng, nàng giáo giáo liền sẽ mạc danh mà thương cảm lên. Ninh Nhi dừng lại, hỏi nàng làm sao vậy? Nàng luôn là lấy cớ nói, là kia diễn trung sướng từ duyên cớ, làm nàng cao hứng, làm nàng khổ sở. Ninh Nhi nhìn nàng thương tâm, trong lòng thật không dễ chịu. Có rất nhiều lần đều muốn cho Triệu Tiểu Xuyên đem nàng có thai sự nói cho nhị gia, lại nhiều lần đều bị Diệp Nam Chi ngăn lại. Nàng nói, chờ hắn trở về đi, chuyện này còn phải nàng chính miệng nói cho hắn. Ninh Nhi ngẫm lại, cũng đúng, nhị thiếu mãi mãi có thai sự, nhị gia không ở, còn phải tiếp tục bảo thủ bí mật. Soái phủ người nhiều mắt tạp, các lòng mang quỷ thai, chỉ bọn họ trong viện quản sự nha hoàng Tím Yên, liền đủ làm người nơi trốn đề phòng, càng đừng nói còn có đại phòng kia phòng đại thiếu nãi nãi. Ninh Nhi hiện giờ tuy vào không được nhà chính hầu hạ, nhưng cũng mất công Tím Yên ghét bỏ phòng bếp dầu mỡ, Diệp Nam Chi cơm canh tất cả, vẫn là từ nàng tới thân thủ chăm sóc. Không nói cái khác, ít nhất một phương diện có thể hợp Diệp Nam Chi ăn uống, về phương diện khác cũng bảo đảm cơm canh sạch sẽ. Trước khi dùng cơm, vì cấp Diệp Nam Chi khai vị, Ninh Nhi luôn là muốn sáng sớm tinh mơ chạy đến một nhà lão Bắc Bình tiệm ăn thượng, cấp Diệp Nam Chi ước thượng một tiểu ung nước ô mai, cũng dặn dò lão bản ngàn vạn đừng phóng sơn tra, chỉ lấy ô mai, hoa quế, đường phèn này mấy thứ liền hảo. Đang là đầu thu, nay đã sớm không cung ứng nước ô mai địa phương, cũng chỉ có thể chuyên vì soái phủ nhị thiếu nãi nãi đặc chế như vậy một nồi. Kia cổ chua ngọt, là mang theo Bắc Bình hương vị, Diệp Nam Chi đốn đốn đều đến uống xong hai chén, mới bằng lòng động chiếc đũa ăn cơm. Ngày này, Ninh Nhi như nhau thường lui tới đi đến kia ra tiệm ăn thượng, lại không có thể mua được nước ô mai. Tiểu nha đầu đang muốn hướng lão bản thảo hỏi, chỉ thấy kia tiệm ăn lão bản mặt ủ mày hê mà thở dài. Ninh Nhi cô nương à, không nói gạt ngươi, này trong tiệm đại sư phụ trời chưa sáng khiến cho người cấp thỉnh đi làm. Không ngừng chúng ta cửa hàng, nay Phụng Thiên trong thành hơi có tên tuổi tiệm ăn tử, hôm nay sáng sớm đại sư phụ tất cả đều bị người kêu đi làm tịch đi làm. Ninh Nhi tiểu mày nhăn tới rồi cùng nhau. Học Triệu Tiểu Xuyên kia phó chó cậy thế chủ bộ dáng, xoa eo nói, nhà ai làm việc nhì, thế nhưng như thế đại tư thế. Chúng ta nhị thiếu mãi mãi không nước ô mai nhưng ăn không ngon, bọn họ đảm đương đến khởi sao. Lão bản vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn là không thể không bồi gương mặt tươi cười chắp tay nói, Ninh nhi cô nương ngài thay ta cấp nhị thiếu mãi mãi bồi cái không phải, chờ chúng ta đại sư phụ quá hai ngày đã trở lại, làm được, ta tự mình cấp nhị thiếu mãi mãi đưa trong phủ đi. Phi. Soái phủ há là ngươi nói vào là vào đến. Ninh Nhi tức giận mà nghẹn hắn một câu, còn nói thêm, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là nhà ai làm việc nhi, ta nhờ người đi nói, chẳng lẽ xem chúng ta nhị ra mặt mũi, còn không chịu thả lại một cái đầu bếp sao? Hóa ra ngài đây là thật không biết. Lão bản nói, liền đem Ninh Nhi lặng lẽ kéo đến một bên, chính là lệ đại soái bên người tham mưu trưởng Dương Ngọc Minh trong phủ A. Dương Ngọc Minh. Ninh Nhi nhưng thật ra từ Triệu Tiểu Xuyên trong miệng đã từng nghe qua như vậy một nhân vật. Cái kia Dương Ngọc Minh là đại thiếu gia Lệ Bắc Nham bên kia người, cùng nhị gia trước nay liền không đối phó. Ninh Nhi đã sớm đối người nọ không có gì ấn tượng tốt, thêm chi hôm nay như vậy vừa ra, nàng càng là có chút giận sôi máu. Đây là Dương Tham Mưu trưởng lại muốn cưới Di Thái Thái. Nàng hư lệnh chế nhạo nói. Lão bản vô đuổi, khổ Dương mặt nói, ai u? Chỗ nào cùng chỗ nào a? Là này Dương Tham Mưu trưởng hôm qua ban đêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lạc. Ninh Nhi giật mình tủng một chút, trên mặt biểu tình hiện ra vạn phần không thể tưởng tượng, bạo. Chết bất đắc kỳ tử. Hắn chính là đại soái trước mặt Nhi nhất hồng người, sao? Sao chết bất đắc kỳ tử? Ai lão bản sâu kín mà than một tiếng, này Diêm Vương ra nhà, nào xem ngươi là hồng nhân vẫn là bạch nhân. Hắn lão nhân ra nếu là muốn cho người canh ba chết, ai còn dám lưu người đến canh năm? Mệnh vô định số A. Trên đời này có hay không Diêm Vương gia, Ninh Nhi không biết. Nay mệnh có hay không định số, Ninh Nhi cũng không biết. Nàng cũng đã không nghĩ đi quản nước ô mai chuyện này, nàng trong lòng hiện nay chỉ nghĩ một sự kiện nhi, đại soái bên người hồng nhân không có, nhị gia tổng nên trở về tới đi. Kia một chén chén nước ô mai tuy giải được nhất thời chi khổ, lại giải không được nhị thiếu nại nại trong lòng chi khổ a. Quả như tiệm ăn lão bản lời nói, Dương Ngọc Minh thật là đã chết. Ninh Nhi mới vừa bước vào soái phủ đại môn, liền nghe được người gác cổng người ta nói, đại soái, đại thái thái cùng với đại thiếu gia sáng sớm tất cả đều chạy đến Dương phủ phung viếng. Nhị gia đâu? Ninh Nhi hỏi. Người gác cổng người đáp, ước chừng đã ở trở về trên đường. Quản hắn chết chính là Dương vẫn là Ngưu, Ninh Nhi mang theo trên mặt tàng không được vui sướng, một hơi buôn trở về tiểu viện. Diệp Nam Chi ban đêm khó miên, gần nhất luôn là quá hắc bạch điên đảo nhật tử, chờ Ninh Nhi khi trở về, nàng còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Thừa dịp Tím Yên không ở, Ninh Nhi lặng lẽ sờ vào nhà chính. Sợ chính mình không nói một tiếng mà làm sợ Diệp Nam Chi, Ninh Nhi vào nhà sau, liền trước kéo ra một chút bức màn, làm bên ngoài dương quang chiếu tiến vào một ít. Diệp Nam Chi rất thiện, chỉ cảm thấy trong phòng có động tĩnh, liền mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt. Nhị thiếu nãi nãi, ngài tỉnh lạc. Tím Yên mãn nhãn mang cười mà ngồi xổm nàng bên người. Ninh Nhi a, ngươi như thế nào vào được? Diệp Nam Chi khắp nơi nhìn xung quanh một chút, không thấy Tím Yên thân ảnh. Nàng không ở, ta chuẩn em tiến vào. Ninh Nhi dựng căn ngón trỏ ở bên môi, đối nàng cười cười. Diệp Nam Chi duỗi tay xoa nhẹ một phen này tiểu nha đầu đầu, buồn cười nói, tiểu nha đầu, có cái gì cao hứng chuyện này làm ngươi đôi mắt đều mau cười không có. Ninh Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Nam Chi tay, nhỏ giọng nói, nhị gia, là nhị gia sắp đã về rồi. Diệp Nam Chi tâm, đột nhiên một chút, dường như một trận không hề phòng bị đã bị người đẩy đến không trung bàn đu dây, thình lình xảy ra một cái chớp mắt hưng phấn sau, thực mau liền lại chuyển vì hạ xuống. Hắn trở về làm cái gì? Là không quần áo xuyên. Vẫn là nhớ tới cái gì không lấy đi. Diệp Nam Chi bồi quá thân, giận dỗi mà lẩm bẩm nói. Ninh Nhi biết, nhị thiếu mãi mãi mấy ngày này có bao nhiêu tưởng nhị gia, nhưng từ lần trước hai người náo loạn biệt lưu về sau, nhị gia liền không lại trở về quá. Nhị thiếu mãi mãi trong lòng nghẹn quất, rồi lại vô pháp giải thích, Ninh Nhi xem ở trong mắt, cấp trong lòng, nghĩ nhị gia cuối cùng là phải về tới, chẳng sợ xúi dục nhị thiếu mãi mãi cùng nhị gia giải đốn tiểu. Khóc cái mũi, nhị gia cũng nhất định là sẽ mềm lòng. Nếu không nữa thì, liền đem nhị thiếu nãi nãi có thai chuyện này nói cho nhị gia, kia nhị gia còn có thể bản khuôn mặt thật mặc kệ không thành. Ninh Nhi bắt tay đặt ở Diệp Nam Chi đầu vai, nhẹ nhàng mà lắc lắc, khuyên giải an ủi nói, nhị thiếu nãi nãi, nhị gia là trở về phung viếng, đến lúc đó ngài đừng lại cùng hắn sinh khí, có nói cái gì, ngài liền ngồi xuống dưới, hảo hảo cùng hắn nói, thành sao? Phung viếng. Điếu ai nghiễn? Diệp Nam Chi nghe được lời này, liền kinh ngạc mà quay đầu hỏi nàng. Chính là cái kia. Dương. Dương Ninh Nhi đấm đấm chính mình đầu, thật sự có chút nhớ không rõ người nọ tên, chính là đại soái bên người cái kia đại hồng nhân, Dương Tham Nhu trưởng, đêm qua không có. Diệp Nam Chi cọ mà ngồi dậy tới, đem trụ Ninh Nhi cánh tay, cả kinh trợn tròn hai mắt, ngươi nói, chính là Dương Ngọc Minh. Ninh Nhi ngơ ngác gật gật đầu, tiếp theo nháy mắt liền ý thức được. Diệp Nam Chi vừa rồi đứng dậy động tác thật sự là có chút quá mức kịch liệt, vì thế vẻ mặt lo lắng mà đối nàng nói, nhị thiếu nãi nãi, ngài nhưng phải cẩn thận điểm nhi, ngài hiện tại là có thai người, cũng không thể còn như vậy. Ai ai? Nhị thiếu nãi nãi? Nhị thiếu nãi nãi? Ngài đây là muốn làm gì đi? Ninh Nhi còn không có dặn dò xong, Diệp Nam Chi sốc lên chân liền xuống giường, cũng không màng Ninh Nhi kêu nàng, trần trụi chân liền phải ra bên ngoài chạy. Ninh Nhi chạy nhanh xách khởi trên mặt đất giày, bắt một kiện áo khoác liền theo đi lên. Diệp Nam Chi giống điên rồi giống nhau để chân trần đứng ở giữa viện hô, Triệu Tiểu Xuyên. Triệu Tiểu Xuyên. Bị xe. Ta muốn đi Dương Phủ. Đi Dương Phủ.